đỏ rực nửa mét tôm hùm gai, không thêm cái kìm, dài nửa mét. To bằng chậu rửa mặt con cua. Một thùng cháo hải sản. Thím rất xấu hổ nói, còn có mấy cái trứng cá, mới vừa trên nồi, lập tức bưng lên. Lý tướng quân nói với nàng tiếng tạ. Đường Thanh Ảnh mở to hai mắt, này này này. Buổi sáng ăn tốt như vậy sao? Ân nữ hiệp ánh sáng đỏ đầy mặt, đều là nàng thích ăn. Trình Vân cũng không do thán phục, quá phong phú rồi. Lý tướng quân thấy thế lộ ra mỉm cười, nói rằng, các ngươi yêu thích là tốt rồi, đây là ta ngày hôm qua cố ý mời người đi trong biển mò, sáng nay mới vừa đưa tới, mới mẻ lắm. Nơi này rời biển không xa, đi tây lại đi chừng 100 km còn có tòa thành trì nhỏ, liền dựa vào biển. Hải Dương nhưng là mảnh tịnh thổ A, sản vật phong phú, ở ta trở về trước có đến vài lần đồ ăn nguy cơ đều dựa vào biển rộng giải quyết, nói ra ngươi không tin. Ta mới vừa nói trong thành trì nhỏ kia người nghèo đến mỗi ngày chỉ có thể ăn hải sản. Đường Thanh Ảnh kinh ngạc đến ngây người, ố ố thật hạnh phúc. Phản ứng lại sau nàng trước tiên cho Trình Vân cầm mấy cái hầu sống, tỷ phu ăn cái này, bổ. Chương 713, không chơi nổi. Ăn xong phong phú bữa sáng, mọi người lại giặt sạch một lần tay, chải răng, thanh trừ hải sản mùi tanh, cảm giác đời này ăn hải sản đều không ăn được như thế vui sướng quá. Lý tướng quân tắc lĩnh một cái đại khái 13, 4 tuổi bé trai đến trước mặt bọn họ. Nói rằng, ngày hôm nay liền do hắn bồi các ngươi chơi đi, tiểu tử này chu vi thập lý bát hương đều rất quen thuộc, các ngươi muốn đi chơi chỗ nào đều cho hắn nói xong rồi. Bé trai có chút câu nệ, lặng lẽ giơ lên mí mắt đánh giá Trình Vân cùng mấy cái đẹp đẽ tỉ tỉ, ánh mắt cuối cùng đứng ở tiểu La Lệ trên người, như thế xem ra hắn đúng là cũng không có Lý tướng quân nói tới nghịch ngợm như vậy. Mấy vị, đại nhân chào buổi sáng. Hắn nói ra, chào buổi sáng. Trình Vân cũng cùng hắn chào hỏi. Bé trai lại lặng lẽ ngẩng đầu nhìn hướng Lý tướng quân. Lý tướng quân đối với hắn cười cợt, vừa nhìn về phía Trình Vân, ta ngày hôm nay còn có việc muốn bận điệu, liền không nhiều cùng với. Trình Vân gật đầu. Thế là Lý tướng quân đi rồi. Bé trai kỳ thực đã có 1m6, xem ra luôn cảm giác không có ân nữ hiệp cao, nhưng kỳ thực hắn còn muốn so với ân nữ hiệp cao hơn một chút. Nhìn thấy Lý tướng quân rời đi bóng lưng, hắn hơi thở nhẹ một hơi, quay đầu nhìn về phía Trình Vân, trưởng ga đại nhân, các ngươi muốn đi chơi chỗ nào? Ta mang bọn ngươi đi. Nếu như nhìn thấy có muốn mua đồ vật các ngươi liền cho ta nói, tướng quân cho ta tiền. Trình Vân quay đầu trưng cầu một hồi mấy người ý kiến, nói rằng, chúng ta trước tiên đi đi dạo thành thị chứ. Bé trai gật đầu, được. Hắn dẫn mọi người đi ra sân, liếc nhìn ngừng ở bên ngoài chiếc kia màu đen mở tờ vờ, trong mắt có hiếu kỳ, hơi ngưng lại liền dẫn mấy người đi phía trái đi đến. Trình Vân vừa đi vừa hỏi, ta còn không biết tên của ngươi đấy, ngươi không giới thiệu một chút không? Bé trai bước chân dừng lại. Lúc này mới nhớ tới mình còn không có làm tự giới thiệu mình đây, vội vàng xin lỗi đại nhân. Ta gọi Trung Quân, là chú thành đại tướng cùng hậu cần con trai của Tổng quản, vẫn là thiếu niên binh thứ 7 đoàn tiên phong binh. Danh hiệu nhiều như vậy a? Trình Vân sững sờ. Trung Quân Đường Thanh Ảnh biểu tình có chút kỳ quái, luôn cảm giác đây là thế hệ trước tên, nhanh so được với kiến quốc rồi. Ừm. Trung Quân lại gật gật đầu. Phúc. Vậy cũng tốt Đường Thanh Ảnh ý định nghĩ đùa đứa bé này, liền nói. Ta là báo táp Giáng sinh Đường Thanh Ảnh, The Uber, nhà khách gan cư công chúa, tỷ phu vị hôn thê, lột hóc the sẽ vẩn kính đỏm và tờ giỏ tẹt tò hóc the rồm, người giải phóng nô lệ, mọt thờ hóc giờ giả gốt, đường yêu yêu, người gọi ta yêu yêu tỷ tỷ liền được rồi. Trung Quân nghe được sững sờ một thoáng, cẩn thận ngẫm lại, luôn cảm giác trong này trà trộn vào vật kỳ quái. Nhưng hắn hơi sốt sắng, liền không có nhiều suy nghĩ, gật đầu hô, yêu yêu tỷ tỷ. Ngoan, đến ta lại giới thiệu cho ngươi. Đường Thanh Ảnh lại chỉ vào Trình Yên, vị này chính là trưởng ga đại nhân muội muội, trái đất vũ trụ đế quốc trưởng công chúa, bạo lực thiếu nữ, tiểu La Lệ ném an quan, Trình Yên, ngươi gọi nàng Yên Yên tỷ tỷ liền được rồi. Trình Yên lườm một cái. Trung Quân tắc lại trận to hai mắt, Yên Yên tỷ tỷ. Trình Vân cũng cảm thấy thú vị, không cam lòng lạc hậu. Tiếp tiểu La Lệ nhảy ra ngoài, ô ô ô ô. Ô nhanh một phút, so với ai khác đều dài. Không ai nghe hiểu nó đang nói cái gì. Cuối cùng vẫn là Trình Vân mù mấy cái cho nó phiên dịch một trận, dọa đến đơn thuần Trung Quân sững sờ một thoáng. Mãi đến tận hoàn toàn sững sờ Trung Quân nhìn về phía Ân Nữ Hiệp. Ân Nữ Hiệp cũng sửng sốt, người này nhìn nàng làm gì a, nàng lại không nói muốn tham dự vào. Được rồi. Ân Nữ Hiệp liếm liếm môi, ta là... Kẹp lại rồi. Nửa phút sau, nàng thành thật mà nói, ta gọi Ân Đan. Trung Quân chớp mắt càng sững sờ, đến nửa ngày mới lấy lại tinh thần, Ân Đan tỉ tỉ tốt. Ân Nữ Hiệp cảm thấy có chút lúng túng. Sau đó Trung Quân gãi đầu nói, ta trước tiên mang bọn ngươi đi đi dạo trong thành phồn hoa nhất địa phương đi, người nhiều nhất. Mọi người nhất trí nói tốt. Tòa thành trì này hiển nhiên so với quốc nội hiện có bất luận cái gì cổ trấn, cổ thành cũng phải lớn hơn, nhưng nó cũng cùng những kia cổ trấn cổ thành có không giống. Trừ bỏ Họa Phong không nhất trí, nó luận nhan trị hiển nhiên là không sánh được những kia thương mại cổ trấn, không có hoa lệ sắc thái cùng tình mỹ trang sức, chính là rất bình thường phong cách. Nó cũng không có nhiều như vậy rực rỡ muôn màu thương phẩm cùng quà bánh, tuy nói thương mại cổ trấn không làm người ta yêu thích, có thể loại này liền một bình nước có ga, một cái ruột nướng cũng không mua được thuần túy cổ thành trì cũng không cách nào để người yêu thích nổi đến. Chỗ tốt ở chỗ nó thuần túy, nó nguyên thủy. Không có phòng cà phê, không có quán net, không có chơi game có nhỏ, thậm chí đều không có thời kỳ hòa bình gánh hát hoặc xiếc ảo thuật nghệ nhân, trên đường rất ít người, hơn nữa đều được sắp vội vã, đi dạo đến rất là khô khan, rất nhanh sẽ để mấy người không có hứng thú rồi. Này dù sao cũng là cái đặc thù thời đại. Trình Nghiên thu hồi máy chụp hình, lại hỏi, chung quanh đây còn có cái gì thú vị địa phương sao? Trung Quân gật đầu, do dự chút, hắn nói, phía tây có mảnh rừng quả, đã chín, rừng quả phía dưới có mấy cái hồ, có thể câu cá, mò cá. Rừng quả? Ai trồng? Muốn xem ban ngày vẫn là buổi tối. Trung Quân trong đôi mắt lập lòe một chút rảo hoạt ánh sáng. Cái này còn phân ban ngày buổi tối. Trình Nghiên nhất thời không lý giải đến. Ừm. Ban ngày mảnh kia rừng quả là chính phủ, chờ hái xuống sẽ phân phối cho lão bách tính cùng tiền tuyến tướng sĩ. Buổi tối. Buổi tối toàn thành quanh thân cây ăn quả đều là biểu ca ta trồng, chỉ cần chạy nhanh là có thể tùy tiện ăn. Thì ra là như vậy. Trình Nghiên nở nụ cười, thế nhưng hiện tại là ban ngày, chúng ta hay là đi câu cá đi. Cá ban ngày sẽ không cũng là chính phủ chứ. Đúng thế. Ngậy. Thế nhưng ta biết có cái ao nước nhỏ, rất nhỏ, không phải chính phủ, chúng ta thường thường đi câu cá, mò cá trạch, sau đó đến trên núi nương ăn. Trung Quân lập tức nói. Tốt, vậy chúng ta liền đi câu cá. Trình Nghiên quyết định, câu đến đi trên núi nướng. Tốt hay dịch dịch. Ân nữ hiệp cũng hết sức cao hứng. Ta mang bọn ngươi đi tìm cần câu. Trung Quân ánh mắt lại bắt đầu lóe lên đến, gia đình hắn chỉ có một cái thô giáp cần câu, thế nhưng hắn biết nơi nào có tốt cần câu, bình thường hắn nếu là đi mớn, sợ là cũng bị những đại nhân kia cho đánh một trận sau đó đưa về nhà lại bị ba mẹ đánh một trận, nhưng hôm nay liền không giống nhau, nói không chắc câu xong cá hắn đem cần câu nuốt riêng những người lớn kia cũng không dám tới tìm hắn muốn. Tìm đến hắn muốn lời nói, hắn liền nói mấy vị này cho làm hỏng, bọn họ có thể làm sao. Trung Quân đưa tay đến trong túi, mò đến một viên lệnh bài. Bước đi quá cực khổ, lại muốn chiếc xe ngựa chứ. Nửa giờ sau, mọi người cưỡi một chiếc xe ngựa đến ao nước nhỏ một bên. Trung Quân rất chịu khó bẻ đi căn cảnh cây cho bọn họ đào xong run, cái gì đều cho bọn họ phục vụ đến thỏa thỏa. Bốn cái cần câu cá, Trình Vân, Trình Nghiên, Đường Thanh Ảnh cùng Ân Nữ Hiệp một người một cái, Trung Quân ở bên cạnh làm cố vấn. Tiểu La Lị ủy khuất khuất đứng ở Trình Vân bên người. Đường Thanh Ảnh nói rằng, chúng ta đến so với ai khác trước tiên câu đến, trước hết câu đến người chờ một lúc không cần cá nướng, chỉ cần ăn. Tốt. Trình Vân đồng ý, lại bổ sung, lại so với ai khác câu đến nhiều nhất. Câu đến nhiều nhất cũng không cần cá nướng, chỉ cần ăn, còn lại hai người nướng, thế nào? Được. Mọi người ý chí chiến đấu sục sôi. Nhưng mà nửa giờ đi qua rồi. Một con cá cũng không có. Ân Nữ Hiệp con mắt nhọn, cũng nhất khí, trong này rõ ràng có cá. Vì sao chính là không mắc câu đây? Đường Thanh Ảnh cũng có chút mất tinh thần, con cá này thành tinh sao? Chỉ yên yên lặng nhìn thấy trên mặt nước một con cá nhảy lên, đánh cái bọt nước, nhưng nàng phao vẫn như cũ không chút nào động. Con cá này là đang khiêu khích ta sao? Trình Vân kiên trì đủ một điểm, không có hé răng. Mà Tiểu La Lị đã ở hắn bên cạnh ngồi đến mức rất thiếu kiên nhẫn, nó có chút hối hận không đem cá heo nhỏ mang tới, dẫn đến nó hiện tại cũng không tìm tới chơi. Đồng nhiên, Trình Vân phao giật giật. Có cá. Trình Vân lập tức hứng thú, nắm chặt cần câu đứng lên, Tiểu La Lị cũng nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm mặt nước. Xác thực có cá, kéo cần đi đại nhân. Hắc. Xem ra ta muốn trước tiên khai trương. Xin lỗi rồi. Trình Vân cười hì hì, bắt đầu kéo cần, đồng nhiên hắn cảm thấy có chút không đúng, tựa hồ phía dưới không có thứ gì. Kéo đến vừa nhìn, trên móc sạch bóng, run đã không gặp, nhưng mà cá cũng không có mắc câu. Trình Vân biểu tình cứng đờ, bên cạnh truyền đến Đường Thanh Ảnh cùng Ân Nữ Hiệp tiếng cười, để hắn rất lung túng. Tiểu La Lị tắc đặc biệt phẫn nộ, ô. Nó dùng móng vuốt kéo kéo Trình Vân ống quần, làm Trình Vân hướng nó nhìn sang, nó liền trên đất viết, nó trêu đùa bản vương. Trình Vân sững sờ. Sau đó hỏi, ta cũng cảm thấy, thế nhưng ngươi có thể thế nào? Tiểu La Lị không chút suy nghĩ tiếp tục viết, đem nước rút khô. Cho nó cái giao hấn. Trình Vân. Hắn liền không rõ, con vật nhỏ này tuổi con nhỏ, hắn cũng vẫn dạy nó từ thiện, có thể nó làm sao như thế táo bạo. Không chờ hắn từ chối đề nghị của Tiểu La Lị, Ân nữ hiệp trước tiên không nhịn được, nàng lại nhìn thấy một con cá ở nàng dưới mí mắt bơi qua bơi lại, chính là không trên nàng móc, quá làm người tức giận rồi. Ta như thế thích ăn cá, các ngươi bằng cái gì không trên ta móc? Đùng đùng. Một trận điện lưu táo âm vang lên. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy ân nữ hiệp cầm trong tay một thanh vờn quanh màu tím điện quang trường kiếm, điện quang kia ở trên thân kiếm điên cuồng múa, phát ra thanh âm chói tai, tựa hồ cực kỳ táo bạo. Một giây sau, ân nữ hiệp trực tiếp đem kiếm vung vào bể nước bên trong. Xin lỗi, ta trước tiên khai trương rồi. Phun. Từng cái cá nổi lên mặt nước. Ân nữ hiệp tay một chiêu, từ điện trường kiếm từ mặt nước bay lên, đánh xoay bay trở về trong tay nàng, bị nàng một thanh vững vàng nắm chặt. Hừ, theo ta đấu. Bên cạnh mấy người nhìn ra đều kinh ngạc đến ngây người rồi. Tiểu La Lị lại có điểm khí, bị cái tên này nhanh chân đến trước rồi. Trình Vân nín nửa ngày mới nín ra một câu, điện cá là không đạo đức, như ngươi vậy. Không tính. Ân nữ hiệp cũng không thèm để ý, ngược lại có cá ăn. Trung quân phục hồi tinh thần lại, có chút hưng phấn, những này cá mấy người như vậy rõ ràng ăn không hết, hắn còn có thể mang về, cho các bạn bè khoe khoang, lại cho nhà thêm cái món ăn. Hắn chính chuẩn bị xuống nước đây. Những kia cá lại từng cái bay lên, dồn dập rơi xuống Tiểu La Lị trước mặt. Ân nữ hiệp không có cùng nó tính toán, hỏi, đi đâu nướng? Tùy tiện tìm cái núi. Không bằng liền đi rừng quả mảnh kia núi. Được. Mọi người vẫn chơi đến tối, tiện đường còn đi chúng quân biểu ca nhà trong rừng cây ăn quả hái được mấy viên trái cây, mới trở lại Lý Tướng Quân trong tiểu viện. Chương 714, Tương lai thế giới. Lý Tướng Quân rất bận rộn, liên tiếp chừng mấy ngày Trình Vân bọn người không có nhìn thấy hắn. Đúng là Trung quân vẫn như cũ thường thường chạy tới tìm bọn họ, mang theo bọn họ chung quanh đi chơi. Nghe Trung quân nói, gần nhất quân đội tướng lĩnh điều động nhiều lần, cha hắn đều bị kéo đi tiến hành văn hóa huấn luyện rồi. Kết toán, mấy người đi tới nơi này tòa Yến Kinh thành cũng đã một tuần có thừa rồi. Đúng, thành phố này gọi là Yến Kinh. Có người nói là Lý Tướng quân cải tên, mới cải không lâu, danh tự này bên trong nên cũng cất giấu một ít hắn đối đoạn kia lưu trình cảm tình ký thác. Mọi người nói cái gọi là lữ hành chính là từ một cái chính mình ngốc chán địa phương đi một người cá biệt ngốc chán địa phương, lời này nói tới khó tránh khỏi có chút tuyệt đối, nhưng cũng không phải là không có đạo lý. Vừa mới bắt đầu đi tới Yến Kinh thành thời điểm, mấy người còn cảm giác rất mới mẻ, tuy rằng bởi vì thời đại lớn nguyên nhân, trong tòa thành trì cổ này sinh hoạt khó tránh khỏi có chút khô khan, có thể dù cho là những kia rất bình thường địa phương, ở trái đất ngắm cảnh đoàn trong mắt cũng rất thú vị. Chỉ nghiên yêu thích chụp ảnh. Ôm máy chụp hình đi sớm về tối, mà Yến Kinh vị trí địa lý so sánh bình, núi rất ít, ngược lại cũng đúng là một nơi rất tốt lấy cảnh đất. Ở liên tiếp mảnh cổ trong quần thể kiến trúc bay lên chiều dương, trầm xuống tà dương, đầy trời giáng hồng, đều bị nàng ghi chép thành họa. Đường Thanh Ảnh hiếm thấy cùng tỷ phu đi ra lữ hành, hơn nữa là một cái như thế đặc biệt địa phương, nàng quang lôi kéo Trình Vân xếp phì đều có thể đập nửa ngày. Có thể hơn một tuần thời gian đi qua, dù cho là Trình Vân cũng bắt đầu cảm thấy có chút vô vị rồi. Trong cái thành thị này người giải trí quá khuyết thiếu rồi. Khả năng duy nhất so sánh quen thuộc còn phải mấy ân nữ hiệp. Lại là một cái sáng tinh mơ. Mới vừa ăn xong điểm tâm, Đường Thanh Ảnh lôi kéo Trình Yên trở lại ngủ cái hấp lại cảm giác, ân nữ hiệp cũng trở về phòng, không biết ở mân mê gì đó. Trình Vân tắc mang theo Tiểu La Lị đi ra ngoài tản đi tản bộ, đồng thời hiểu rõ chút thế giới này tình huống. Khoảng chừng 2 giờ sau, hắn mới trở về. Lấy ra thẻ chìa khóa nhìn một chút. Phi thuyền còn đứng ở Thương Sơn nơi nào đó sườn núi trên đỉnh, bộ phận tạo tâm chắn đã bắt đầu công việc bình thường, nhưng vẫn cứ có rất nhiều linh kiện chưa khôi phục, khả năng còn cần một ít thời gian. Kẻ nhạt bên dưới, Trình Vân bắt đầu cùng Tiểu La Lị đánh nhau chơi đùa. Đồng nhiên, hắn căn phòng cách vách cửa sổ bị đẩy ra rồi. Đường Thanh Ảnh từ trước cửa sổ lộ ra nửa người trên, nàng ăn mặc màu đen giữ ấm y, rất sát người loại kia, phát họa ra thiếu nữ không đủ một nắm tinh tế vòng eo cùng trước ngực no đủ. Bên ngoài khoác kiện rất mỏng vận động áo khoác, thế nhưng không có kéo lên khóa kéo. Mái tóc dài tùy ý khoác ở sau lưng, còn từ bên mặt buông xuống từng sợi tóc đen, phối hợp nàng tấm kia vui tươi mặt cùng lim dim mắt buồn ngủ, cả người đều lộ ra làm người say mê lười biếng mùi vị. Như là một cái mới vừa tỉnh ngủ mèo. Trình Vân túi đầu mắt liếc chính nằm dạp thân thể chuẩn bị đánh về phía quân địch giả, tay phải của hắn, Tiểu La Lị, trước mắt hắn đã có toàn thế giới xinh đẹp nhất mèo. Mới vừa tỉnh ngủ Đường Thanh Ảnh đối sự cám dỗ của hắn đột nhiên hạ thấp không ít. Lúc này, Đường Thanh Ảnh duỗi ra một cái tay dùng mu bàn tay xoa xoa con mắt, lại giãn ra trên người chậm rãi xoay người, động tác này phảng phất ở hết sức khoe khoang nàng tốt vóc người. A, tỷ phu ngươi đang làm gì thế? Đường Thanh Ảnh dùng tay chống ở trên cửa sổ, từ trước cửa sổ dò ra bản trước thân nhìn về phía Trình Vân. Gào gừ. Tiểu La Lệ nhân lúc Trình Vân một không chú ý, nắm chặt thời cơ, đột nhiên đánh về phía Trình Vân tay phải. Sau khi nó bốn cái móng vuốt ôm chặt lấy Trình Vân tay, ngẩng đầu nhìn hướng Trình Vân, nghĩ cho hắn nói ngươi thua rồi thời điểm, Trình Vân lại tiện tay đem nó nâng lên, cũng nhìn về phía Đường Thanh Ảnh, ta đang cùng Tiểu La Lị đùa với chơi đây. Tiểu La Lị sững sờ, làm sao còn mang như vậy chơi? Ô, ô ô. Trình Vân tùy ý ngắm nó một mắt, vừa nhìn về phía Đường Thanh Ảnh, hắn ý thức được hắn vừa nãy một cái sai lầm, không nên dùng Đường Thanh Ảnh cùng Tiểu La Lị đến so với nhan trị. Dù sao cũng là hai cái vật chủng, Đường Thanh Ảnh đẹp cũng là Tiểu La Lị không có, liền tỷ như này trước lồi sau vểnh vóc người. Đem nàng túi người nằm nhoài trên cửa sổ lúc trước ngực nặng chỉnh trịch, một mực cánh tay cùng eo đều rất mảnh, như vậy vóc người để tuyệt đại đa số bạn cùng lứa tuổi chỉ có thể ước ao. Suy nghĩ một chút, Trình Vân nói, ngươi có hay không cảm thấy ngươi như thế nằm nhoài phía trước cửa sổ, rất giống Phan Kim Liên. Đường Thanh Ảnh khỏe mắt đột nhiên vừa kéo, không rõ người nam này làm sao đột nhiên liên tưởng đến Phan Kim Liên, hơi làm suy nghĩ nàng trả lời, Phan Kim Liên không phải ở trên lầu sao? Có đúng không? Ta cũng không nhớ rõ. Đường Thanh Ảnh lẽ lưỡi một cái, ta nếu là Phan Kim Liên, ngươi chính là Tây Môn Khánh, cũng rất tốt. Ngậy! Lúc này Đường Thanh Ảnh bên cạnh lại xuất hiện một bóng người, chỉ nghiên đầy mặt nghi hoặc, vừa sửa sang lại tóc vừa nói, cái gì Phan Kim Liên cùng Tây Môn Khánh? Đường Thanh Ảnh quay đầu nhìn về phía nàng, Đại Lang, ngươi tỉnh rồi. Đúng! Bạo lực! Không ai thèm lấy. Lúc này Tiểu La Lị vẫn như cũ tứ chi vây quanh Trình Vân cổ tay, nó nhìn một chút Đường Thanh Ảnh cùng Trình Yên, lại quay đầu lại nhìn một chút Trình Vân, vẫn như cũ không được Trình Vân hồi phục, thậm chí Trình Vân đều không có để ý đến nó không do một mặt ngộp bức. Xem ra nó cùng Đại Vương đánh nhau trò chơi đã kết thúc, có thể nó lại hoàn toàn không biết lúc nào kết thúc, nó rõ ràng đều thắng. Do dự một chút, nó cuối cùng thả ra Trình Vân tay, vững vàng rơi xuống đất, ở Trình Vân bên chân bất đắc dĩ ngồi xuống. Đường Thanh Ảnh lại chậm rãi xoay người, hô, thật nhàm chán a, cũng không tìm tới chơi rồi. Trình Yên cũng thở dài. Trình Vân trầm ngâm chốc lát, đề nghị, Thành Đông Tu Hành Học Viện hiện tại hẳn là đang đi học, các ngươi kẻ nhạt lời nói có thể đi nghe một chút khóa, bổ sung một hồi tri thức. Mới không muốn. Đường Thanh Ảnh không hề nghĩ ngợi liền từ chối, thật vất vả nghỉ đi ra chơi, còn phải đi học, ta mới không làm đây. Ta ngay cả mình trường học khóa đều không nghĩ trên đây. Bất quá ta ngược lại thật ra rất nghĩ nghe kể chuyện, đáng tiếc ta ngày hôm trước hỏi Trung Quân, nơi này không có kể chuyện, hơn nữa cả tòa thành thị liền quán trà đều không có một nhà. Sân khấu kịch cũng không có. Ngươi vẫn còn muốn tìm sân khấu kịch. Trình Yên liếc nàng một cái, dịa đường trên liền đánh cờ người đều không có, bọn họ sẽ đi nghe hay sao? Ta là nghĩ cổ đại trong kịch truyền hình đều có những này mà. Nơi này và thời đại hòa bình không giống nhau, rất nhiều giải trí phương tiện đều không có. Trình Vân nhún vai một cái nói, cũng không có thanh lâu cái gì. Thì phu ngươi đi tìm sao? Trình Vân ngươi muốn làm gì? Ta chỉ là thuận miệng nói. Được rồi. Đường Thanh Ảnh ngờ vực liếc mắt nhìn hắn, lại bổ sung câu, cũng không nên đi cái loại địa phương đó. Trình Yên ở bên cạnh yên lặng nhìn nàng, chỉ lo từ trong miệng nàng nhảy ra gì đó kỳ quái lời nói đến, may mà cũng không có. Lúc này, các nàng cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra rồi. Ân nữ hiệp cầm trên tay cái đồ chơi nhỏ đi ra, liếc mắt liền thấy Trình Vân cùng Tiểu La Lị, thì, trưởng ga cùng đồ vật nhỏ, hai người các ngươi ngồi xổm ở này diễn hai cái điều khác sao. Người đi đâu vậy, cầm trên tay cái gì? Đạn vỡ. Ân nữ hiệp trên tay vung một cái chạc làm cung, cười hì hì, ta ngày hôm nay cùng hai cái tiểu hài nhi nói tốt cùng đi trên núi đánh chim nhỏ, buổi trưa liền không trở lại ăn cơm rồi. Chúng ta đánh tới chim nhỏ liền ở trên núi nướng đến ăn. Hoa. Đường Thanh Ảnh kinh ngạc quay đầu, ân đan tỷ ngươi sinh hoạt như thế phong phú sao? Cũng còn tốt. Thật hâm mộ ngươi. Cũng không có rồi. Ân nữ hiệp khiêm tốn nói. Chỉ là ăn nướng chim nhỏ sao? Ăn đủ no sao? Trình Yên hỏi. Không biết ân nữ hiệp suy nghĩ chút, nếu là ăn no còn có nhiều, liền cho các ngươi cầm về. Trình Yên đối này cũng không ôm hy vọng. Ngươi ước tiểu hài nhi là tuổi tác gì đoạn A, ngày hôm nay bọn họ không đến trường sao. Trình Vân mở miệng rồi. Bọn họ ngày hôm nay nghỉ nha. Ngày kia mới lên học đây. Hả, được rồi. Hiển nhiên ân nữ hiệp đã triệt để cùng những đứa nhỏ kia hòa mình, liền lúc nào nghỉ đều biết. Nàng giơ giơ tay, vừa nhìn về phía Tiểu La Lị. Ta mang cho ngươi cái cánh nhỏ trở về, ha ha ha ha. Tiểu La Lị túi đầu gắt gao nhìn chòng chọc nàng. Ân nữ hiệp cao hứng đi ra ngoài. Nhìn ân nữ hiệp bóng lưng, nghe nàng nhẹ nhàng tiếng bước chân ra cửa xa dần, Đường Thanh Ảnh mím mím miệng, mất tinh thần nói, có thời điểm thật thật hâm mộ ân đan tỷ tính cách ra. Là ai quy chứ? Trình Yên cải chính nói. Ha ha, nàng lúc nào làm cung? Trình Vân hỏi. Ngày hôm qua cầm cọc gỗ trở về, chúng ta còn không biết nàng cầm trở về làm gì, hỏi nàng nàng liền thần thần bí bí cười, cũng không nói cho chúng ta, sáng hôm nay nhân lúc chúng ta lúc ngủ mân mê đi ra. Đường Thanh Ảnh nói đến cái này đều cảm thấy có chút không nói gì, khó có thể lý giải được gân nữ hiệp tư duy, vì sao làm một cái cung còn muốn gạt các nàng, đây là rất thần bí đồ vật sao. Vẫn là nói cho các nàng biết sẽ ảnh hưởng chính xác. Chờ đã. Có gỗ. Đúng vậy, người đi vào nhìn liền biết rồi, một đất vụn gỗ. Lợi hại rồi. Trình Vân nhìn cây kia xoa vô cùng ngay ngắn, đúng là không nghĩ tới nha đầu kia lại còn có làm nghề một thiên phú. A, ta rất nhớ chơi game A. Đường Thanh Ảnh ngửa đầu cao giọng hô, rất nhớ đuổi phiên đuổi kịch đuổi tiểu thuyết, thật muốn biết mới vừa chiếu phim Trương Nghệ Mưu, ảnh, nhìn có được hay không. Trình Yên không có để ý đến nàng, trực tiếp đi trở về phòng. Lúc xế chiều, ân nữ hiệp vẫn đúng là cho tiểu La Lị dẫn theo một cái cánh nhỏ trở về, vẫn không có ngón út lớn, nương đến cánh nhọn đều khét rồi, không biết con nào chim như thế đáng thương. Tiểu La Lị đương nhiên không có ăn, còn đem ân nữ hiệp hùng một trận. Buổi tối, Lý Tướng Quân trở về rồi. Hắn tựa hồ cực kỳ hề hoài, lại còn quan tâm mấy người, mấy ngày nay các ngươi chơi phải trả hài lòng sao. Đường Thanh Ảnh trước tiên gật đầu, hài lòng. Nơi này khẳng định rất kẻ nhạt chứ. Cũng không có rồi. Đường Thanh Ảnh không có nói thật, dừng một chút lại hỏi ngược lại, ngươi mấy ngày nay đều chưa có trở về, ở nơi nào ngủ đây? Văn phòng. Bận rộn như vậy à? Đúng đấy, gần nhất sự tình rất nhiều. Lý Tướng Quân gật đầu trầm ngâm chút, đồng nhiên vừa nhìn về phía Trình Yên cùng Trình Vân, nếu không Trình Yên cô nương cho ta mượn dùng 2 ngày đi, ta có một số việc muốn thỉnh giáo Trình Yên cô nương. Chuyện gì à? Trình Yên lờ mờ hỏi. Ta cần một nhánh có tư tưởng cùng linh hồn quân đội, một nhánh thời đại mới quân đội, cùng trước đây hoàn toàn khác nhau quân đội. Lý Tướng Quân trầm giọng nói rằng, ta nghĩ đến rất nhiều biện pháp, ngươi là học lịch sử, đối với những này khẳng định hiểu rất rõ. Ta sẽ tận lực giúp ngươi. Trình Yên nói, nhưng ta cho ngươi tối đa là sách ý kiến, không nhất định chuẩn xác. Quá phiền phức ngươi, ngươi nhìn, bản thân các ngươi là lại đây chơi, kết quả ta lại. Không nên khách khí, ta cũng có chút kẻ nhạt rồi. Trình Yên đánh gãy lý lời của tướng quân, hiện tại ngươi đã ở bắt đầu vì cái này làm chuẩn bị sao? Đúng đấy. Hiện tại chúng ta cùng dị tộc đối kháng chỉ còn dư lại săn giết, thắng cục đã định, phần lớn người đều nên đón hòa bình, ta không thể không bắt đầu làm chuẩn bị, tương lai thế giới sẽ là một thế giới ra sao? Lý Tướng Quân âm thanh trầm thấp, hắn đem tình huống cặn kẽ một vừa nói ra, đầu tiên trải qua nhiều năm như vậy chiến tranh, ta uy tín xác thực không thấp, nhưng chém giết nhiều năm chiến sĩ ở giữa, chiến sĩ cùng tướng quân sớm đã có thâm hậu cảm tình. Thậm chí có thể nói, một cái quân đoàn tướng quân hạ lệnh, quân đoàn bên trong có chút chiến sĩ dù cho là chết cũng đồng ý đi làm. Ừm. Trình Yên gật gật đầu, này có thể lý giải, nhưng nàng không có vội vã xen mồm. Thứ yếu là những tướng quân này. Ở trước đây đối kháng dị tộc thời điểm, bọn họ cố nhiên dũng cảm không sợ. Rốt cuộc đây là 2 cái chủng tộc cuộc chiến sinh tử, mỗi người bọn họ đều có thể không chút do dự vì toàn nhân loại đi chết. Nhưng nếu là có một ngày cái này nguy cơ giải trừ, nhân loại không hề bị đến nguy hiểm, bọn họ đương nhiên cũng sẽ hy vọng chính mình nắm giữ càng to lớn hơn quyền lợi, có càng cao hơn địa vị, trở thành càng hơn một tầng giai cấp. Đây là nhân chi thường tình, bọn họ là với cái thế giới này trả giá lớn nhất người. Ngươi không nghĩ khôi phục phong kiến chế. Chỉ nghiên chớp mắt nghe ra lý ý của tướng quân. Đúng thế. Lý Tướng Quân gật đầu. Phong kiến chế là cho một số ít người đặc quyền tốt nhất chế độ. Bản thân liền xây dựng ở sáng loáng lóa lồ áp bức bên trên, một nhóm người làm người trên người, một nhóm người không làm người. Có lẽ lấy Lý Tướng Quân hiện tại uy tín, nếu là khôi phục phong kiến chế, hắn chính là kia chí cao vô thượng đế vương, từ đây thế hệ mai sau đều là kim tự tháp tầng cao nhất. Nếu là hắn chưa bao giờ đi qua trái đất, nói không chắc hắn sẽ ngồi trên vương tọa, nhưng hắn rõ ràng gặp qua một cái càng tốt đẹp thế giới, gặp qua thế giới kia là thế nào vận chuyển, mọi người trải qua cuộc sống như thế nào. Hắn làm sao còn có thể cho phép hắc ám lại lần nữa giáng lâm. Quả thật, thế giới này đã trải qua một cái không gì sánh được hắc ám thời đại, phần lớn người tử vong, phần lớn thổ địa luân hãm, nhưng cùng tương lai vẫn như cũng là 2 chuyện khác nhau. Nếu có thể càng tốt hơn, tại sao lại không chứ? Trình Yên ánh mắt hơi lập lòe, nàng rất dễ dàng lý giải đến Lý Tướng Quân ý nghĩ, điều này làm cho nàng không khỏi không cảm khái, liền chỉ muốn Lý Tướng Quân phần này tâm mà nói, liền không kém hơn trong lịch sử bất luận cái nào vĩ nhân rồi. Nàng rất nhanh nói rằng, ngươi lo lắng nếu như chờ hai nạn triệt để đi qua, ngươi nhưng phải cướp đoạt những người kia quang minh chính đại làm người trên người quyền lực, bọn họ có thể sẽ phản đối ngươi, thậm chí khởi binh làm loạn. Hừm, ta tin tưởng rất ít người có thể ngăn cản được loại này mê hoặc, dưới cái nhìn của bọn họ, những kia là bọn họ nên được. Kia trong tay ngươi có chút sức mạnh nào? Ta hiện tại ở trong quân cùng dân chúng bên trong danh vọng không thấp, nhưng thủ hạ quân lực lời nói, có thể hoàn toàn bảo đảm chung với ta chỉ có liệp sát quân đoàn, đây là ta một tay xây dựng lên đến siêu phàm quân đoàn. Ngoài ra các xã mạn phần lớn đều sẽ ủng hộ ta, còn có từ tu hành trong học viện đi ra người trẻ tuổi, nhưng khả năng chờ không đến lúc đó. Cho nên ta cần muốn chiếm được dân chúng toàn lực chống đỡ, để dân chúng không còn là một ít con rối dây, để quân đội rõ ràng chính mình vì sao mà chiến, đồng thời đối quân đội có hoàn toàn lực trưởng khống. Lý tướng quân nói, ta không xác định tương lai có phải là nhất định sẽ đi đến một bước này, nhưng ta nhất định phải làm tốt dự phòng, báng thương bên trong gia chính quyền A. Giáo dục tốn thời gian quá dài, nhưng tuyên truyền hiệu quả cũng rất tốt, có thể trước tiên lập ra từng bước một tuyên truyền kế hoạch, cho dân chúng tẩy não. Chỉ nghiên ở trong sách gặp qua rất nhiều loại chuyện này, đến mức quân đội, điểm này không có quốc gia nào so với quốc gia chúng ta chế độ tốt hơn rồi. Ăn cơm chúng ta từ từ nói chuyện. Tốt. Chương 715, kỳ nghỉ kết thúc. Từ hôm nay trở đi, Trì Nghiên cũng mở ra nàng đi sớm về trễ sinh hoạt. Sáng sớm, Đường Thanh Ảnh liền chạy đến Trình Vân gian phòng, ánh mắt của nàng rất sáng, khỏe miệng mang theo một chút độ cong, lại hô, "A tỷ phu, ta thật khó chịu." Trình Vân ngạc nhiên nhìn nàng, "Làm sao rồi?" Quan sát tỉ mỉ mắt Đường Thanh Ảnh biểu tình, hắn có chút kỳ quái, xem ra ngươi cũng không khó nhận a. Đường Thanh Ảnh không quản, tiếp tục biểu diễn, yên yên không gặp, Ân Đan tỷ lại đi cùng tiểu hài tử bắt cá trạch đi rồi. Liền còn lại ta một người, ta thật nhàm chán a, kẻ nhạt đến khó chịu. Đúng không? Trình Vân không tin nhìn nàng. Đúng đấy, thật khó chịu, tỷ phu ngươi muốn phụ trách chơi với ta. Đường Thanh Ảnh nói rằng, không biết vì sao, ngươi tổng cho ta một loại cuối cùng thực hiện được cảm giác. Nào có. Vậy ngươi nói đi, làm sao chơi? Én Đường Thanh Ảnh suy nghĩ chút, nói, không bằng lại như ngươi cùng con này thành tinh đồ vật nhỏ bình thường chơi như vậy chơi. Hả? Ta vứt cầu. Ngươi đến nhặt. Ngạch, ta không như vậy nhược trí. Đánh nhau. Cái này đúng là rất tốt, nhưng là ta hiện tại là bé ngoan hay dự. Kìa chơi cái gì? Hôn nhẹ ôm ôm nâng cao cao. Ta nào có cùng tiểu la lị chơi cái này? Rõ ràng liền có. Không được không được. Không thể chơi loại này quá đáng. Vậy ngươi nói chơi cái gì? Đường Thanh Ảnh không mấy vui vẻ. Ngạch Trình Vân cũng suy nghĩ chút, như vậy đi, ta nói một câu, ngươi lặp lại, sai rồi ta liền đánh ngươi. Thật nham chán dáng vẻ. Bất quá được rồi, đến đây đi. Chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị kỹ càng rồi. Đúng. Này. Bây giờ sẽ bắt đầu rồi. Đúng vậy. Được rồi, đến đây đi. Đúng. Ô ô ô. Ta không chơi cái này, đổi một cái. Đường Thanh Ảnh xoa xoa chính mình mềm mại cánh tay. Nhưng là ta không nghĩ tới chơi rồi. Trình Vân nỗ lực suy nghĩ một chút, sau đó không do thở dài. Ai, lớn tuổi. Thật lâu không có giống người trẻ tuổi như vậy chơi đùa rồi. Nói bậy, tỷ phu ngươi rõ ràng liền rất trẻ trung, chúng ta nếu là yêu đương, người khác khẳng định cho rằng chúng ta là bạn cùng lứa tuổi. Vậy thì rất vô nghĩa rồi. Trình Vân vẻ ngoài cũng không hiện ra lão, trừ bỏ mới vừa dung hợp thời không tiết điểm lúc ấy đều là trạng thái tinh thần rất kém cỏi, bởi vì da rẻ cùng vành mắt đen dẫn đến có chút già nua, có lẽ hắn bây giờ cùng học đại học thời gian dài đến cũng kém không nhiều lắm, nhưng khí chất khác biệt cũng quá lớn hơn. Rõ ràng vừa nhìn liền không phải học sinh. Đã không có phần kia phân chấn, cũng không có phần kia ngây ngô. Đường Thanh Ảnh bất hòa hắn tranh, nàng một ngón tay đốt cằm của chính mình, suy nghĩ chút, nói rằng, tỷ phu chúng ta xem phim đi, điện thoại của ta trên tích trữ mấy bộ phim, chúng ta nhìn, yếu mà giờ. Chúng ta ngồi cùng một chỗ nhìn, để con thú nhỏ kia tự mình đi cùng nó con rối chơi. Tiểu La Lị thờ ơ không động lòng nằm nhòi bên cạnh, chỉ dùng ánh mắt nghiêng ngắm nàng một mắt. Đối với con này yêu nhất Di Hạ Phạm Thượng Phạm Nhân, nó đã sớm mất cảm giác rồi. Đại vương đã dạy nó, mỗi một cái xuất sắc vương giả đều là khoan dung, nó tuyệt không phải không làm gì được con Phạm Nhân này. Ta xem qua cái này. Ta cũng xem qua, thế nhưng ta không có cùng tỷ phu đồng thời xem qua, chúng ta lại nhìn một lần đi. Lại nói, ngươi vì sao lại ở trong điện thoại di động thả như thế một bộ xem qua điện ảnh, đặt ở máy tính hoặc là trong ổ cứng còn nói còn nghe được. Điện thoại di động không gian nhỏ như vậy Trình Vân lông mày cau lại, dùng dư quang liếc nàng. Kha kha, kha kha kha. Nữ hiệp phụ thể. Đến đây đi tỷ phu, ngồi lại đây, sát bên ta ngồi. Có muốn hay không đeo thai nghe, đeo thai nghe càng có bầu không khí nha. Không nhìn, không muốn xem. Trình Vân thuận miệng từ chối nàng, ngươi nếu là thật không chuyện làm, không bằng thật tốt luyện tập một hồi đối năng lượng khống chế, thu nạp càng nhiều năng lượng bồi dưỡng ngươi viên kia trẻ thơ mồi lửa. Thế giới này năng lượng đầy đủ, thích hợp nhất tu hành, ngươi trở lại trái đất liền không bao giờ tìm được nữa cơ hội tốt như vậy rồi. Ngươi nhìn, tương tự hạt giống, ngươi tiến độ còn không sánh được Trình Nghiên 1/3, ngươi không ngại ngùng sao ngươi. Đường Thanh Ảnh ngạc nhiên nhìn hắn, nàng đều đem điện thoại di động lấy ra đến rồi. Dư quang thoáng nhìn, nàng phát hiện con kia trước đây vẫn đối với nàng hờ hững đồ vật nhỏ lúc này lại vẫn nghiêng nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt kia rõ ràng chính là ở nhìn nàng chuyện cười. Ta đã rất nỗ lực rồi. Kia tiếp tục cố gắng đi, hiện tại Trình Yên ở làm Lý Tĩnh Bách khoa toàn thư, chính là ngươi truy đuổi cơ hội của nàng. Ta không cùng nàng so với. Vậy ngươi cùng ai so với? Hai người các ngươi rõ ràng là đồng thời bắt đầu, cất bước cũng một dạng. Ta cùng cái khác người địa cầu so với Đường Thanh Ảnh nói xong đỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, lại ngắm Trình Vân một mắt, hạ thấp âm lượng nói, ta nghe Ân Đan tỷ nói, tỷ phu ngươi mới bắt đầu lúc còn không bằng ta. Nàng nói bậy. Trình Vân nổi giận. Đúng không? Đường Thanh Ảnh nhanh chóng liếc trộm hắn một mắt, lại liền vội vàng đem ánh mắt rời. Ngươi cũng không muốn so với ta. Trình Vân cảm giác mình uy nghiêm chịu đến khiêu chiến, hắn không thể không rời đề tài. Ngươi nếu là thực sự không nghĩ tu hành lời nói, cũng có thể noi theo Trình Yên mà. Thành Bắc đang ở xây dựng nhà xưởng, đồng thời Lý Tĩnh cũng ở bắt tay bồi dưỡng một nhóm kỹ thuật nhân tài, tăng cao thế giới này trình độ khoa học kỹ thuật. Ngươi có thể phát huy ngươi cấp 2 cấp 3 học vật lý cùng hóa học tri thức mà, đi phát sáng tỏa nhiệt, cống hiến một điểm sức mạnh của chính mình, nói không. Chắc còn có thể hôn cái phát minh đại vương, tổng công trình sư, 20 chi mẫu loại hình danh hiệu đây. Nhà xưởng, khoa học kỹ thuật. Đúng đấy, làm sao rồi? Còn có vật này. Đương nhiên rồi, Lý Tĩnh trở về liền kiến nhà xưởng, chỉ là trước đây thế cuộc căng thẳng, nhà xưởng chỉ vì chiến tranh phục vụ, chế tạo quân bị. Sau đó thế cuộc không sốt sắng như vậy, tự nhiên muốn bắt đầu tiến vào những khác ngành nghề, tăng cao sức sản xuất rồi. Trình Vân nói, nhân tài cũng là tất yếu, nghe nói Lý Tĩnh bắt tay bồi dưỡng mấy năm, hiệu quả không phải rất tốt. Ta vẫn cho là nơi này là cái làm tu hành ma huyễn thế giới. Đường Thanh Ảnh ngơ ngác. Xong tu đi. Trình Vân đại khái đoán được một điểm Lý tướng quân ý nghĩ, nếu như không có Trường Diệu đạo nhân cũng còn tốt, bởi vì xạ mạn sức mạnh kỳ thực cũng không tính mạnh. Từ xưa tới nay không quản cái nào văn minh, các triều các đại, đều có rất ít do xa mạn thống trị, phần lớn thời điểm các xa mạn cũng khuất phục với phàm nhân đế vương bên dưới. Vừa là xa mạn cũng là đế vương thật rất ít. Mà tuyết địa chi vương thống lĩnh cho Lý tướng quân bọn họ phương pháp tu hành cũng rất yếu, không đạt tới rất cao mức độ. Ở tình huống như vậy, chính quyền lực uy hiếp vẫn cứ có bảo đảm. Hộp ở lẹ vì ạt thàn bên trong nói, là một bầy yếu nhất người liên hợp lại có thể đánh bại một cái người mạnh nhất lúc, trật tự liền vẫn có thể duy trì. Có thể Trường Diệu đạo nhân đến đánh vỡ điểm này. Trong tương lai, một người thật sự có thể làm được không nhìn trật tự. Mà những người này cũng không nhất định là cái hoàn mỹ người, bọn họ cũng khả năng có một loại nào đó tinh thần bệnh tật, bọn họ cũng khả năng ngu xuẩn, bọn họ cũng khả năng là cái kẻ ác. Đương nhiên, ngươi có thể ảo tưởng chính mình là người này, ảo tưởng do chính mình đến lập ra trật tự, nhưng càng to lớn hơn khả năng là, ngươi chỉ là cái kia bị bọn họ chi phối người, bị bọn họ dằn vặt người. Bị bọn họ tùy ý sỉ nhục giết chóc người. Ai nguyện ý mình và người nhà của mình bị ý chí của người khác tùy ý chi phối đây? Bảo vệ không được người yếu trật tự, chính là trò cười. Thế là Lý tướng quân muốn cân bằng người yếu thực lực. Trình Vân cũng không biết làm như vậy là đúng hay sai, có thể thành công hay không, hai cái văn minh phải chăng có thể bao quát. Trên lý thuyết tới nói là có thể, nhưng thao tác lên mà, hay là muốn xem thời gian cùng hậu nhân với cái thế giới này hướng phát triển. Đường Thanh Ảnh trong đầu nhất thời cũng nghĩ đến rất nhiều nàng xem qua ma huyễn cùng khoa học kỹ thuật cùng tồn tại hoạt hình, tiểu thuyết, dại ra chốc lát mới nói, tốt có sức hấp dẫn dáng vẻ, đáng tiếc, ta vật lý cùng hóa học đều trả lại lao sư rồi. Quả nhiên ta vẫn là đối cùng tỷ phu ngươi cùng nhau chơi đùa càng cảm thấy hứng thú. Trình Vân. Đường Thanh Ảnh rất nhanh sẽ đem những này ném ra sau đầu, lại đề nghị, chúng ta tới đó đánh bài đi, thế nhưng chỉ là đánh bài cũng chơi không vui, muốn thêm điểm tiền thưởng mới được. Bài bạc. Nào có như vậy tục a. Như vậy, người thua phải đáp ứng người thắng làm một chuyện, không chuyện quá đáng, có thể chứ? Không quá đáng. Không quá đáng. Có thể. Tốt, ta đi cầm bài. Đường Thanh Ảnh lập tức đứng dậy hướng phía ngoài chạy đi, nàng ăn mặc một cái rất sát người có co giãn quần dài, luôn cảm giác rất giống là mùa đông xuyên quần tất dày, bóng lưng vô cùng mê người. Hiển nhiên Trình Vân cùng nàng đối không quá đáng định nghĩa không giống. Nàng nghĩ tới là, không hôn nhẹ. Ôm một cái cùng kéo kéo tay cũng không tính là quá đáng chứ. Hai cái nam nữ xa lạ gặp mặt còn có thể nắm tay đây, tốt nghiệp cấp 3 lúc nàng vẫn cùng bạn học ôm ấp qua đây. Trình Vân tắc cảm thấy học heo gọi chó sủa đều không quá đáng, làm 100 cái hít đất liền quá đáng, nào làm được nhiều như vậy à. Đến mức cái gì ôm ôm loại hình, không hề nghĩ ngợi quá. Không thể sự. Có lẽ vậy thì gọi là sự khác nhau đi. Trời tối thời điểm, Trình Yên mới trở về. Vừa đẩy cửa ra chính là một cỗ hơi nước. căn phòng rất lớn trung gian kéo lên mảnh, giường bị cách ở một bên khác. Trong cửa có một cái bàn nhỏ cùng một bộ rộng băng ghế, bên cạnh phóng một cái to lớn bồn tắm, bên trong ngồi một cái trắng trẻo non nớt thiếu nữ. Đường Thanh Ảnh quay đầu nhìn nàng một cái, ngươi đã về rồi. Ngươi cửa đều không khóa. Trình Yên nhíu nhíu mày. Chứ ngươi cùng Ân Đan tỷ ai còn sẽ đi vào sao? Vạn nhất. Được rồi. Trình Yên không đem lời còn lại nói ra, nói rồi cũng là nói vô ích, nàng nhìn một chút Đường Thanh Ảnh, dưới nước là một bộ đặc biệt mê người thân thể, hỏi, ngày hôm nay ta không ở, ngươi cùng anh rể ngươi đơn độc ở chung, chơi vui sao? Chơi vui cái bữa. Hả? Có ý gì? Chính là, ai, không nói cũng được. Hả, xem ra chiến lược mục đích không có đạt thành A. Trình Yên khinh bị cười cợt, A, chơi bằng hữu có cái chim ý tứ. Yên Yên ngươi ngày hôm nay đều đã làm những gì? Đường Thanh Ảnh không nghĩ ở trên đề tài này nhiều xoắn xuýt. Làm một bản sách lịch sử, chính trị sách, tư tưởng sách. Có mệt hay không nhỉ? Không mệt. Có muốn hay không đồng thời đi vào tẩy? Trình Yên hướng về nàng trên ngực liếc một cái, không có hứng thú. Ngươi ngày mai còn đi sao? Phí lời, ngươi cảm thấy đây là một ngày có thể làm được sao? Vậy ngươi còn muốn đi bao nhiêu ngày a? Rất nhiều ngày. Trình Yên bình tĩnh nói, liếc mắt liền thấy xuyên ý đồ của nàng, yên tâm. Ngươi có thể chậm rãi thực hành ngươi công lược kế hoạch. Kha kha. Trình Yên cởi áo khoác, bắt đầu rửa mặt. Xong việc sau nàng nằm ở trên giường, dựa vào tường, rất nhanh Đường Thanh Ảnh cũng chui vào ổ chăn. Trình Yên quay đầu liếc nhìn, có chút kỳ quái, bình thường Đường Thanh Ảnh đều rất không thành thật, tổng muốn cùng nàng lẫn nhau động đậy, nhưng ngày hôm nay nhưng không có tới quấy rầy nàng. Chỉ thấy Đường Thanh Ảnh nghiêng thân thể, cũng không có ngủ, mà là đầy mặt thật lòng không biết đang nưu đồ gì đó. Ngủ ở phía ngoài cùng Ân nữ hiệp cũng thành thật, nàng trợn tròn mắt không chấp một cái nhìn chằm chằm đỉnh, đầy đầu đều là ngày hôm nay mấy cái kia tiểu hài nhi dạy nàng làm bắt thỏ cả bấy. Ánh mắt của nàng đúng là nhìn sẽ, thế nhưng đầu óc còn không biết. Trình Yên thở phào nhẹ nhõm, cũng nhắm mắt lại bắt đầu suy nghĩ lên. Thế giới này chỉ còn dư lại mấy triệu người rồi. Nhân khẩu ít, là chuyện tốt, cũng là chuyện xấu. Trong đó bao quát hơn 120 vạn quân đội, chia làm 83 cái quân đoàn. Mạnh mẽ nhất liệp sát quân đoàn tương đương với lý tướng quân tư quân, nhưng khuyết điểm ở chỗ rất phân tán, xa nhất săn giết tiểu đội thậm chí xa ngoài vạn dặm. Không biết còn lại 82 cái quân đoàn bên trong, có bao nhiêu sẽ chung với lý tướng quân, nhưng khẳng định là có. Lý tướng quân gần nhất đang ở đối những quân đoàn này tướng lĩnh tiến hành điều động, lấy văn hóa huấn luyện làm tên, đem một ít tướng lĩnh điều đến không thuộc về hắn bộ đội. Nhưng Trình Yên cảm thấy cái này chính sách quá gấp, dễ dàng thu nhận bất mãn, đang ở bắt tay đối với nó tiến hành tối ưu hóa. Đúng là cắt quân là rất cần phải, một khi dị tộc uy hiếp giải trừ, khổng lồ như vậy quân đội hiển nhiên không có duy trì cần phải, đối xã hội gánh vác cũng quá nặng rồi. Quân đội tư tưởng giáo dục muốn đuổi kịp, đây là cho quân đội chuyển vào linh hồn. Nước ta chế độ cũng có thể tham khảo. Mà trong quân đội không thiếu tướng quân kỳ thực trình độ văn hóa cũng không tính là cao, vẫn tính tốt hơn khống chế. Trừ bỏ quân đội ở ngoài, lực cản liền rất thiếu. Chính phủ sức mạnh quá yếu, cũng không tồn tại phe phái, hầu như là lý tướng quân không bán hai giá. Các xã mạn ở lý tướng quân nắm trong bàn tay, tu hành giai cấp cũng đối với lý tướng quân vô cùng sùng bái. Đến mức bách tính, lấy lý tướng quân hiện tại như mặt trời giữa trưa uy tín, ở rất nhiều dân chúng trong mắt hắn giống như là bất hủ thần linh, chỉ cần hơi làm tuyên truyền, để dân chúng nhìn thấy một chút chỗ tốt, lại đồng ý một ít, liền có thể rất dễ dàng thu mua nhân tâm. Những việc này các tiền bối từng làm quá nhiều lần rồi, đem so sánh minh xuyên thế giới như là cái đơn giản bản trò chơi. Thế giới này còn có một chỗ tốt. Chính là cố hữu giai cấp hoàn toàn bị đập nát, sở dĩ chế độ phong kiến đắc lợi giả, danh gia vọng tộc, địa chủ hương thân đều không tồn tại rồi. Ở hai cái thế giới trong đụng chạm, ở dị tộc quét ngang bên dưới trong 100 người có thể sống được một cái là tốt lắm rồi, mà người này mặc dù có thể sống sót, là bởi vì vật khí. Chỗ hỏng tắc ở chỗ hiện giai đoạn sức sản xuất hạ thấp cùng siêu phàm sức mạnh mang đến càng nhiều sự không chắc chắn. Còn có, mà chế độ Cộng hòa có rất nhiều loại. Chỉ nghiên một cái thu dọn. Nàng rõ ràng chính mình cân lượng, cũng không làm quyết định, chỉ là làm một cái phụ trợ. Dưới cái nhìn của nàng, thế giới này đương nhiên cùng trái đất bất luận cái nào thời kỳ nào đó quốc gia cũng khác nhau, thậm chí có vẻ hơi dị dạng, có tốt có xấu, nhưng nói tóm lại, lý tướng quân đối mặt thế cuộc cũng không xấu, lực cản cũng không mạnh, chỉ là cần thời gian. Lớn nhất lực cản chính là quân đội sự không chắc chắn, có thể mặc dù thất bại, thì phải làm thế nào đây? Từ những binh sĩ kia đề cập lý tướng quân lúc trong mắt quang liền có thể nhìn ra. E sợ mặc dù lý tướng quân thất bại, cũng không ai dám động hắn, huống hồ ai có thể ở trường Diệu đạo nhân thủ hạ động hắn đây. Chẳng biết lúc nào, trong phòng vang lên đều đặn tiếng hít thở. Hôm sau trời vừa sáng, nàng vẫn như cũ rất sớm đã ra cửa rồi. Đường Thanh Ảnh tắc làm nóng người chuẩn bị công lược tỷ phu, nhưng mà nàng không nghĩ tới chính là, trường học khai giảng, tiểu hài nhi nhóm đều đi học, không ai bồi ân nữ hiệp chơi, nàng mất đi cùng tỷ phu một chỗ cơ hội. Thời gian từng ngày trôi qua, dần dần mà Đường Thanh Ảnh đều bắt đầu quen thuộc thế giới này sinh hoạt, thậm chí nàng còn nghe Trình Vân, chạy đi nhà xưởng chơi 2 tuần lễ. Trong chớp mắt, liền đi qua hơn 1 tháng. Thêm vào trước ở Yến Kinh Thành ngốc thời gian, từ Thương Sơn chạy tới Yến Kinh Thành thời gian, bọn họ đi tới nơi này đã sắp 2 tháng rồi. Sớm ở nửa tháng trước, phi thuyền liền đã khôi phục bình thường. Trình Vân tính toán một chút thời gian, nghỉ quốc khánh kỳ gần như cũng kết thúc rồi. Lý tướng quân đại kế bọn họ nhất định khó có thể chứng kiến, vậy cần thời gian rất lâu, cần một cái thời cơ tốt, cũng cần chậm chậm phát triển. Trình Yên trình độ cũng chỉ là đứng ở một góc độ khác cho hắn một ít trợ giúp, giúp hắn lập ra kế hoạch, vô pháp trợ giúp hắn thực thi, cũng không cách nào bảo đảm không hề biến cô 100% thành công. Nói chung, ở một ngày buổi tối, Trình Vân nói với mọi người, ngày mai chúng ta đi bờ biển đi, lại sau liền gần như phải đi về rồi. Trình Yên gật gật đầu, tiếp tục viết chính tả một ít kỹ thuật tri thức, chuẩn bị lưu ở thế giới này. Đường Thanh Ảnh lại có chút thất vọng, nàng công lược tỷ phu lâu như vậy không hề đoạt được. Còn có một đạo âm thanh vang lên, bờ biển. Ăn cá. Chương 716, cá lớn. Yến Kinh Thành là một mảnh địa thế bằng phẳng cổ điển quần thể kiến trúc, cùng Trung Quốc cổ kiến trúc cũng không hoàn toàn tương tự, nhưng cố kia yên tĩnh xa xưa cổ điển mùi vị là tương tự. Khi mặt trời đỏ từ phía đông bay lên, tiếng gà gáy tỉnh lại sáng tinh mơ, đầy trời dáng hồng cùng ánh sáng đỏ chiếu rọi xuống liên miên nóc nhà tướng lót, tạo thành một bức duy mỹ bức tranh. Đứng ở trung ương trên lầu cao, chỉnh tòa thành trì đều ở trong mắt. Trình Yên thả xuống máy chụp hình nhìn một chút chính mình mới vừa đập bức ảnh, bức tranh này nàng đã vô rất nhiều trường, nhưng vẫn là không nhịn được nghĩ đập. Dư quang thoáng nhìn, Lý tướng quân ăn mặc một thân đơn bạc áo vải, bên ngoài khoác lên kiện rất rộng lớn giữ ấm quần áo, cùng Trình Vân sóng vai đứng ở sau lưng nàng, hai người nhỏ giọng nói gì đó. Trường Diệu đạo nhân tắc ngáp dài ngồi ở trên lan can. Trình Yên không do lại giơ lên máy chụp hình, đem tình cảnh này lưu lại. Đổi lại góc độ liên tục chụp mấy bức bức ảnh. Nàng xuyên thấu qua lấy cảnh khí nhìn thấy Trình Vân từ trong túi lấy ra một cái vòng tay dây, nàng lập tức đem máy chụp hình thả xuống, dựng thẳng lên lỗ thai. Cái này đưa cho ngươi, xem như là ta lưu lễ vật cho ngươi. Sau đó nếu như sự nghiệp ngươi thành công, còn có nhiều thời gian, nghĩ về trái đất nhìn lời nói, có thể dùng nó trở lại trái đất. Trình Vân đối Lý Tướng Quân nói rằng, đây là Lý Tướng Quân tiếp nhận điều này xem ra rất phổ thông vòng tay dây, nghe thấy hắn không do trận to hai mắt. Nó là bởi ta mà sinh ra thời không đạo cụ, ta đã ở bên cạnh giả thiết cơ bản trình tự, nếu như có người sẽ sử dụng nó, có thể dùng nó đi cái khác vũ trụ, nếu như sẽ không, như vậy chỉ cần người sử dụng không trên địa cầu vũ trụ, khi nó bị kích hoạt nó sẽ đem người mang hướng về trái đất. Nếu như trên địa cầu, sẽ tùy cơ đi tới cái khác vũ trụ. Này quá quý giá, người giữ đi. Lý tướng quân nhớ mang máng ân nữ hiệp là làm sao thu được nàng hư không lệnh tiễn. Đừng xem hiện tại cái viên này hư không lệnh tiễn thật giống cùng nàng đã không có quan hệ, khi đó nàng nhưng là bảo bối vô cùng, ai động nàng hư không lệnh tiễn nàng muốn cùng người liều mạng. Không. Trình Vân bình tĩnh nhìn hắn, vậy cũng là ta đưa cho các ngươi thế giới này, nó một ngày nào đó sẽ trở lại trái đất. Kia, được rồi. Lý tướng quân một bàn tay lớn đem nho nhỏ này vòng tay dây cầm thật chặt, nếu như ta thành công, còn có thể nhúc nhích, ta nhất định sẽ đi trái đất. Ta chờ ngươi. Trình Vân khẽ mỉm cười. Xa xa chiều dương đã triệt để từ cổ kiến trúc quần phía trên đường chân trời bay lên đến rồi, nóc nhà bị chiếu lên đỏ chót. Mọi người vội vàng học tập, kiến thiết, đều thức dậy rất sớm. Trình Vân nghe thấy thành bắc bên kia truyền đến tiếng thét to, là công nhân ở kiến nhà xưởng, vận chuyển vật nặng, kia tiếng thét to rất có tiết tấu. Ở đây sáng tinh mơ nghe tới dĩ nhiên rất êm tai, cảm giác một ngày mới tràn ngập sức sống cùng sinh cơ. Như thế nhìn lại, kia vườn trái cây núi nhỏ phía dưới còn có một mảnh ở kiến nhà tranh. Nghe nói là thành phố này sắp xây dựng trại chăn nuôi, đều kiến hơn một nửa rồi. Còn có trường học, nghiên cứu xưởng, binh doanh, những chỗ này cũng đều từ từ bắt đầu có người hoạt động rồi. Một cái quái vật khổng lồ từ phía chân trời bay tới, mới bắt đầu chỉ là chiều dương trên một cái điểm nhỏ, rất nhanh sẽ biến lớn, cũng chậm rãi hướng Yến Kinh Thành áp sát. Công nhân, học sinh, các binh sĩ đều ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhìn này hiện ra ánh kim loại lại có dị dạng vẻ đẹp đại gia hỏa. Nó như là một cái hình dạng bất quy tắc dẹp bàn, so với một cái tiểu viện còn lớn hơn, phía trên lập loại đèn, lồi lõm chập trùng, thiết kế tinh mỹ, khiến người ta cảm thấy chấn động, lại cảm thấy hoảng sợ. Mãi đến tận phi thuyền lướt qua tường thành, trôi nổi ở Trình Vân đám người đỉnh đầu lúc, Trình Vân mới quay đầu đối Lý Tướng Quân cùng Trường Diệu đạo nhân nói, chúng ta đi, hữu duyên gặp lại đi. Gặp lại. Trình Yên cũng nói. Chúng ta đi, chúc ngươi tất cả thuận lợi, Tam Thúc cũng là, chúc ngươi cẩn thận dưỡng lão. Đường Thanh Ảnh ngọt ngào nở nụ cười, sau đó liền ngậm miệng lại. To con, lão gia hỏa, hữu duyên gặp lại. Ô, gặp lại. Lý tướng quân một đầu. Các ngươi yên tâm đi, lão phu ở đây trải qua có thể vẫn khỏe, tiểu gia hỏa này ta cũng giúp các ngươi nhìn. Trường Diệu đạo nhân vung tay lên nói, đừng làm phiền, ta đưa các ngươi. Soạn. Mọi người dưới chân mặt đất giống như ở tăng cao, nhưng lòng bàn chân nhưng là không hề có thứ gì. Đường Thanh Ảnh chơi dở dọc tạo ơ, biết vẽn đủ lầm cũng không sợ, vào lúc này sợ cao, một phát bắt được Trình Vân cánh tay. Trình Vân cảm giác một bên khác tay áo cũng thật giống bị ai cho kéo lấy, quay đầu nhìn lại, đón nhận Trình Yên tấm kia lành lạnh mặt, hắn chợt cảm thấy một trận bất đắc dĩ. Mở ra cửa khoang phi thuyền, hắn để Trình Yên đi vào trước, sau đó những người còn lại trước sau bước lên phi thuyền. Đứng ở cửa khoang, đối Lý tướng quân cùng Trường Diệu đạo nhân giơ giơ tay, mơ hồ nhìn phía dưới có binh sĩ đổi tới, Trình Vân đóng cửa máy, điều khiển phi thuyền đem mặt đất mở tờ vờ kéo tới, lại nói, hướng phía tây bay, bay chậm một chút. Tiểu thanh âm ngọt ngào lại lần nữa vang lên, nhiều chậm. Tốc độ 1 giờ chừng 100 km đi. Tốt đẹp. Khoảng chừng sau một tiếng, một chiếc phi thuyền nhỏ trôi nổi ở bờ biển, trên bờ cắt dừng một chiếc màu đen mở tờ vờ, bốn bóng người cùng một cái nhỏ bé ở trên bờ cắt chơi đùa. Ba cái tiểu cô nương tự nhiên đều không mang áo tắm, chỉ được mặc một cái quần cụt lại thêm một cái sẫm màu kịt, bên trong mặc cái gì liền không biết, quá nửa là vận động nội y bên trong. Bất quá cái này khí trời cũng không thích hợp xuống nước. Trình Vân liền không giống nhau, hắn trực tiếp mặc một cái quần cụt, nửa người trên không cần mặc, cũng không sợ nước lạnh. Tiểu La Lệ thẳng thắn không có mặc, xấu hổ. Đây là một mảnh rất nguyên thủy bãi cát, Trình Vân cố ý tìm rất sạch sẽ một đoạn, trên bờ cát có rất nhiều vỏ sò, bị một làn sóng nước biển rội rửa đến vô cùng sạch sẽ. Còn sống nhờ rất nhiều động vật nhỏ, lấy tiểu con cua cùng rùa biển nhỏ chiếm đa số, bình thường chúng nó đều ở trên bờ cát mở party, vừa có động tĩnh liền tất cả đều nhanh chóng tiến vào chính mình bên trong cái hang nhỏ. Tiểu La Lệ cùng Ân Nữ Hiệp đều cảm thấy những vật nhỏ này chơi rất vui. Lúc này Đường Thanh Ảnh cùng Trình Yên ngón tay móc ngón tay đi ở trên bờ cát, hai đôi thon dài trắng mịn chân thản nhiên bước động, từng bước ở trên bờ cát đạp xuống một chuỗi vết chân, nhưng nước biển vừa lên đến liền bị lau sạch rồi. Các nàng thường thường khom lưng ở trên bờ cát nhặt cái gì, sau đó lẫn nhau cho đối phương nhìn. Đường Thanh Ảnh cũng thỉnh thoảng quay đầu ngắm một mắt Trình Vân. Trình Vân cũng chính nhìn các nàng. Hắn đương nhiên biết này kỳ thực là Đường Thanh Ảnh cầm lấy Trình Yên tay, lúc này mới tạo nên hai cái tiểu nữ sinh tay móc tay bình thường hình ảnh, nhưng lấy Trình Yên tính cách, đại khái cũng chỉ có Đường Thanh Ảnh có thể nắm bắt ngón tay của nàng lôi kéo nàng đi xa như vậy, hắn vẫn là rất vui mừng. Lúc này, một thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên, trưởng ga ngươi ở nhìn lén yêu yêu lão sư sao? Trình Vân tức khắc quay đầu, nhìn thấy Ân Nữ Hiệp một mặt hiếu kỳ biểu tình, hắn không do hỏi, ngươi lúc nào chạy đến bên cạnh ta đến? Ân Nữ Hiệp ngạo nghễ, ngươi đương nhiên không nghe thấy lạc. Ngậy. Ta cũng tới nhìn yêu yêu lão sư dài thật là đẹp mắt. Ân Nữ Hiệp chen ở Trình Vân bên người, nhìn Đường Thanh Ảnh cùng Trình Yên cô nương cũng đẹp đẽ. Ngậy. Trình Vân ánh mắt không do đi xuống, mắt liếc ăn mặc cắt quần áo thích hợp vận động kịt cùng rộng rãi quần sóc Ân Nữ Hiệp. Trên thực tế Ân Nữ Hiệp vóc người tỷ lệ thậm chí so với Trình Yên cũng còn tốt, ngực cũng so với Đường Thanh Ảnh lớn, chỉ là nàng co lại mà thôi. Nhưng Trình Vân cảm giác mình cần phải giải thích một chút. Không thể để cho Ân Nữ Hiệp cho rằng trưởng ga đại nhân là cái đồ háo sắc. Ta ở nhìn Trình Yên, ngươi không cảm thấy nàng như thế cùng người nắm tay đi dạo bờ biển rất hiếm thấy sao? Hiếm thấy sao? Ân Nữ Hiệp buồn bực, ta đi sát vách trường học chơi thời điểm, thường thường nhìn thấy nữ sinh nắm tay đi à, hạt đúng rồi, chưa từng thấy nam sinh nắm tay đi, thật kỳ quái. Thế nhưng Trình Yên, tính cách có vấn đề à? À ngẫm lại, vẫn đúng là rất hiếm thấy. Ân Nữ Hiệp nói xong, lại có chút buồn bực. Trình Yên cô nương tính cách nơi nào có vấn đề rồi. Trình Vân chẳng muốn cùng nàng nói. Thế nhưng Ân Nữ Hiệp không có ý bỏ qua cho hắn, nàng tiếp tục làm chính mình lý giải, sau đó chợt nói, ồ ta biết rồi, đó là trưởng ga ngươi chưa từng thấy càng có vấn đề, ta nhìn nhiều lắm rồi. Trình Vân vẫn không có để ý đến nàng, tiếp tục chơi nước. Mãi đến tận Ân Nữ Hiệp từ nàng gặp qua những kia đầy người lệ khí nữ hiệp khách giảng đến nàng nghe nói qua vị kia cưỡng gia nam nhân sau còn đem nam nhân bộ phận sinh dục cắt lấy nướng đến ăn nữ ma đầu. Trình Vân thật vất vả nhấc lên hứng thú, cả kinh nói, cưỡng gia nam nhân sau còn đem bộ phận sinh dục cắt lấy nướng đến ăn. Ân Nữ Hiệp gật đầu lộ ra vẻ bất đắc dĩ, không có cách nào à, giang hồ điều kiện kém, nướng là đơn giản nhất, luộc lời nói còn phải muốn nổi mới đến được. Trình Vân liền lại lần nữa mất đi phản ứng ý nguyện của nàng. Không phải hắn lạnh lùng, mà là hắn thực sự sợ có một ngày chính mình dòng suy nghĩ cũng cho mang lại rồi, không nhìn thấy gần nhất đường thanh ảnh đều có chút ân hóa xu thế à. Ân nữ hiệp cảm thấy vô vị, một lát sau liền lại chạy đến trên bờ cắt bắt tiểu con cua cùng rùa biển nhỏ đi rồi. Nàng vẫn cùng tiểu la lị so với ai khác bắt nhiều lắm. Cuối cùng rùa biển nhỏ bắt đến không nhiều, tiểu con cua đúng là nắm một đám lớn. Một người một thú phân biệt dùng một cái bao nhựa trang một túi lớn, ân nữ hiệp còn muốn đem những này so với hạt gạo lớn hơn không được bao nhiêu tiểu con cua toàn bộ vứt trong nồi luộc, đun sôi coi như ăn cơm, để Trình Vân cảm thấy là các loại bất đắc dĩ. Đường Thanh Ảnh cùng Trình Yên đi rồi một đoạn, lại đi trở về, kinh ngạc với ân nữ hiệp cùng tiểu la lị bắt nhiều như vậy tiểu con cua. Ân nữ hiệp liền lại hứng thú hừng hực đi qua hướng các nàng chia sẻ ý nghĩ của chính mình, lấy mưu cầu các nàng tán thành, cuối cùng còn bổ sung một câu, trưởng ga đại nhân xem ra không muốn cùng ý. Đường Thanh Ảnh chần chờ một chút, nói rằng, ân đan tỷ ý nghĩ của ngươi là rất tốt, thế nhưng ta cũng chưa từng ăn những này tiểu con cua, cũng không biết làm sao ăn, có thể ăn được hay không, sẽ có hay không có hạt cát, ngươi nói xem. Nói xong dừng dưới, nàng lại lời nói ý vị sâu xa nói rằng, ân đan tỷ ngươi đã lớn rồi, ngươi phải hiểu được không phải cái gì xem ra ăn ngon đồ vật cũng có thể ăn, cũng không phải cái gì đột nhiên xuất hiện ý nghĩ cũng có thể thực hiện, muốn thực tế điểm. Ân nữ hiệp chấp hai lần con mắt, mắt liếc trong tay nàng vỏ sò, kia buổi trưa ăn cái gì, ngươi nhặt những này cũng không thể ăn à. Đúng rồi, chúng ta buổi trưa ăn cái gì? Trình Yến hỏi. Gần núi ăn nhờ núi, ven biển ăn biển. Trình Vân từ trong nước biển đi ra, chờ một lúc ta, nữ hiệp cùng tiểu la lị đồng thời xuống biển. Xuống biển. Phốc phốc. Liền ngươi quấy rối. Trình Vân trên mặt hiện ra mấy cái hát tuyến, nhìn có thể hay không bắt được cá a tôm loại hình, ta đánh giá hẳn là không ít. Ngược lại bắt được bao nhiêu chúng ta buổi trưa liền ăn bao nhiêu, bắt được cái gì liền ăn cái gì. Thật. Ân nữ hiệp ánh mắt sáng lên. Ô. Tiểu la lị trong đầu đã bắt đầu ảo tưởng chính mình trước đây xem qua sinh vật biển sách tranh rồi. Hả, vậy các ngươi cố lên. Trình Yến nói. Xuống biển lúc làm tốt bảo vệ biện pháp nha, có thể đừng có ngoài ý muốn, tỷ phu. Đường Thanh Ảnh nín cười. Đùng đùng. Ân nữ hiệp lại móc ra nàng bảo kiếm, nương theo điện xà múa tung âm thanh. Có muốn thử một chút hay không, bên này trong biển đều có những gì? Đem bảo bối của ngươi thu cẩn thận. Ồ. Ân nữ hiệp thất vọng đem tử kiếm thu về. Tiểu La Lệ ngắm ân nữ hiệp một mắt, trực tiếp phù phù một tiếng liền nhảy vào trong nước, một cái chớp mắt đã không thấy tăm hơi. Ân nữ hiệp sững sờ, không nói tiếng nào, cũng liền vội hướng về biển sâu chạy đi. Trình Vân Tắc đứng tại chỗ vô cùng ngạc nhiên, này, hai người này vừa nãy là đạt thành cái gì nhận thức chung sao? Đường Thanh Ảnh đưa tay đâm đâm hắn bụng ở ngoài cơ nghiêng, mở to một đôi mắt to, đáp, phỏng trừng lại là so với ai khác bắt nhiều lắm loại hình lời nói, ta nhìn a, vừa nãy cua nhỏ tiểu la lị truyền. Trình Vân thấy thế, cũng không dưới nước, liền ở trên bờ cắt ngồi xếp bằng xuống đến, bắt đầu chờ các nàng. Không lâu lắm, ân nữ hiệp lộ ra đầu. Trên tay nàng cầm lấy một con khoảng trừng có chừng 10 cân nặng cá mú đá, liếc một cái trên bờ cắt ba người, lại nhìn chung quanh một lần, cẩn thận nói, con thú nhỏ kia trở về không? Trình Vân rất đau bi, không hề trả lời. Đúng là Đường Thanh Ảnh chơi tính rất nặng, mang theo rực dây ngự khí trả lời, tạm thời vẫn không có, bất quá ai biết được, ân đan tỷ ngươi muốn nhiều nỗ lực à, không phải vậy không để ý liền bị tiểu la lị cho siêu rồi. Ân nữ hiệp rất tán thành gật gật đầu, đem cá mú đá vứt trên bờ cát, đều không có ra nước, liền lập tức lại trở lại rồi. Trình Vân vội vã dặn dò, đừng chạy quá sâu rồi. Ân nữ hiệp cũng không quay đầu lại, yên tâm. 3 phút, nàng một tay cầm lấy hai cái thanh long. Một tay cầm lấy một con đại con cua đi lên bờ, con thú nhỏ kia trở về không? Không. Hồ ân nữ hiệp thở một hơi dài nhẹ nhõm. Không phải buông lỏng nha ân đan tỷ, không tới thời khắc cuối cùng thắng bại không biết ta. Đường Thanh Ảnh e sợ cho thiên hạ không loạn. Ừm. Ân nữ hiệp trọng trọng gật đầu. Lại là 10 phút, ân nữ hiệp bắt một con đại bạch tổ tới. Sau 20 phút, một cái đại cá hố. Một lần cuối cùng quá rồi rất lâu, ân nữ hiệp bắt một cái không ai nhận thức sinh vật biển tới. Xem ra như là khủng bố trong điện ảnh viễn cổ sinh vật bản thu nhỏ, nhưng cũng có chừng 100 cân. Đem nàng đem món đồ này phóng tới trên bờ cát, thở phào nhẹ nhõm, đủ ăn, còn có thể mang về cho các nàng ăn. Ân nữ hiệp là có chút đắc ý, lập tức bắt nhiều như vậy, cho trưởng ga bớt đi bao nhiêu tiền à. Lúc này, Đường Thanh Ảnh bỗng nhiên chỉ vào trên mặt biển hô to, các ngươi nhìn. Đó là cái gì? Mọi người nghe tiếng xem ra, ân nữ hiệp cũng có loại linh cảm không lành. Chỉ thấy trên mặt biển xuất hiện một cái vây cá, như là cắt ra mặt biển đao nhọn, từ xa đến gần, hướng bọn họ đánh tới, đồng thời tốc độ rất nhanh. Từ dưới mặt biển bóng mờ có thể thấy được, đó là một cái quái vật khổng lồ. Ân nữ hiệp mắt sắc, nhìn thấy tên lớn kia trên người tựa hồ đứng một con đồ vật nhỏ. Xong. Vâng. Một cái cá mập lớn thẳng sông thẳng lên bãi cát, mắc cạn, nhưng kỳ quái chính là nó sông lên bãi cát liền không động đậy nữa rồi. Đúng kít. Tiểu La Lị từ cá mập trên đầu nhảy xuống, nhìn chung quanh một vòng trên bờ cát ân nữ hiệp chiến lợi phẩm, có chút chẳng đáng, sau đó vừa nhìn về phía Trình Vân, quay đầu chỉ vào cá mập lớn, ô ô ô ô ô. Ân nữ hiệp sắc mặt nhất thời khó coi đến cực điểm. Trình Vân trên mặt tác hiện ra từng đạo hát tuyến, ngươi nào làm ra món đồ này? Ăn không ngon a. Tiểu La Lị nghe vậy, lập tức ngẩn ngơ. Khuyên can đủ đường, mới để nó đem cá mập thả lại trong biển, Tiểu La Lị còn rất không vui đây. Bởi vì nó thích nhất cá mập, nó yêu nhất món đồ chơi nhỏ chính là cá mập, chỉ là lần này đi ra mang cá heo nhỏ, cho tiểu cá mập nghỉ. Đáng tiếc, lại muốn cho nào đó chỉ nhân loại ngu xuẩn đắc ý rồi. Chương 717, sử thi cấp nhiệm vụ. Ân nữ hiệp tâm tình lập tức liền biến rất khá rồi. Bất quá làm một tên người giang hồ, luôn cùng một cái liền bước đi đều sẽ không, cả ngày trên đất bỏ tới bỏ lui thằng nhóc con tính toán cũng có chút mất mặt, cho nên nàng chỉ là hướng Tiểu La Lị ném đi một cái ánh mắt, vẫn chưa mở miệng nói móc nó. Tất cả đều ở trong ánh mắt. Tiểu La Lị rủ xuống lỗ thai, không hứng lắm, điêu lên cá heo nhỏ đặt ở trên một tảng đá, lại gậy mấy lần khiến cho mặt hướng phía trước, lập tức chính mình cũng ở bên cạnh nằm xuống, rất xa nhìn mấy người cá nướng. U buồn. Trình Yên tuy đang bận điệu, nhưng vẫn quan sát Tiểu La Lị, thấy thế không do cảm thấy đau lòng, vội vã dùng tuổi trò đụng phải và Trình Vân, hỏi, Tiểu La Lị là làm sao rồi? Thật giống con mắt đều không thế nào sáng. Tiểu Hài Nhi lòng tự ái bị đả kích rồi. A, bởi vì cá mập sự. Kha kha ân nữ hiệp thông thạo phẫu cá, đồng thời lúng túng nở nụ cười hai tiếng. Còn cười. Trình Vân trừng nàng một mắt, hạ thấp giọng trách cứ, cũng bao lớn người. Làm sao luôn cùng Tiểu La Lị đối nghịch? Đúng, là nó cùng ta đối nghịch. Ân nữ hiệp sợ hãi phản bác. Ngươi bao lớn? Nó bao lớn? Ngươi đều hơn 30 rồi. Ta nghĩ thông suốt một chuyện, chúng ta chỗ đó một ngày càng ngắn hơn, một năm chỉ có hơn 200 ngày, mỗi người không sinh bệnh không uổng mạng có thể sống hơn 100 tuổi đây. Ân nữ hiệp nhỏ giọng tiếp tục phản bác hắn. Sở dĩ? Ngươi muốn nói ngươi là cái cô bé? Không. Ta vẫn là ân đan tỷ. Ân nữ hiệp không chút suy nghĩ lại phản bác. Các ngươi mới là Tiểu Hải Nhi. Vậy ngươi còn cả ngày cùng Tiểu La Lị tính toán. Trình Vân đúng là không có cùng nàng xoắn suýt những này, hắn sớm biết mỗi cái tinh cầu quay quanh tự quay chu kỳ khẳng định là không giống nhau, tương tự là một cái ngày đêm một cái bốn mùa, cũng sẽ có dài ngắn, chỉ có năng lượng bản nguyên tần số dao động mới là cố định, mà hắn bây giờ cùng ân nữ hiệp xoắn suýt chính là nàng cùng Tiểu La Lị vấn đề. Ngươi xem ở trong nhà khách, mọi người đều như thế quan tâm ngươi, ngươi làm sao liền không biết quan tâm Tiểu La Lị đây? Ta biết. Rồi phụ nữ trung niên cúi đầu, nhìn do một côn chuối cá mú đá, không khỏi nuốt ngụm nước miếng, gặp trưởng ga bắt đầu vung đổ gia vị, nàng vội vàng nói, nhiều thả điểm món đồ này. Cái gì? Thì là vẫn là ớt. Đều nhiều hơn thả. Chính ngươi thả. Chính Vân đơn giản đem gia vị bình cho nàng. Ta không biết thả bao nhiêu. Ta mới chẳng muốn quản ngươi. Ồ. Ân nữ hiệp nhược nhược tiếp nhận gia vị bình, lại quay đầu nhìn về phía Trình Yên, ngượng ngùng đem gia vị bình đưa tới. Trình Vân tắc hướng đi Tiểu La Lị. Tiểu La Lị phờ phạc ngẩng đầu lên, nhìn phía hắn, há mồm phát ra một tiếng tinh tế, ô. Trình Vân nhìn chằm chằm nó cùng nó bên người cá heo nhỏ, suy nghĩ một chút nói, là như vậy, chúng ta hôm nay đã bắt được đầy đủ cá, thậm chí còn có bao nhiêu. Thế nhưng ngươi cũng là biết đến, trên phi thuyền cũng không thiếu ăn, đúng là ăn đồ nướng không có đồ uống. Trên phi thuyền sắp giái bị một ít người uống xong, nếu là dùng nước trắng dưới cá nướng cũng không có ý gì, điều này làm cho ta có chút đau đầu. Tiểu La Lị trong mắt hiện ra vài sợi nghi hoặc, hiển nhiên không hiểu rõ Trình Vân ý tứ. Trình Vân mím mím miệng, tiếp tục mặt lộ vẻ xoắn xuýt, ta liền đang suy nghĩ à, nếu là từ nơi nào có thể làm đến một điểm đồ uống là tốt rồi. Tiểu La Lị vẫn là rất nghi hoặc, nhưng cũng cùng gật gật đầu. Đúng nha, từ nơi nào có thể làm đến đồ uống là tốt rồi. Nhưng là chỗ này vừa không có siêu thị. Trình Vân kéo kéo khoe miệng, lại nói, đặc biệt là chúng ta bình thường ở mái nhà nướng nướng uống những kia đồ uống. Tiểu La Lị gật đầu, đúng nha. Trình Vân. Dừng một chút hắn lại lộ ra hồi tưởng vẻ, đúng rồi. Chúng ta ở mái nhà nướng nướng lúc uống đồ uống đều có gì đó tới. Tiểu La Lị sững sờ nhìn hắn. Khoảnh khắc sau, nó kết luận đại vương đầu góc hơn nửa xảy ra chút tật xấu, nhưng vẫn là chi kỳ đáp, ô, ô, ô. Trình Vân ánh mắt sáng lên, chính là có nước rửa. Tiểu La Lị lập tức mở to hai mắt, một mặt một bức. Nó đáp chính là rõ ràng là, sữa đậu nành. Sài rượu. Thương hại nhìn đại vương, nó không có vạch trần. Trình Vân lại tự mình nói, nếu là chỗ này có nước rửa là tốt rồi, ai? Tiểu La Lị thật muốn sờ sờ đại vương não, nơi này vừa không có siêu thị, từ đâu tới nước rửa nhà. Trình Vân không nói gì rồi. Hắn cảm giác hắn lúc này lại như một cái nờ tờ cờ, không ngừng dựa theo kẻ ngu si trình tự ở đó lầm bầm lầu bầu, nghĩ giao cho dị thế giới dũng sĩ một cái nhiệm vụ, nhưng mà dị thế giới dũng sĩ càng mẹ nóng đốc. Dưới sự bất đắc dĩ, hắn chỉ được nghiêng đầu qua chỗ khác, nhanh chóng mắt liếc cách đó không xa bên bờ biển sinh trưởng mấy gốc cây, vừa nhìn về phía Tiểu La Lị. Tiểu La Lị ngẩn người, mô phỏng theo động tác của hắn. Nhanh chóng quay đầu, sau đó nhìn về phía hắn. Trình Vân. Á á á. Trình Vân mặt không hề cảm xúc nói với Tiểu La Lị, đến từ dị thế giới dũng sĩ A, chúng ta cần gấp một ít đồ uống, chuyện này với chúng ta vô cùng trọng yếu. Ta nghe nói bên cạnh có cây dừa, đem cây dừa lấy xuống đục mở bên trong chính là nước dừa, là đỉnh tốt đồ uống, đáng tiếc ta tuổi già thể yếu, bỏ không trên cao như vậy cây, không biết ngươi có thể hay không giúp ta lấy mấy viên cây dừa. Cuối cùng, hắn lại lần nữa cường điệu, có đồ uống đồ nướng mới là hoàn chỉnh, đối với chúng ta vô cùng trọng yếu. Tiểu La Lị cuối cùng nghe rõ ràng, ánh mắt sáng lên. Trọng yếu. Nó chớp mắt tinh thần tỉnh táo, xung phong nhận việc, ô ô. Trình Vân rất tâm mệt, tiếp tục mặt không hề cảm xúc nói, ngươi đã tiếp nhận rồi cấp SSS5 nhiệm vụ, độ khó xử thi cấp, hiện tại xin đi cho ta hái có đủ nhiều cây dừa đến đây đi, nhiệm vụ sau khi hoàn thành ngươi đem được phần thưởng phong phú. Tiểu La Lị liền cá heo nhỏ cũng không quản, lập tức từ trên tảng đá nhảy xuống, trên mặt cắt đập ra một cái hố nhỏ, hướng về kia mấy cây dừa chạy đi. Chạy vài bước, nó lại dừng lại, quay đầu lại nghi hoặc liếc nhìn Trình Vân. Nó cảm thấy đại vương đầu góc quả nhiên vẫn là gặp sự cố rồi. Không quản rồi. Lại như một làn khói chạy hướng về phía cây dừa. Trình Yên ánh mắt đi theo Tiểu La Lị bóng người, nhìn thấy Trình Vân đẩy người hề hoài đi trở về, không do nghi ngờ hỏi, ngươi nói với Tiểu La Lị cái gì, nó làm sao lập tức liền tinh thần rồi. Trình Vân thở dài, khỏi nói rồi. Suy nghĩ một chút hắn lại nói với Trình Yên. Ngươi này giáo dục làm được vẫn chưa tới vị A, trở lại nhiều cho Tiểu La Lị bố trí điểm bài tập đi. Trình Yên liền rất mộng bức. Khi bọn họ đem cá nướng kỹ thời điểm, Tiểu La Lị cũng quay về rồi. Đầu tiên ánh vào bọn họ mi mắt chính là một cái do cây dừa xếp thành hàng dài, thẳng tắp hướng bọn họ bay đến, sau đó vây quanh bọn họ vẽ một vòng tròn hạ xuống, ít nhất có gần 100 viên cây dừa. Tiểu La Lị liền đứng ở một viên cuối cùng cây dừa trên, ngẩng đầu đỡ ngực. Nếu như nó buộc vào khăn quàng đỏ hoặc phía sau có đỏ áo choàng đang tung bay, bức tranh này liền gần tới với hoàn mỹ rồi. Trình Yên lập tức vỗ tay, thật là lợi hại. Trình Vân cũng thở phạc giơ tay lên vỗ hai lần, qua loa nói với Tiểu La Lị, rất cảm tạ ngươi, dị thế giới dũng sĩ, quá khó mà tin nổi, ngươi dĩ nhiên vượt mức hoàn thành rồi nhiệm vụ, này thực sự quá làm người kinh ngạc rồi. Tiểu La Lị ngờ vực liếc mắt nhìn hắn, nhưng ngay lúc đó liền không thèm để ý ngữ khí của hắn, hất cầm lên ô một tiếng. Trình Vân tiện tay cầm lên một chuỗi bạch tuộc ca chân, đây là cho phần thưởng của ngươi. Tiểu La Lị cao hứng nhận lấy rồi. Đường Thanh Ảnh tắc một mặt hiếu kỳ, các ngươi ở đánh cái gì bí hiểm? Trình Vân không trả lời nàng, mà là hô, bắt đầu ăn. Vừa ăn, còn phải vừa nướng. Đến mức gân nữ hiệp cuối cùng bắt được tên đại gia hỏa kia, Trình Vân không dám cho hai cái cô nương ăn, chỉ hắn, ân nữ hiệp cùng Tiểu La Lị ăn, mùi vị lại vẫn rất tốt. Ăn, ân nữ hiệp cùng Tiểu La Lị đối đầu mắt. Nàng một trống lông mày, quan tâm nói, ăn ngon không? Tiểu La Lị trầm ngâm chốc lát, há mồm, ha. Ân nữ hiệp lập tức chau mày, nhìn về phía Trình Vân, ánh mắt kia ý tứ rõ ràng là, trưởng ga ngươi nhìn à, nhưng không phải là ta không quan tâm nó à, ta quan tâm nó dĩ nhiên hung ta. Trình Vân lúc này không thu được bất kỳ tin tức gì, chỉ lấy ân nữ hiệp bảo kiếm cho mọi người mở cây dừa. Lúc xế chiều, Tiểu La Lị còn mang theo mấy người đi rồi đáy biển. Như là từng ở Bắc Hải tiểu pháp sư mang theo Trình Vân xuống biển một dạng, dùng tấm chắn đẩy lên một bong bóng âm, để Trình Yên cùng Đường Thanh Ảnh mấy người cũng có thể đi vào biển sâu. Đáy biển thế giới muôn màu muôn vẻ, sinh vật kỳ dị phong phú. Trình Yên vô rất nhiều bức ảnh, thu hoạch khá dồi dào. Ân nữ hiệp kết giao rất nhiều cá, cũng thu hoạch khá dồi dào. Vẫn chơi đến mặt trời lặn, mọi người quay lưng chiều tả vỗ cái chụp ảnh chung, lại vây quanh đống lửa ngồi ở trên bờ cắt tán gẫu. Mãi đến tận trên mặt biển cuối cùng một vệt ánh chiều tà cũng biến mất rồi, ngược lại do ánh trăng tung xuống nhỏ vụn bạc, nhiệt độ trở nên rất lạnh, Trình Vân mới gọi mấy người trở lại phi thuyền. Lấy ra liễu đại nữ thần bảy màu hình thoi bảo thạch, một mảnh bạch quang đột nhiên bao phủ phi thuyền. Một giây sau, phi thuyền đã từ phía thế giới này biến mất rồi. Trên bờ cắt chỉ còn dư lại một mảnh nổn ngang vết chân, còn có một đống nhỏ lửa trại vẫn có hồng tinh. Tiết điểm không gian. Cảm giác quen thuộc để Trình Vân cảm thấy một trận an tâm. Hắn đem phi thuyền ngừng tốt, lại đem mở tờ vờ từ phi thuyền khoang bên trong lấy ra, đem hành lý từng cái chuyển lên xe, đối ngồi trên xe mấy cái cô nương nói, cơ linh điểm A, có thể đừng lòi rồi. Đường Thanh Ảnh ngoan ngoãn gật đầu, yên tâm đi. Trình Yên bĩu môi, ta cho người khác nói ta đi rồi một cái khác vũ trụ, người khác tin sao? Trình Vân chẳng muốn cùng các nàng nhiều lời. Xe khởi động, cũng không quản tay lái, tùy ý hướng phía trước mở ra, đồng thời ngoại vũ trụ toàn bộ trái đất thậm chí một phần vũ trụ đều ở trong sự khống chế của hắn. Lúc này trái đất chính là buổi chiều, Trình Vân nhìn thấy Đường lão bản ở trong cửa hàng nhìn kẻ nhạt hàng kịch, nhạt nhẽo tình tiết nhìn ra nàng thẳng đánh áp, mà nàng máy tính dưới góc phải biểu hiện hôm nay đã là ngày mùng ngày 7 tháng 10 rồi. Thế gian này đúng là nắm chặt đến gần như. Ngoài thành một cái không người nông thôn trên đường cái, MTV đột nhiên xuất hiện, cũng vững vàng về phía trước mở ra. Đúng là đem mấy cái cô nương sợ hết hồn. 2 giờ sau, xe đứng ở cửa khách sạn. Trình Vân liếc mắt liền thấy gặp Đường lão bản cửa tiệm dừng một chiếc màu trắng kia, hắn vừa gỡ xuống dây an toàn vừa quay đầu nói với Đường Thanh Ảnh, đi cho tỷ tỷ của ngươi chào hỏi, chứng minh ta an toàn đem ngươi mang về, không phải vậy nàng khẳng định lo lắng hỏng rồi. Đường Thanh Ảnh làm bộ hề phải đáp ứng, ồ. Trình Vân lại nói, ngươi trực tiếp đi thôi, đồ vật của ngươi chúng ta giúp ngươi chuyển đi tới liền được rồi. Đường Thanh Ảnh tiếp tục gật đầu, xuống xe liền thẳng đến bạ cờ gì. Đẩy cửa ra, nhìn thấy kiêm chức tiểu cô nương ngồi ở trên băng ghế chơi điện thoại di động, Đường Thanh Diễm ở nhìn kịch. Hai người nghe thấy cửa tiệm truyền đến hoang nên xem gần đều lập tức ngẩng đầu lên. Đường Thanh Ảnh trước tiên mở miệng, ngươi đã về rồi. Đường Thanh Diễm gật đầu, ta ngày hôm trước sẽ trở lại, ngươi mới vừa trở về sao? Ừm. Đường Thanh Ảnh chỉ vào bên ngoài, tỷ phu còn đang khuân đồ đây, ta ghé thăm ngươi một chút. Tỷ phu. Kiêm chức tiểu cô nương trợn to hai mắt. Chơi phải trả hài lòng chứ? Hài lòng a? Có cho ta mang cái gì đặc sản sao? Đặc sản? Đường Thanh Ảnh kéo kéo khoe miệng, có đến từ khu không người bùn vàng, ở đáy giày đây, ngươi muốn sao? Ngươi muốn lời nói ta móc điểm cho ngươi. Không có chuyện gì ta liền đi rồi, liền cho ngươi chào hỏi, ta mệt cực kỳ, trở lại phải cố gắng ngủ một giấc. Đường Thanh Ảnh khoát tay háo một cái, ngắm gặp Đường Thanh Diễm trước mặt bày một tiểu bàn dâu tây, nàng không do nuốt ngụm nước miếng, đưa tay nắm một cái, như không có chuyện gì xảy ra nói, đi một thoáng rồi. Toàn cầm đi. Không muốn. Kia ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Đường Thanh Diễm dặn dò. Biết rồi, Đường Thanh Ảnh tiếp tục xua tay. Thời gian nói mấy câu, mấy người còn đang khuôn đồ, Đường Thanh Ảnh liền giúp đỡ có một cái bao, đi vào nhà khách, cảm động nhìn về phía Du Điểm tiểu cô nương, Du Điểm tỷ, đã lâu không gặp, ngươi có hay không nghĩ ta? Du Điểm tiểu cô nương hàm xúc nhiều lắm, trở về rồi. Đường Thanh Ảnh mới vừa gật gật đầu, liền gặp một bóng người trực tiếp đánh về phía Du Điểm tiểu cô nương, mạnh mẽ đem ôm lên. Ha ha ha ha. Ngạch, Ân Đan tỷ, ngươi thả ta xuống. Ha ha ha ha. Hút hút Du Điểm tiểu cô nương rung động hai lần mũi, nghi ngờ nói, ồ Ân Đan tỷ trên người ngươi làm sao một cô mùi cá? Bởi vì ta nắm. Ngậy. Ân nữ hiệp kém chút liền đem nói thật đi ra, dừng dưới, nàng mới hồi tưởng niệm nói, bởi vì chúng ta đang trên đường trở về tiện đường đi rồi hải sản thị trường, mua rất mới mẹ cá, nói là bây giờ buổi trưa mới từ trong biển nắm lên đến. Du Điểm tiểu cô nương vẫn có chút nghi hoặc, nhưng nàng không có tra cứu, vừa cười vừa tách Ân nữ hiệp tay. Ân Đan tỷ ngươi nói tới nói lui, ngươi buông ta xuống nhà, ngươi tay đặt ở ta trên eo, thật ngựa à. Ân nữ hiệp lúc này mới đem nàng buông ra, con ngươi đảo một vòng, lại nghịch ngợm đâm đâm nàng nách. Trở về phòng, mấy người để tốt hành lý thu dọn một chút, liền bắt đầu rửa giấy nghỉ ngơi. Trình Vân tắc đảo một chậu nước, thêm vào muối, đem bây giờ buổi trưa còn lại vài con cá tôm con cua vứt ở bên trong, chuẩn bị buổi tối hoặc là ngày mai ăn nữa. Tuy rằng hắn liên tục ăn hai bữa hải sản, lúc này đặc biệt muốn ăn hồi hoa nhục cùng sườn kho, nhưng Ân nữ hiệp là ghi nhớ nàng tiểu Du cô nương, nhất định phải đem nàng bắt cá cho nàng ăn. Một giấc ngủ đến tối, Du Điểm tiểu cô nương cùng Liễu đại nữ thần đã ăn qua cơm, quầy lễ tân trực ban đổi thành Liễu đại nữ thần. Ngoại trừ Trình Vân, mấy người khác cũng đều tỉnh rồi. Đường Thanh Ảnh thao túng điện thoại di động, gặp Trình Vân xuống, chần chừ một lúc, hay là hỏi, tỷ phu, Đường Thanh Diễm nói mời chúng ta đi xem phim, ngươi có đi hay không? Cái gì điện ảnh? Ảnh. Ta muốn nhìn, vô song, tới. Đó chính là không đi lạc. Nàng mua xong phiếu không? Không mua nói xong, Đường Thanh Ảnh chớp hai lần con mắt, lại đổi giọng, được rồi, mua. Bao nhiêu chứng A? Cùng đi. Kia đi thôi. Chương 718, ép buộc chứng. Ân vệ sinh một tuần đều không có ở nhà khách, nhưng quầy lễ tân trái lại càng thêm gọn gàng sạch sẽ, gạch có thể làm tấm gương dùng, quầy lễ tân trên mặt bàn trang trí, văn kiện đều thả đến chỉnh tề. Mặt tường cũng bị lau đến khi sạch bóng, bao quát trần nhà chân tường. Trước đây đánh môi dấu vết lưu lại cũng biến mất rồi, Trình Vân thậm chí phát hiện sofa sau lưng mặt tường loại sơn lót cao trên một đạo vết nước nhỏ dĩ nhiên cũng không gặp rồi. Trường ga đại nhân không do ở trong lòng âm thầm than thở một hồi, chính mình từ từ nhạy cảm sức quan sát, hắn liếc nhìn ngồi ở trên ghế xạ lồng chơi điện thoại di động cùng đọc sách hai cái tiểu cô nương, nhớ tới bây giờ buổi chiều lúc trở lại quầy lễ tân cũng đã như vậy rồi. Thế là hắn vừa nhìn về phía Liêu đại nữ thần, quầy lễ tân những thứ này, là ngươi ở bận tâm sao? Liêu đại nữ thần ngẩng đầu lên, một mặt không rõ, cái gì? Vệ sinh loại hình? Là ta? Làm sạch sẽ như vậy? Trình Vân có chút ngạc nhiên nhìn nàng. Mị lực của nữ nhân này thực tại là lớn, rất tùy tiện một cái ngẩng đầu cũng có thể làm cho tâm thần người lắc lư, thế nhưng Trình Vân lúc này lại không do hoài nghi nàng có phải là nào có tật xấu, ngươi lại vẫn đem vách tường cho sửa chữa một hồi, ngươi làm sao sửa? Hả, bởi vì trên tường có nhiều chỗ không gọn gàng, ta liền không nhịn được chùi rồi một lần. Thế nhưng còn có nhiều chỗ có vết nước nhỏ, ta đoán là lắp đặt thiết bị thời điểm công nhân sơ ý, để ta nhìn ra rất khó chịu. Liễu đại nữ thần ngược lại kỳ quái nhìn về phía Trình Vân. Không rõ hắn vì sao muốn dùng loại ánh mắt này nhìn mình, nhưng nàng vẫn là tiếp tục hồi đáp, có một ngày ta nhìn thấy có cái khách trọ là lắp đặt thiết bị công nhân, ta liền không nhịn được gọi hắn hỗ trợ tu bổ một hồi. Không nhịn được Trình Vân kéo kéo khỏe miệng. Đúng đấy. Liêu Hy gật đầu, không phải vậy rất khó chịu. Đúng không? Trình Vân đánh giá nàng kia đàng hoàng trịnh trọng biểu tình, đồng nhiên nằm nhòi quậy lễ tân trên mặt bàn, đưa tay ra đẩy hai bên một bên văn kiện, đem làm loạn, sau đó nhìn Liêu đại nữ thần phản ứng. Chỉ thấy Liêu đại nữ thần khỏe miệng vừa kéo, dư quang không ngừng không nhịn được ngắm trộm kia gấp bị làm loạn văn kiện, đồng thời nhìn về phía Trình Vân, trưởng. Ga, ngươi làm cái gì vậy? Ha ha, không cái gì. Một ngày hảo tâm tình bởi vậy bắt đầu. Đại khái sau một giờ, 9 giờ quá rồi, chết đối diện bà cờ gì đã đem vệ sinh quét dọn sạch sẽ, đường lao bản tắt đèn, kéo xuống cửa cuốn khóa kỹ, cầm chìa khóa xe đi tới, gần như nên xuất phát lạc. Trình Yên đứng lên. Ta lên lầu gọi Ân Đan tỷ cùng Du Điểm tỷ. Rất nhanh, nàng cong lấy một cái bao mang theo Ân nữ hiệp cùng Du Điểm tiểu cô nương đi xuống, phía sau theo Tiểu La Lệ. Tiểu La Lệ cũng muốn đi. Nàng nói, nó không phải vẫn ở cùng nó tiểu cá mập cùng con chuột con sao? Trình Vân kéo kéo khoe miệng. Ố ố Tiểu La Lệ nói thầm. Đi thôi đi thôi. Trình Vân cũng không biết nó đang nói cái gì, nếu đều xuống, liền cùng đi chứ. Liêu Hy tỷ chúng ta đi xem phim rồi. Đường Thanh Ảnh còn hướng Liêu đại nữ thần giơ giơ tay. Liêu Hy tỷ mắt trợn trắng thật mê người, rất nhớ đem nàng nắm lên đến nhốt tại một gian trong căn phòng nhỏ. Đường Thanh Ảnh lên xe lúc còn đang nhỏ giọng nói rằng: "Muốn bắt thời điểm cho ta nói, ta giúp ngươi bắt." Ân nữ hiệp chợt phát hiện chính mình cũng có cái ý niệm này. Đường lão bản mua chính là Hoán Đa quảng trường phiếu, cách nơi này cũng không coi là xa xôi. Lúc này chính trực kỳ nghỉ cuối cùng, cũng vừa vặn tách ra buổi chiều cùng giờ cơm sau điện ảnh đỉnh cao, nghe nói phiếu vẫn là rất đầy đủ. Sẽ không có quá nhiều người. 10 phút, mọi người liền đến thương trường, lúc này khoảng cách điện ảnh mở màn còn có 20 phút. Đường lão bản đi lấy phiếu, mọi người liền ở phòng nghỉ ngơi ngồi chờ. Bên cạnh có đủ loại giải trí phương tiện, chỉ có thể chứa đựng một người hát đi thất, máy gấp thú, thảm nhảy, máy chơi game vân vân, vương vàng hấp dẫn Ân nữ hiệp ánh mắt. Cho dù đã 9 giờ quá rồi, nơi này vẫn như cũ rất náo nhiệt. Ăn bột còn sao? Trình Vân hỏi, ta đi mua. Ăn. Đường Thanh Ảnh gật đầu. Đúng rồi, hai người các ngươi ăn cơm tối sao? Không có, tỉnh ngủ đều 8 giờ rồi. Đều là một giấc ngủ đến tối. A Trình Vân thở dài, đứng dậy đi mua bò còn. Các ngươi không ăn cơm tối. Đường Thanh Diễm hướng bọn họ nhìn sang. Ừm. Đường Thanh Ảnh gật gật đầu. Không đói bụng sao? Có chút. Vậy ta đi cho các ngươi mua ít đồ đi, bò còn không đỉnh đói bụng. Đường lão bản nhìn đồng hồ, lầu 3 có rất nhiều bán quả bánh, các ngươi muốn ăn cái gì? Không cần, tỷ phu đi mua bột con rồi. Đường Thanh Ảnh nói. Cô. Ân nữ hiệp tầng tầng nuốt ngụm nước miếng, trơ mắt nhìn đường Thanh Diễm, cũng không tiện mở miệng. Ta hay là đi mua chút đi. Đường Thanh Diễm nở nụ cười. Vậy ngươi tùy tiện mua chút liền được rồi. Đường Thanh Ảnh cau mày nói. Ân Đan tỷ cùng đi với ta chứ. Ân Đường Thanh Ảnh mới vừa quay đầu muốn hỏi một chút Ân nữ hiệp có nguyện ý hay không cùng nàng cùng đi, liền gặp Ân nữ hiệp tăng một hồi đứng lên. Chúng ta nhanh lên một chút. Đường Thanh Diễm cười cợt, trước tiên đi xuống lầu dưới. Đợi được Trình Vân bắt chuyện Trình Yên đồng thời bưng vài thùng bột còn cùng Pepsi trở về, hắn nghi hoặc hướng Đường Thanh Ảnh hỏi, tỷ tỷ của ngươi cùng nữ hiệp đây, đi nhà cầu đi rồi sao? Đường Thanh Ảnh một mặt thẫn thờ, nàng đem Ân Đan tỷ bắt cóc rồi. Hả? Cũng chỉ dùng một ít ăn, liền bắt cóc rồi. Đường Thanh Ảnh nói lảm nhảm giống như nói bổ sung. Ăn trước bột còn đi. Trình Vân đại khái hiểu rõ một ít tình huống rồi. Đường lão bản cùng ân nữ hiệp mấy phút sẽ trở lại, nhấc theo một túi lớn kẹ nụ kỳ, chuyển cho bọn họ, tạm ăn đi. Trình Vân xác thực cảm giác có chút đói bụng, cũng không nói cảm ơn, cầm lấy một cái hẻm bật liền nhét vào trong miệng. Đường Thanh Diễm ở bên cạnh bất đắc dĩ nhìn hắn, ăn từ từ, thời gian đủ. Trình Vân hướng bên cạnh ân nữ hiệp chép miệng. Đường Thanh Diễm theo nhìn sang, giờ mới hiểu được cái gì gọi là ăn như hùm như sói, nàng không do hô, ân đàn tỷ ngươi cũng chậm điểm. Ân nữ hiệp gật đầu, nói quanh có tiếng hô tốt, thế nhưng cũng không có cải. Trình Vân đau lòng trong bao tiểu la lị, ăn xong hẻm bật lại cầm một hộp gà viên cho nó ăn ăn. 2 phút giải quyết chiến đấu, Đường lao bản nhìn đồng hồ đeo tay một cái, bất đắc dĩ nói, gọi các ngươi đừng nóng vội các ngươi không nghe, còn có 10 phút đây. Ân nữ hiệp ở bên cạnh lôi kéo Trình Vân tay áo, chỉ vào một phương hướng hỏi, trưởng ga, đó là cái gì? Trình Vân quay đầu, chỉ thấy hai cái ăn mặc trăm nếp gấp váy ngắn cùng màu đen quần tất tuổi thanh xuân cô gái chính đang khiêu vũ trên phi cơ nhảy tới nhảy lui, bên cạnh vây quanh không ít người ở nhìn, không biết là bởi vì các nàng nhảy đến tốt vẫn là vóc người đẹp, nhưng phần lớn đều là nam. Thảm nhảy. Thật tốt chơi dáng vẻ, nhảy thế nào a? Trên đất họa những kia ô vương là làm cái gì? Đừng hòng mơ tới, đạp xấu muốn bồi. Ta suy nghĩ rất gian chắc. Đừng nghĩ rồi. Kia. Cái kia lại là cái gì? Ân nữ hiệp lại chỉ một nơi khác. Đó là một cái gần nhất ở trên Internet mới phát lên trò chơi, có vẻ như là khảo phản ứng lực, một cái cách mặt đất 1-2 mét cao vòng tròn trên sẽ treo một vòng gậy nhỏ, những gậy nhỏ này đều là từ lực hấp thụ ở bên cạnh, vừa khởi động trình tự chúng nó sẽ tùy cơ rơi xuống, người muốn đứng ở bên cạnh đem chúng nó tiếp được. Vào lúc này đang đứng chơi chính là một cái người đàn ông trung niên, mấy cái gậy vẫn cứ một cái cũng không tiếp được, không ngừng gây nên người vây xem ồn ào cười to. Cái này ngươi cũng nghĩ chơi. Như thế ấu trĩ. Trình Vân cảm giác ân nữ hiệp càng ngày càng kia cái gì rồi. Hả? Quá tiểu nhi khoa, không có ý gì, ngươi liền an tâm ở đây chờ điện ảnh mở màn đi. Trình Vân thở dài. Toàn bộ tiếp được đưa vé phim rồi. Đi thôi. Ta ủng hộ ngươi. Trình Vân sắc mặt kiên định, gặp gỡ yêu thích liền chơi, không muốn do dự, ngươi nhìn người đàn ông trung niên kia đều ở chơi, dựa vào cái gì ngươi không thể chơi. Chương 719. Đánh cục bài vị trả thù xã hội. Nữ hiệp. Hoa, dĩ nhiên gặp gỡ nữ hiệp rồi. Nữ hiệp trên thực tế xem ra thật là đẹp, da rẻ thật tốt. Vóc người cũng tốt. Có chút thấp. Một cái tuần đều không phát sóng, nói ra du lịch, kết quả chạy đến đoán đã đến xem phim. Ân nữ hiệp mới vừa đi tới cái kia không biết gọi cái gì cơ khí bên cạnh liền gặp một đám người hướng nàng nhìn lại, rõ ràng nhận ra nàng, còn đang xì xào bàn tán. Nàng lỗ thai giật giật. Nhạy cảm theo đám đông nhiều trong thanh âm bắt lấy làm cho nàng cảm thấy không cao hứng, thế là nàng lập tức quay đầu chừng tên kia nam sinh, ngươi nói ai vẻ ngoài thấp. Không. Không, nam sinh kia bị nàng sợ hết hồn. Không cho nói bậy. Ân nữ hiệp căn dặn một câu, sau đó mới đi tới trong đám người, nhón chân lên nhìn về phía trước. Lúc này lại có một người trẻ tuổi ở chơi, hắn tiếp được hơn một nửa, nhưng vẫn là rơi mất 2 cái. Chờ hắn chơi xong, ân nữ hiệp do dự chút, mới đi lên trước hỏi, cái này làm sao chơi a? Canh giữ ở cơ khí bên cạnh công nhân viên cũng không quen biết ân nữ hiệp, nhưng nhìn phản ứng của mọi người, nàng mơ hồ biết trước mặt vị này có chút hung cô nương tựa hồ là cái người tâm phúc, không do hơi sốt sáng, quét mã quan tâm công chúng hảo là có thể chơi một lần, toàn bộ tiếp được đưa vé phim phiếu hối đoái một tấm, có thể hối đoái trừ ỉ mặt cùng phòng khách quý ở ngoài bất luận cái gì điện ảnh. Quét mã. Vân vân A. Ân nữ hiệp lấy ra điện thoại di động, làm sao quét? Ta sẽ không làm. Dùng hệ chắc quét. Công nhân viên nói, ngậy, vân vân. Ân nữ hiệp vừa nghiêng đầu liền chạy về. A, công nhân viên một mặt một bức. Nàng không biết dùng trong đám người có cái nam giải thích với nàng, hắn chính là nhổ nước bọt ân nữ hiệp một cái tuần không phát sóng cái kia, người đem nàng lý giải thành người lớn tuổi liền được, rốt cuộc năm ngoái mới từ trong bệnh viện đi ra. A, tiểu cô nương càng ngộng bức rồi. Biết ân nữ hiệp là chủ bá sau, mọi người liền đều đưa mắt tụ tập ở trên người nàng, không có đi cắm nàng đội. Vẫn đợi được ân nữ hiệp đem du điểm tiểu cô nương kéo qua, giúp nàng quét mã quan tâm công chúng hảo, nàng mới dựa theo công nhân viên chỉ dẫn bắt đầu chơi. Không ít quần chúng vây xem đều dơ lên điện thoại, muốn đem này không phát sóng lại chạy tới xem phim bất lương chủ bá ghi lại đến. Có người hảo tâm nhắc nhở, người lấy tay đặt ở gậy phía dưới chuẩn bị kỹ càng, không phải vậy không dễ dàng tiếp. Trước nói ân nữ hiệp vẻ ngoài thấp nam còn gọi nói, nữ hiệp, đều dựa vào phản ứng lực ăn cơm, không tiếp đầy liền không muốn lan lộn. Ân nữ hiệp quay đầu xì một tiếng, cắt. Chính đang lúc này, một cây gậy rớt xuống, mà ân nữ hiệp còn đang đối kia nam khịt mũi coi thường. Soạt. Dùng tay như tàn ảnh, mọi người cái gì đều không thấy rõ, gậy liền đến ân nữ hiệp trong tay. Một trận thở nhẹ tiếng vang lên. Lập tức từng cây gậy lần lượt hạ xuống, ân nữ hiệp hời hợt, đều chẳng muốn đi tập trung sự chú ý, thần thái lười nhác động tác lại nhanh chóng, hết thể gậy toàn bộ tiếp được, trôi chảy đến kỳ cục. Tiếp xong sau, ân nữ hiệp lại lấy ra du điểm tiểu cô nương điện thoại di động, nhăn nhó nhìn về phía công nhân viên, cái kia, lại chơi một lần trả lại phiếu sao. Tiểu cô nương lập tức liền rất khó khăn. Du điểm tiểu cô nương càng là đều mặt đỏ, vội vàng hướng công nhân viên khoát tay háo một cái, lôi kéo ân nữ hiệp tay liền đi trở về. Vừa vặn, mọi người cũng đều đứng dậy chuẩn bị kiểm phiếu rồi. Tiến vào phòng chiếu phim, Đường Thanh Ảnh như cũ lưu ý tỷ phu cùng tỷ tỷ vị trí đứng. Đường Thanh Diễm mua vé phim là một loạt, liền với, dưới tình huống này nói như vậy là sẽ không có người ổ cắm vị số, ngược lại một loạt đều là bọn họ, đi đến đâu an vị nào. Vị trí đứng liền quyết định chỗ ngồi. Đường Thanh Ảnh đi tuốt đàng trước vừa đeo đường, nàng phía sau chính là Trình Vân, lại phía sau lại là Trình Yên, sau đó mới là Đường Thanh Diễm, cuối cùng là ân nữ hiệp cùng nàng Du Mụ Mụ. Này cơ bản chính là chỗ ngồi rồi. Đường Thanh Ảnh mím mím miệng, bắt đầu đếm lấy bậc thang, một xếp, hai xếp, ba xếp, bốn xếp, năm xếp, đến 13 đến 18. Đi tới số 18 chỗ ngồi, Đường Thanh Ảnh chuẩn bị ngồi xuống, lơ đãng quay đầu nhìn lại. 3. Chẳng biết lúc nào Trình Yên càng rơi xuống cuối cùng. Lần này Trình Vân liền cùng Đường Thanh Diễm sát bên, đồng thời hai người đã ngồi xuống rồi. Nàng liền vội vàng hỏi, Yên Yên, ngươi chạy thế nào đến phía sau nhất đi rồi? Hả, ta dây giày rơi mất. Trình Yên lờ mờ đáp. Đường Thanh Ảnh không do choáng váng rồi. Trình Yên đối tiểu La Lệ chấp niệm cỡ nào sâu nặng à, nàng làm sao sẽ bởi vì dây giày rơi mất liền từ bỏ sát bên Trình Vân ngồi cho tiểu La Lệ cho ăn cơ hội đây, sở dĩ. Nàng vẫn không có đứng ở phía bên mình, nàng đứng ở Trình Vân bên kia. Đúng rồi, nàng là tỷ phu muội muội, các nàng huynh muội sống nương tựa lẫn nhau. Ở tình huống như vậy, nàng không ủng hộ ca ca của nàng đi tìm hắn chỗ yêu, lẽ nào giúp đỡ chính mình sao? Nàng đương nhiên sẽ đứng ở tỷ phu phía bên kia. Đường Thanh Ảnh không hề răng, chỉ là ở trong lòng âm thầm thở dài. Xem ra độc hưởng tỷ phu kế hoạch phải hủy bỏ rồi. Nàng còn muốn cuối cùng lại thử tới. Có thể hiện tại liền ngay cả Trình Yên loại này trí lực thêm điểm hoàn toàn không thêm đến tình cảm trên người đều nhìn ra tỷ phu không bỏ xuống được Đường Thanh Diễm rồi. Chẳng biết lúc nào, rạp chiếu phim đèn tắt, điện ảnh mở màn. Nội dung vở kịch so với Trình Vân tưởng tượng muốn kẻ nhạt rất nhiều, hơn nữa còn không phải dưới bộ còn loại kia loại hình, để Trình Vân cảm giác thời gian trôi qua đặc biệt chậm, ngồi ở trên châu ngồi các loại không an phận. Mà tiểu La Lệ càng là trực tiếp ở Trình Vân trên đùi ngủ, bản thân nó buổi chiều liền không ngủ. Vẫn ở cùng nó con rối cùng con chuột con chơi. Ai? Trình Vân không biết lần thứ mấy thở dài. Đường Thanh Diễm quay đầu ngắm hắn một mắt, đau đầu nói, ngươi được rối loạn tăng động giảm chú ý sao? Trình Vân nhìn đồng hồ đeo tay một cái, lại lần nữa thở dài. Đồng nhiên, Đường Thanh Diễm lướt qua hắn, phát hiện nhìn chằm chằm màn ảnh không nhúc nhích Đường Thanh Ảnh, nàng đầu tiên nhìn cảm thấy Đường Thanh Ảnh nhìn ra chăm chú, nhưng lập tức liền phát hiện chỗ không bình thường, liền đụng một cái Trình Vân cánh tay, nhỏ giọng nói, ngươi xem một chút yêu yêu. Hả? Trình Vân quay đầu, nhìn Đường Thanh Ảnh, đưa tay ở trước mắt nàng lay một thoáng, tiến đến bên thai nàng nhỏ giọng hỏi, ngươi còn đứng đó làm gì? Đường Thanh Ảnh theo bản năng đáp, đang suy tư. Suy nghĩ cái gì? Suy nghĩ một phu. Đường Thanh Ảnh dừng một chút, ánh mắt một trận biến hóa, lại lắc đầu nói, không có gì. Kỳ kỳ quái quái. Trình Vân thấy nàng không giống như là có chuyện gì dáng vẻ, liền thu hồi ánh mắt. Đường Thanh Diễm cũng là từ Đường Thanh Ảnh cái tuổi này lại đây. Mơ hồ biết nằm ở đơn phương yêu mến trong trạng thái tiểu nữ sinh tâm tình là rất biến ảo vô thường, một ít việc nhỏ, đặc biệt là liên quan với đơn phương yêu mến đối tượng sự, rất dễ dàng liền có thể làm cho các nàng suy nghĩ vớ vẩn, thậm chí tâm tình tan vỡ. Nàng vẫn lưu ý Trình Vân cùng Đường Thanh Ảnh đối thoại, làm sao lúc này điện ảnh tình tiết tiến triển đến một động tác hí giai đoạn, âm hưởng âm thanh che lại hai người xì xào bàn tán. Mãi đến tận Trình Vân tiếp tục nhìn về phía màn ảnh, nàng mới đến gần hỏi, yêu yêu làm sao rồi? Trình Vân lắc đầu, không nghe rõ, nói cái gì quần áo cái gì. Kẻ nhạt 115 phút đi qua rất nhanh, coi như là nhìn thấy cuối cùng, vị kia vương thể hiện ra chân thực một mặt, cái bóng thành công thượng vị thậm chí còn giết chết vương, Trình Vân đều cảm thấy rất kẻ nhạt, không khỏi cảm thán quốc sư kể chuyện xưa trình độ thực sự là nước sông ngày một rút xuống. Từ phòng chiếu phim đi ra, hắn còn đi lên nhà vệ sinh, rốt cuộc uống lớn như vậy hai chén Pepsi, hắn còn đem bên trong băng đều đổ ra nhai chơi. Từ ảnh thành đi ra, hắn hỏi, đẹp mắt không? Đường Thanh Diễm vểnh mồm nở nụ cười, ngươi khẳng định cảm thấy rất khó coi. Trình Vân nhún vai một cái. Ân nữ hiệp nói rằng, những người này đánh nhau như là đang khiêu vũ một dạng, ta có thể đánh 100 cái. Ta cảm thấy rất tốt đẹp. Trình Yên thanh âm vang lên. Tốt ở chỗ nào? Trình Vân ngạc nhiên. Tuy rằng nội dung vở kịch rất cặn bã đi, thế nhưng đạo diễn mỹ thuật cùng chụp ảnh bản lĩnh quá mạnh rồi. Trình Yên liếc một cái trong lồng ngực của hắn híp mắt ngủ ga ngủ gật tiểu La Lệ, nhìn cũng không biết nhìn cái gì, thế nhưng không xem đi, lại rất đáng tiếc. Ồ. Trình Vân lúc này mới nhớ tới mình muội muội là cái chụp ảnh người ưa thích, tôn sùng Trương Nghệ Mưu rất bình thường, còn bên cạnh còn có cái mỹ thuật hệ học sinh đây. Yêu yêu đây, yêu yêu cũng cảm thấy đẹp mắt không? A a. Đường Thanh Ảnh mở mịt nhìn về phía hắn. Trình Vân lại lặp lại một lần. Đường Thanh Ảnh dừng một lát, ba phải cái nào cũng được cho cái vẫn được đi đáp án, trên thực tế nàng cảm giác mình trong đầu đối với bộ phim này ký ức là trống không. Trở lại nhà khách. Đường Thanh Ảnh vẫn không có trách cứ Trình Yên ý tứ, những chuyện này nghĩ thông suốt cũng là tốt rồi, Trình Yên cũng không coi trọng chính mình có thể đem tỷ phu công lực xuống, nàng đương nhiên hy vọng ca ca của nàng có thể trải qua tốt. Ai? Nàng một hồi phòng liền núp ở trên ghế xà lồng, ngược lại bất động. Trình Yên cho nàng đảo chén nước nóng, hỏi, xem phim lúc mua Pepsi lạnh ngươi không uống đi. Cho tỷ phu uống. Uống nước, bỏ thêm đường đỏ. A, cảm tạ. Đường Thanh Ảnh tiếp nhận nước nóng, hai tay nâng, do bàn tay chuyển đến ấm áp làm cho nàng không nhịn được muốn đánh cái dùng mình, cái miệng nhỏ uống một hớp, chợt cảm thấy cả người ấm áp, thoải mái nhiều. Trình Yên liền ở đối diện nàng ngồi xuống, cầm điện thoại di động soạt có quan hệ tiểu La Lệ cùng ân nữ hiệp video, không nói chuyện. Trận này dị thế giới lữ trình tồn tại nhất định sai giờ, quấy rầy các nàng làm việc và nghỉ ngơi, bây giờ buổi chiều các nàng mới ngủ đến buổi tối, hiện tại là bất luận làm sao đều ngủ không được rồi. Nhất định phải đem làm việc và nghỉ ngơi quy luật điều chỉnh xong mới được. Thế là trận này đêm nhất định sẽ rất dài. Bốn phía rất yên tĩnh, chỉ có tình cờ xe từ dưới lầu trải qua phát ra nhẹ nhàng tiếng động cơ cùng thai táo, thành phố này phần lớn địa phương đều rơi vào ngủ say, có lẽ còn có rất nhiều người trẻ tuổi đang ở thức đêm công tác. Chơi đùa, nhưng đối với các nàng tới nói, lúc này đã rất muộn rồi. Đặc biệt kẻ nhạt đêm. Trình Yên nhìn thấy Đường Thanh Ảnh ngồi ở trên ghế xạ lồng nâng nước ngây người, cũng không chơi game cũng không chơi điện thoại di động, không do hỏi câu, rất khó chịu sao? Không khó chịu. Ừm. Trình Yên cũng lười nhiều lời, để điện thoại di động xuống, đứng dậy về phòng ngủ cầm quyển sách. Đem nàng khi trở về, Đường Thanh Ảnh lại thẳng tắp nhìn nàng, nói, ta nhớ tới ta trước đây hỏi qua ngươi. Nếu như ở ta cùng Đường Thanh Diễm bên trong chọn một, ngươi chọn ai? Không nên do ta tới chọn. Ngươi lần trước nhưng không phải là nói như vậy. Ta lần trước nói thế nào? Không còn rồi. Đường Thanh Ảnh lắc lắc đầu, hiện tại ngươi nghiêng về người nào? Ta không biết. Trình Yên bình tĩnh nói, này cùng ta quan hệ không phải rất lớn, chờ Trình Vân nghĩ kỹ, hắn sẽ cho tỷ tỷ của ngươi một cái trả lời, đến thời điểm ngươi chẳng phải sẽ biết hắn chọn cái nào sao? Ta sẽ chống đỡ sự lựa chọn của hắn. Ngươi biết đến. Đường Thanh Ảnh túi đầu nói rằng, ngươi biết hắn sẽ chọn Đường Thanh Diễm. Ngươi cũng biết ở trong mắt hắn ngươi chỉ là cái muội muội. A. Đường Thanh Ảnh không lên tiếng nữa, suy tư hồi lâu, nàng ngửa đầu được một cái cạn nước nóng, đột nhiên đứng lên. Trình Yên lập tức hỏi, ngươi đi đâu? Đường Thanh Ảnh cũng không quay đầu lại nói, đánh hai cục bài vị trả thù một hồi xã hội, phát tiết phiền muộn. Trình Yên. Lắc lắc đầu, tiếp tục nâng lên sách. Thầm than trung nhị thiếu nữ tư duy nàng quả nhiên khó có thể lý giải được. Mà ở căn phòng cách vách, Trình Vân vừa vào nhà liền phát hiện trong phòng khách nhiều thêm một bóng người, đó là một cái vóc người đẹp đẽ nữ tử, ăn mặc mỏng khoản áo gió, lấy một cái rất tùy tiện tư thế nằm ở tiểu phòng khách trên ghế sa lồng, còn đem một cái chân mắc lên sofa chỗ tựa lưng trên, không có hình tượng chút nào có thể nói. Tiểu La Lệ cũng chớp mắt tỉnh lại, vội vã đi kiểm tra nó tiểu hamster có hay không bị soạn soạn. Trình Vân định thần nhìn lại, là nhị đường tỷ. Hắn không do có chút nghi hoặc, Trình Thu Nhã, ngươi làm sao đến đến rồi? Nhị đường tỷ đem con mắt trợn mở một cái khe nhìn hắn, một bộ buồn ngủ răng rấp, hoán giận nói, lao tử trở đến đều muốn ngủ rồi. Ngươi tới làm gì? Làm sao, bản tỷ tỷ không thể tới sao? Ngươi không phải rất bận sao, hơn nửa đêm quá tới làm chi? Ta là nói với ngươi, ra ra thân thể không tốt lắm, hỏi ngươi có muốn hay không về nhà nhìn, nếu là trở lại, ngày mai chúng ta liền đồng thời. Trình Thu Nhã ngáp một cái. Vừa vặn quê nhà quả quýt chín, có thể trộn quả quýt, ngươi còn có thể cho bản tỷ tỷ đánh nghiệm trợ. Như vậy a, để ta ngẫm lại. Chương 720, đánh đệ đệ muốn kịp lúc. Buổi tối Trình Thu Nhã cũng không đi, liền ở phòng khách trên ghế xạ lồng ngủ một đêm. Nàng mấy ngày trước đều rất bận rộn, trừ bỏ ghi ca còn muốn chung quanh chạy thông cáo, tiếp quảng cáo, và gì hệ tỷ cùng thương diễn loại hình, mệt thành một con chó. Cứ bảo hôm nay nàng cũng mới vừa ở Du Châu ghi một khoản vạ gì hệ tỷ. Ngồi buổi tối đường sắt cao tốc trở về, chiếm dụng Trình Vân phòng tắm rửa mặt sau, đổ vào trên ghế xạ lồng rất nhanh sẽ ngủ rồi. Trình Vân tắc cho nàng phủ thêm một tấm chăn mỏng, hiện tại đã là mùa thu, buổi tối vẫn có chút lạnh. Bọn họ cảm tình rất tốt, cũng không tồn tại tránh hiểm nghi cái gì. Trình Thu Nhã đã xin được rồi giả, ngày kế điểm tâm cùng cơm trưa cũng là ở nhà khách ăn, chỉ là theo nhị đường tỷ bây giờ tiếng tâm càng lúc càng lớn, nàng nghĩ ở nhà khách ăn cơm độ khó cũng từ từ tăng cao, một khi bị người nhận ra sẽ rất phiền phức. Người trong nước truy tinh thật đáng sợ, một khi ở trên đường cái nhìn thấy một người nghệ sĩ so với nhìn thấy quốc bảo đều kích động, rất nhiều cũng không phải vị này nghệ nhân fan người, thậm chí thường ngày không truy tinh người, vào lúc này đều sẽ tự động trở nên hưng phấn. Đại khái là một loại nào đó tâm lý đám đông đi. Buổi chiều, một giờ trái phải. Trình Yên đeo nàng vận động túi đeo vai trở lại nhà khách, một thân bó sát người trang phục thể thao, tân trang ra vô cùng tốt vóc người, thân cao lại chân dài. Nàng buổi sáng liền đi ra ngoài, hiện tại mới trở về. Giống như nàng sáng sớm liền rời đi nhà khách người còn có Ân Nữ Hiệp. Ân Nữ Hiệp là đi câu lạc bộ gia tăng huấn luyện, bởi vì hiện tại toàn cầu tổng trận chung kết đã bắt đầu thi đấu, đang đứng ở đấu sơ tuyển giai đoạn. Chỉ là làm Trung Quốc khu thi đấu số 1 hạng giống, Ân Nữ Hiệp vị trí chiến đội cũng không cần đánh đấu sơ tuyển, nhưng hơn một tuần sau đấu sơ tuyển đánh xong liền bắt đầu tiểu tổ thi đấu, đến lúc đó Ân Nữ Hiệp cần sớm đi tới tràng quán chuẩn bị sẵn sàng. Trình Yên về phía trước đài du điểm tiểu cô nương cùng Trình Vân lên tiếng chào hỏi, liền thẳng lên lầu. Đẩy cửa phòng ra, một cỗ lờ mờ mực in mùi vị truyền đến. Phòng khách trên mặt đất bày ra giấy trắng, bên trên bày đường thanh ảnh giá vẽ trên tạp điện thoại di động của nàng. Nàng tác ngồi ở một tấm màu sắc rực rỡ ghế nhựa trên, bóng lưng che khuất họa. Trình Yên thả xuống túi đeo vai, đi tới liếc nhìn, tức khắc nhíu mày, ngươi họa món đồ gì? Họa? Cái gì họa? Lung ta lung tung. Ta gần nhất đang luyện tranh thủy mặc, ở Yến Kinh Thành ta liền vẫn đang luyện. Ta còn tưởng rằng là bởi vì Yến Kinh Thành chỉ có mực tàu, không có nhiều như vậy tươi đẹp mực in hoặc tờ giỏ tỉ tiền loại hình. Trình Yên lông mày vẫn như cũ nhăn, nhìn chằm chằm nàng họa đạo. Vì sao một cái cổ nhân sẽ đứng ở một chiếc xe tải trước mặt, lung ta lung tung? Cái này cổ nhân là Gia Cát Lượng. Sau đó thì sao? Gia Cát Lượng mở xe tải. Ngươi nhìn này xe tải, nhìn logo xe, nhãn hiệu gì? Đường thanh ảnh xoay người, một đôi sáng ngời ánh mắt chớp chớp nhìn chằm chằm nàng. Không nhận thức. Gió đông A. Cái này gọi là Khổng Minh mượn gió đông đồ. Chỉ nghiên trước mắt mặt lộ vẻ kinh ngạc, khoảnh khắc sau, ánh mắt của nàng từ tấm này, Khổng Minh mượn gió đông đồ. Bên trên rời đi, ngược lại bắt đầu quan sát trước mặt cái này mở to sáng lấp lánh con mắt nhìn nàng, phảng phất đang đợi nàng khích lệ ngọt thiếu nữ xinh đẹp, thực sự là không nhịn được, ta nói, đầu óc ngươi cấu tạo có phải là cùng chúng ta có chút không giống nhau, vẫn là nói ngươi cùng Ân Đan tỷ ngốc quá lâu rồi. Cái này gọi là trí tưởng tượng. Ngươi đừng nói, ta còn không tưởng tượng ra được đây, ta đều là theo trên mạng đại thần họa. Đường thanh ảnh nói xong, mặt lộ vẻ cảm khái, ngươi là không biết. Ta ở trên mạng mới vừa nhìn thấy hệ liệt này họa thời điểm. Cha cha, kinh động như gặp thiên nhân. Ta cho ngươi xem nhìn a, còn gì nữa không? Đường thanh ảnh gỡ xuống điện thoại di động, đem mình bảo tồn hình ảnh từng cái biểu diễn cho Trình Yên nhìn. Cái này gọi là, Khương Thái Công điện cá đồ. Đây là, quan công đồng hành vạn giảm. Ngươi nói ta đến thời điểm đem này ho ép ho đổi thành héo lộ điện xe đạp có thể hay không càng tốt hơn điểm. Hạt ngươi nói chuyện nha. Trình Yên mím mím miệng, mới nói. Ta cùng Trình Vân ngày hôm nay muốn về nhà. Ta nghe tỷ phu nói rồi, khi nào thì đi? Buổi chiều. Hả, Ân Đan tỷ gần nhất cũng thật bận, còn lại ta đều không có người cùng nhau chơi đùa rồi. Đường thanh ảnh thấp giọng nói, tay cầm đặt bút viết vung vẩy, nhưng lại không biết nên làm gì dưới. Ngươi tối hôm qua nói mơ rồi. Trình Yên bỗng nhiên lại nói, cảm giác là nghĩ đến cái gì nói cái gì. A. Đường thanh ảnh kinh ngạc nhìn về phía Trình Yên. Trình Yên một mặt bình tĩnh. Đường thanh ảnh liền có chút thấp phòng hỏi, ngươi nghe thấy rồi. Có câu nói đến tốt, ngày có suy nghĩ đêm có chỗ ngộng, đường thanh ảnh biết mình ngày hôm qua trước khi ngủ đang suy nghĩ gì. Nói mơ cũng không đáng sợ, chỗ đáng sợ ở chỗ bên người có người, người này không chỉ có nghe thấy, ngày thứ hai còn chạy đến trước mặt ngươi nói. Chỉ nghiên đưa mắt rời về phía ngoài cửa sổ, nàng đều là có thể ở ngoài cửa sổ nhìn thấy mái nhà buông xuống đến dây leo cảnh cùng mềm mại hoa loa kèn, ngươi gọi ta không muốn bỏ lại ngươi. Ta nên không phải gọi tỷ phu chứ. Đường thanh ảnh cảm giác có chút lúng túng rồi. Yên yên, không muốn bỏ lại ta. Trình Yên lặp lại. Đường thanh ảnh chính mình cũng cảm thấy một bức, lẽ nào lao tử dĩ nhiên là một đóa bách hợp. Trình Yên lườm một cái. Trên thực tế nàng cảm thấy này rất bình thường, mộng cảnh quy luật là rất phức tạp. Mọi người trừ bỏ sẽ mơ thấy những tự mình kia hết sức quan tâm người, cũng sẽ mơ thấy những tự mình kia căn bản liền không quen, thậm chí ở trong sinh hoạt hàng ngày đã quên mất người. Trừ bỏ sẽ mộng thấy mình gần nhất chính đang suy tư sự vật, cũng thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một ít lung ta lung tung chính mình cũng không thể nào hiểu được đồ vật. Đường Thanh Ảnh sẽ mơ thấy nàng quá bình thường, rốt cuộc hai người bọn họ sớm chiều ở chung, còn ngủ một cái giường. Nhưng Trình Yên cho rằng này cũng không thuộc về quy luật bên trong khó có thể tìm kiếm một loại kia, mà thuộc về ngày có suy nghĩ đêm có chỗ ngộng một loại kia. Đường Thanh Ảnh trong tiềm thức sợ sệt chính mình chống đỡ Trình Vân cùng Đường Thanh Diễm, liền không để ý nàng rồi. Nàng cũng sợ sệt làm có một ngày Trình Vân cùng Đường Thanh Diễm cựu tình phúc đốt, mà nàng lại càng đi càng xa cho tới ngay cả mình cái này khuê mật cũng mất đi rồi. Ừm, Trình Yên đoán. Thế là Trình Yên hơi làm do dự, nói với Đường Thanh Ảnh, ngươi yên tâm đi, không quản ngươi. Mưu tính có thể thành công hay không, không quản ngươi cùng Trình Vân, cùng Đường Thanh Diễm sau đó như thế nào, ta đều sẽ không bỏ lại ngươi, chúng ta sẽ vẫn là bằng hữu. Đường Thanh Ảnh ngẩn người, nàng hoàn toàn không nhớ tới chính mình tối hôm qua làm mộng, nói mơ, thậm chí cũng không lý giải tại sao mình sẽ nói với Trình Yên những này, hiện tại còn rất mộng bức. Nhưng chuyện này cũng không hề ảnh hưởng nàng nghe thấy Trình Yên lời nói hậu tâm đáy bay lên cảm động, loại này cảm động làm cho nàng không nhịn được nhếch miệng, còn có loại ung dung rất nhiều cảm giác. Đại khái nàng thật sẽ ở trong mơ nói lời nói như vậy đi. Nhưng mà không chờ nàng nói chuyện, Trình Yên liền đánh gãy nàng, được rồi, cái đề tài này chấm dứt ở đây, không cần tiếp tục phiến tình xuống rồi. Ngươi chỉ cần biết một chút, một người bạn đối với ta mà nói, so với ngươi mà nói càng quý giá. Đường Thanh Ảnh lại run lên. Nàng đương nhiên biết, Trình Yên liền một người bạn. Đối với những này phiến tình đồ vật, Trình Yên là mâu thuẫn, bởi vì nàng không am hiểu cũng chưa quen thuộc, thế là nàng không còn ngừng ở lại chỗ này, mà là tiếp tục nhấc lên nàng túi đeo vai đi vào phòng ngủ, đem bên trong quần áo lấy ra bỏ vào bẩn y lâu, liền đi xuống lầu. Trình Vân cùng Du Điểm tiểu cô nương đang ở thảo luận chiêu thu mới lao công sự tình, bởi vì ân nữ hiệp hiện tại càng ngày càng bận rộn, hơn nữa sắp khắp nơi bay, nàng liền là muốn bất thời gian làm việc lấy bảo vệ công việc này cũng không xong rồi. Nhà khách cần gấp một tên mới lao công. Trình Vân để Du Điểm tiểu cô nương ở mấy cái tìm việc làm ép sẽ cùng mẹ chặt công chúng hào trên đều phát tuyển mộ thông báo, còn đóng dấu một tấm tuyển mộ thông cáo dán ở cửa, thế nhưng một sáng sớm đã qua, không người hỏi thăm. Đại khái là bởi vì phần lớn làm lao công đều không thế nào sẽ dùng mạng lưới, mà sẽ dùng mạng lưới người trẻ tuổi lại có mấy cái để ý nhà khách vệ sinh công việc này đây. Trình Vân không do cảm thán nói, những kia ở trên mạng cả ngày ồn ào muốn đến nhà khách quét rác, không phát tiền lương cũng làm người đâu. Du Điểm tiểu cô nương nhỏ giọng nói, chúng ta nếu là ở Weibo hoặc là video phần mềm trên phát một cái tuyển mộ quảng cáo, nhất định sẽ có rất nhiều tiểu la lị, ân đan tỷ, liếu hy tỷ thậm chí thu nhã tỷ fans lại đây nhận lời mời. Trình Vân nhún vai một cái, lẽ nào sẽ không có nhà khách cùng bản trưởng ga fans sao? Trình Yên thuận miệng nói, những người này quá sốc nổi, làm cũng làm không lâu dài, còn không bằng không muốn, hay là hỏi một chút đường gì có không có cái gì muốn tìm điểm sống làm ra múa hữu loại hình đi. Hỏi, nàng nói không có, mùa này khó tìm sống. Không đổi. Trình Yên an ủi. Ừm. Trình Vân gật gật đầu, lại hỏi, yêu yêu ở bên cạnh làm gì? Hoa, Khổng Minh mượn gió đông đồ. Lợi hại lợi hại. Ngươi đi thu thập một hồi đồ vật đi, tiện thể đi trong phòng ta gọi một hồi Trình Thu Nhã, chúng ta ra đi mua một ít đồ vật, liền trở về rồi. Trình Vân ngáp một cái, cũng còn tốt tối ngày hôm qua ngủ cái ngủ trưa, không phải vậy dựa theo thời gian tính, hiện tại đã sắp đến bọn họ lúc ngủ rồi. Được. Trình Yên lại đi lên lầu. Khoảng chừng sau 20 phút, con buồn ngủ nhị đường tỷ cũng xuống lầu, hai người lên Trình Vân xe, hơn nữa tiểu la lị cùng nó con chuột con, ba người hai thú đi xe rời đi nhà khách. Vừa đi, ba người vừa thảo luận mua cái gì. Lão nhân ra tư tưởng thực tại để người xem không hiểu, ngươi không quản cho hắn mua cái gì, hắn đều có thể cho ngươi phóng tới quá thời hạn. Cho tới các vãn bối về nhà có kiện chuyện rất trọng yếu chính là sát bên kiểm tra lão nhân chữ hàng cái nào đã qua kỳ, cái nào không qua thời hạn, cái nào sắp qua thời hạn, cũng phân loại để tốt. Dù cho ngươi mua một hòm sữa bò hoặc mấy cân thịt bò trở lại, hắn cũng sẽ đem sữa bò đưa cho bọn tiểu bối uống, hoặc là đem thịt đặt ở trong tủ lạnh bảo tồn cái một năm nửa năm, chờ mong ngày lễ ngày Tết bọn hậu bối trở về ăn. Có thời điểm thật là khiến người ta lại vừa bực mình vừa buồn cười. Cũng còn tốt lần này cùng nhị đường tỷ đồng thời trở lại, bởi vì nhị đường tỷ đối mặt Trình lao ra tử tàn nhẫn đến quyết tâm, không quen hắn, nên nói hắn thời điểm liền nói hắn, nghĩ đến tình huống sẽ tốt hơn rất nhiều. Thế là Trình Vân ở trong thương trường mua mấy hòm thích hợp dùng đến làm bữa sáng nuôi dạ dày thực phẩm, còn mua cái đấm lưng máy xoa bóp, tiện thể lấy mấy ngàn đồng tiền tiền mặt, lúc này mới dựa theo nhị đường tỷ ý tứ, đi xe đi tới cửa hàng thú cưng. Tiểu La Lệ nhận thức cửa hàng thú cưng, tổng muốn đi vào đi dạo, làm sao bị Trình Vân cưỡng chế tính lưu tại trên xe. Nhị đường tỷ ý tứ là, lão nhân ở nông thôn, dù cho có nhi tử hầu ở bên cạnh, cũng hầu như về là cô độc, đây là lớn tuổi bệnh chung. Không bằng mua cái sủng vật bồi tiếp hắn chơi đùa, cũng làm cho hắn đi thao điểm tâm, đánh đuổi chút thời gian. Mua con chó tốt nhất, vui vẻ. Đi vào sủng vật siêu thị, mọi người bắt đầu chọn. Chỉ nghiên trước tiên biểu đạt chính mình ý kiến, ra ra niên kỷ khá lớn, mua điều loại nhỏ khuyển đi, chó lớn sợ phát sinh nguy hiểm. Trình Thu Nhã cười ngắm nàng một mắt, vừa nhìn chính là người thành phố, nông thôn cẩu lại không cần chốt dây thừng, chó lớn chó con đều giống nhau, không sợ kéo không được. Chỉ cần tính cách tốt, ôn hòa không cắn người, thông minh cơ linh, đòi lao nhân yêu thích liền được rồi. Bằng vào ta đối ra ra hiểu rõ, chó con đòi không được hắn yêu thích. Mua điều hợp kỳ. Trình Vân một trống lông mày. Alaska cũng không sai. Cuối cùng nhị đường tỷ chọn một cái cổ ly biên giới, nàng ban đầu muốn mua chỉ lông vàng, cô gái đối lông vàng là không có sức đề kháng, nhưng mà trong cửa hàng không có, thế là nàng ôm để lao ra tử kia đi cùng chó này đấu trí so dũng khí ý nghĩ mua lại điều này tiểu cổ ly biên giới. Nhị đường tỷ giao tiền, mấy nghìn. Tiểu cổ ly biên giới một chút cũng không sợ người, Trình Thu Nhã vừa ôm nó lên xe vừa cười nói, ha ha. Ta trở lại liền cho ra ra nói con chó này mấy ngàn khối, nhất định sẽ đem hắn đau lòng xấu. Đem điều này mấy ngàn khối cậu đưa cho hắn nuôi, để hắn mỗi ngày dắt ra đi dắt 10 km, nhìn hắn có bỏ được hay không không dắt. Nam nhoài trên bảng điều khiển tiểu la lị một mặt dại ra nhìn con này tiểu gia hỏa, con này tiểu gia hỏa dĩ nhiên cũng không sợ nó, mở to một đôi đen lay lấy con mắt cùng nó đối diện. Tiểu la lị nhẹ nhàng ha một tiếng, lập tức liền đem tiểu cổ lì biên giới sợ đến một trận gào gào gọi. Trình Thu Nhã vội và ôm lấy tiểu cổ lì biên giới, nói với tiểu la lị, không cho bắt nạt đệ đệ. Tiểu la lị ngẩn ra. Cái gì? Đệ đệ. Nó có chút tức rồi, túi đầu, con mắt hướng lên nhìn chằm chằm Trình Thu Nhã cùng tiểu cổ lì biên giới, vô hình chung có uy nghiêm lan ra, sợ đến tiểu cổ lì biên giới nằm ở Trình Thu Nhã trong lồng ngực một cử động cũng không dám. Trình Vân vội vã động viên nó, được rồi, không muốn cùng những này tóc dài kiến thức ngắn nữ nhân chấp nhận. Tiểu la lị quyết định bán đại vương một bộ mặt. Ngược lại là Trình Thu Nhã không làm, ngươi nói cái gì? Ngươi có phải là cảm thấy ngươi lớn rồi, ta liền đánh không lại ngươi rồi. Hừ hừ. Ngươi. Ngươi nhị đường tỷ tức giận. Ta làm sao? Trình Vân nhíu mày. Ngươi. Ngươi lái xe đây, ta không cùng ngươi tính toán, an toàn là số một. Nhị đường tỷ vừa nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, tay không ngừng xoa xoa run lẩy bẩy tiểu cổ lì biên giới. Đường xe không tính xa. Có thể đuổi tới cơm tối. Khi sắc trời dần dần trở tối, ở trên xe thật xa liền có thể nhìn thấy mảnh kia sườn núi bầu trời quanh quẩn không tiêu tan khói bếp, màu lam nhạt sương khói tung bay ở rừng trúc ở giữa, phối hợp chó sủa gà gáy, để người tâm cũng không tự chủ được lắng xuống. Chỉ nghĩ tiến vào bên trong nào đó gia đình, ở chủ nhân chất phát nhiệt tình chiêu đãi dưới nâng lên thổ bát xối lên một bát vại nước trưng đi ra cơm, liền chén lớn món ăn làm trên toàn bộ bát. Đương nhiên, nếu như là ân nữ hiệp, ít nói cũng phải làm 7-8 bát. Đến nhìn bát to nhỏ cùng nàng lúc đó cứ không câu thúc. Trình Thu Nhã cuối cùng gỡ xuống mũ lưỡi chai cùng khẩu trang, tóc của nàng đã bị mũ ép tới kề sát ở trên đầu, may mà nữ sinh tiểu tóc ảnh hưởng không lớn. Hô! Cuối cùng không cần giải phóng rồi. Kha kha, không chú ý hình tượng đi, ngày mai sẽ có người trong thôn đem ngươi nhăn mặt đập xuống đến phát đến chậm trên tay. Nguyền rùa ta! Cẩn thận bản tỷ tỷ đánh ngươi a. Đem xe đứng ở đường nhỏ phía trước, mọi người đi bộ đi vào, Trình Vân cùng Trình Yên ôm đồ vật. Tiểu La Lệ cùng sau lưng Trình Vân vui vẻ bước bước nhỏ, Trình Thu Nhã tắc ôm tiểu cô lì bên dưới. Trình lao ra tử bưng căn băng ghế dài đi tới cửa, cùng sắt vách lao đầu trò chuyện quốc gia đại sự, nhìn thấy mấy người bóng người lập tức ngẩng đầu lên, nheo mắt lại nhìn lại, ồ, các ngươi đều đến rồi, cầm cái gì đồ vật, nhiều như vậy. Lãng phí tiền. Trình Vân cười hì hì, trước tiên đem đồ vật thả trong phòng. Trình Thu Nhã tắc đem trong lồng ngực tiểu cô lì biên giới đưa cho hắn nhìn, ta mang cho ngươi một cái chó con trở về. Ngươi đoán con chó này thật nhiều tiền một cái. Trình lão gia tử cũng không có đoán, mà là lắc đầu lấy chỉ tiếc mài sắt không nên kim ngựa khí biểu thị đầu thôn chó đất có rất nhiều, nhị đường tỷ làm như vậy thuần túy là lãng phí tiền. Nhị đường tỷ đối này cũng không ngại. Bọn họ ở trên đường liền đoán quá lão gia tử phản ứng, đoán được rất chuẩn. Lấy nhị đường tỷ đối trình lão gia tử hiểu rõ, ngươi nếu là cho một con chó vườn cho hắn, hơn nửa chính là nuôi thả, không đạt tới làm bạn hiệu quả. Nhất định phải cho hắn biết đây là một cái có giá trị không nhỏ sủng vật cậu, không quan tâm nó cái gì chủng loại, ngược lại quý, liền có thể làm cho hắn rất quý trọng con chó này rồi. Không nguyên nhân khác, những này trung lão niên người nuôi sủng vật có không ít đều là tâm lý này, ngươi nói là xấu căn cũng tốt, thiên tính cũng được, ngược lại liền là như vậy. Đại ba cùng đại nương đã luộc tốt cơm, đáng tiếc không phải vại nước trưng đi ra, là dùng nồi cơm điện. Chương 721, là thời điểm bày ra chân chính kỹ thuật. Cơm nước xong cũng đã trời tối rồi. Trên vách tường trang một cái đèn tiết kiệm năng lượng, công suất còn không nhỏ, trắng như tuyết ánh sáng rọi sáng cả gian phòng khách, trong tivi phóng lại dài lại thối dao động quảng cáo. Bởi vì chó còn quá nhỏ, không thích hợp ăn làm thức ăn cho chó, thích hợp uống chút sữa dê cùng cháo loãng. Sữa dê tự nhiên là không có, nhưng Trình lao ra tử cố ý đi cho nó luộc một nồi cháo thịt băm, mọi người cơm nước xong cháo cũng là luộc được rồi, hắn dùng một cái nhạt bồn sắt trang, phóng tới tiểu cổ lì biên giới trước mặt. Khắp phòng người và thú đều ở vây xem. Trình lao ra tử vừa nhìn chằm chằm tiểu cổ lì biên giới vừa than phiền, này chó này cũng quá phiền phức, nếu là chó đất, tùy tiện chừa chút cơm thừa cho nó ăn liền được rồi, ta quản nó có ăn hay không. Nhưng khi tiểu cổ lì biên giới nghe thấy âm thanh ngẩng đầu lên nhìn hắn, hắn lập tức đổi phó sắc mặt, như là hống hải tử giống như, làm mau ăn. Tiểu cổ lì biên giới không sợ người, nhưng đến một cái xa lạ hoàn cảnh bao nhiêu vẫn có chút gò bó, có lẽ là đói bụng cực kỳ, cuối cùng ở Trình lao ra tử dưới sự chỉ dẫn tiến đến bồn sắt bên cạnh, nỗ lực thò đầu ra, bắt đầu cái miệng nhỏ liếm bên trong cháo. Trình lao ra tử lại nhỏ giọng nhắc nhở, chậm một chút, nóng. Lời của hắn nói tiểu cổ lì biên giới tự nhiên là nghe không hiểu, nhưng hắn môi nói một câu, tiểu cổ lì biên giới liền ngẩng đầu lên nhìn hắn một hồi, kia đen nhánh con mắt phảng phất rất có linh tính. Trình Thu Nhã ở bên cạnh nhìn, trên mặt từ từ hiện ra buồn cười vẻ. Vừa nãy Trình lao ra tử than phiền, nàng cũng không để ý tới, hiện tại nàng cuối cùng mở miệng, cái này cậu có người nói là toàn thế giới IQ cao nhất cậu, sau khi trưởng thành IQ tương đương với nhân loại 5 tuổi đứa nhỏ, thông minh cực kỳ, sở dĩ ngươi phải cố gắng dạy nó, liền coi hắn là thành một đứa bé đến nuôi. Ngươi nếu là dạy đến tốt, nó hoàn toàn có thể nghe hiểu được ngươi, giống thành tinh mở dạng, ngươi nếu là dạy đến không được, dạy dỗ một cái lanh lợi gấu con, ngươi liền có được bận tâm rồi. Trình Thu Nhã cảm thấy lấy cổ lý biên giới IQ, lẽ ra có thể cùng một cái hơn 70 láo tiểu hài chơi đến đồng thời. Trình lao ra tử sững sờ, cậu có thông minh như vậy. 5 tuổi đều nên đọc lớp mầm rồi. Ngược lại người khác đều nói như vậy. Trình Thu Nhã nhún vai một cái, lại liếc mắt nằm nhòi Trình Vân bên cạnh đùa tiểu hamster chơi tiểu la lị. Nếu là dạy đến tốt, mèo đều nghe hiểu được tiếng người, huống chi thông minh nhiều lắm cậu. Có người ở bắn lén bản vương. Ngươi nhìn, vẫn đúng là nghe hiểu được. Nhị đường tỷ nhìn thấy tiểu la lị phản ứng, vui vẻ. Ha! Kha kha! Đồ vật nhỏ còn hung đây, nhị đường tỷ nói xong lại đem sự chú ý đặt ở tiểu cổ ly biên giới trên người, bắt đầu cho Trình lao ra tử tiến hành phổ cập khoa học, vật này tạm thời liền ăn cháo, có thể ở bên trong thêm điểm thịt, chờ lớn rồi ta sẽ mua cho ngươi thức ăn cho chó trở về, ngươi nhớ tới một ngày 3 bữa cho nó ăn liền được. Còn có chờ ngươi cùng nó hôn quen sau, ngươi liền muốn dẫn nó đi ra ngoài rát, hiện tại mà nó còn nhỏ, vây quanh phía sau núi đi một vòng liền được, chờ lớn rồi, ngươi liền muốn cưới ngươi tiểu tam xăm xe nó khắp nơi chuyển động. Mỗi ngày ít nhất đến chạy cái 20 dặm, đi trên trấn chạy cái qua lại gần như 20 dặm, không được mệt chết nha. Trình lao ra tử biểu thị rất kinh ngạc, xe ba bánh nạp điện không cần tiền A. Rất bình thường, chó này chính là như thế có thể chạy, mỗi ngày chạy mấy chục km đều có thể chạy xuống. 20 dặm tính cơ bản rồi. Ngươi nếu là không mang theo nó chạy, nó tinh lực không chiếm được phát tiết, trái lại không tốt. Ngược lại ngươi cũng thuận tiện ra đi vòng vòng, giải sầu đối thân thể tốt. Chú ý an toàn là được rồi. Trình Thu Nhã biết chó này nếu như ở trong nông thôn nuôi, lại không chốt dây thừng, chính nó liền có thể hoàn thành mỗi ngày lượng vận động, không cần hết sức đi rát, nhưng nàng vẫn là muốn cho Trình lao ra tử thêm ra đi vòng vòng, bản thân mua mục đích của nó chính là để nó bồi lao ra tử chơi. Quá phiền phức rồi. Còn muốn mua thức ăn cho chó, muốn lãng phí thật nhiều tiền nha. Làm chút lướt qua. Trình lao ra tử mặt hướng Trình Thu Nhã lúc vẫn như cũ là một mặt chỉ trích. Tiện thể còn đem Trình Vân Trình Yên cũng mang lên, hai người các ngươi cũng là, không biết được cản được nàng. Nam thương Trình Vân cùng Trình Yên nhìn nhau, đều không hề răng. Trình Thu Nhã yên lặng nhìn Trình lao ra tử dùng tay sờ soạng tiểu cổ lý biên giới não, mà tiểu cổ lý biên giới tắc ngẩng đầu lên nhẹ nhàng liếm láp bàn tay của hắn, tự động đem hắn lọc rơi mất, nói rằng, cho nó lấy cái tên đi. Các ngươi tới lấy, ta lấy không đến. Cha ta tên không chính là ngươi lấy. Trình Thu Nhã mắt liếc ngồi ở bên cạnh ngâm chân Trình Kiến Quốc. Các ngươi người trẻ tuổi tới lấy. Trình lao ra tử kiên trì. Gọi Ái Quốc đi. Trình Vân nói rằng, hiện tại đều đề xướng chủ nghĩa xã hội hạt nhân giá trị quan, muốn chân thiện mỹ, không muốn làm chút lung ta lung tung tử. Quá khó nghe. Khó nghe. Kia từ 24 chữ châm ngôn bên trong chọn một. Đều khó nghe. Ngươi loại này nghệ nhân, chờ bị phong cấm đi. Gọi man đầu thế nào. Nhị đường tỷ không có để ý đến hắn. Mà là nghĩ ra một cái mới tử. Còn không bằng gọi phú quý. Được rồi, ngươi lấy tên quyền đã bị tước đoạt. Nhị đường tỷ không thể nghi ngờ nói, liền gọi man đầu. Cái này gọi là cái gì tên Trình Lao gia tử không do mặt lộ ghét bỏ vẻ, nhưng hắn đảo mắt liền lại đổi giọng, tốt tốt, liền cứ gọi cái này. Thế là tiểu cổ lì biên giới tên liền định như vậy đi. Cùng lúc đó, đại bá Trình Kiến Quốc đem ngâm đến đỏ rực chân từ bên trong thùng lấy ra, nhấc theo thùng, kêu lên đại nương, nói với mọi người, các ngươi ở phía dưới chơi, chúng ta lên trước lâu cho các ngươi đem giường chiếu tốt. Trình Vân đáp một tiếng. Tiếp nhị đường tỷ lại bắt đầu cùng Trình Lao gia tử nói mò. Từ chó chăn cừu đức đặc tính giảng đến hộ vệ khuyển đặc tính, từ cô ly biên giới tính cách, không giống tướng mạo nghĩa rộng đến nó có thể hay không bị bản địa chó đất nhóm bắt nạt, đông kéo tây kéo, mà Trình Lao gia tử cũng rất nghiêm túc nghe nàng nói xong, thường thường phụ họa nàng vài câu. Kỳ thực đến Trình Lao gia tử như vậy niên kỷ, quá nửa là không sẽ để ý cùng bọn tiểu bối tán gẫu cái gì, chỉ cần cùng bọn tiểu bối có được tán gẫu, liền có thể làm cho mấy ông già rất sung sướng rồi. Tán gẫu xong cậu, hắn lại bắt đầu quan tâm Trình Thu Nhã công tác. Rốt cuộc hiện tại nhị đường tỷ là đại minh tinh, hắn rất lo lắng nhị đường tỷ mệt, hoặc là bởi vì không có bối cảnh mà bị người bắt nạt. Trong lúc này man đầu liền vẫn yên lặng nằm ở cửa phòng khách, dựa vào cửa, không dám rời mọi người quá gần, tình cờ lo lắng để phòng ngắm một mắt tiểu la lị, hoặc là ngắm một mắt vừa mới cho nó đổ vật an Trình Lao gia tử. Tận tới đêm khuya 10 giờ quá. Thời gian này đối với người trẻ tuổi tới nói còn rất sớm, nhưng lão nhân đã là buồn ngủ, Trình Thu Nhã cuối cùng kết thúc tán gẫu. Trình Lao gia tử trước khi ngủ còn cầm mấy khối giấy cả cổng, lót tầng trước đệm, để man đầu ngủ bên trên, sợ nó cảm lạnh, có thể nói rất chi kỳ rồi. Ba cái người trẻ tuổi cũng dồn dập lên lầu nghỉ ngơi. Trình Vân gần nhất vốn là ở đảo sai giờ, thêm vào còn có một con mèo một con chuột ở bên cạnh áo, hắn cả một đêm đều ngủ không ngon. Sáng sớm hôm sau, khi hắn đẩy cái vành mắt đen xuống lầu lúc, Trình Yên cùng Trình Thu Nhã đã rời giường rồi. Trình Thu Nhã bệ vệ ngồi ở trên ghế. Vừa đánh răng vừa nhìn chằm chằm ngoài cửa. Trình Vân thật dài ngáp một cái. A, đúng là tiểu la lị tinh thần rất tốt, ngầm nó con chuột con hùng hục đi theo phía sau hắn. Trình Vân theo Trình Thu Nhã ánh mắt ra bên ngoài vừa nhìn, Trình Lao gia tử chính cầm hắn không biết bao nhiêu năm trước công cụ, máy khoan điện cái cưa cái bào đều có, trên đất còn bày một đống không biết hắn từ đâu lật ra đến gỗ cùng tấm ván gỗ, đây là muốn cho chó này làm cái tổ sao. Trình Thu Nhã miệng đầy bọt biển, gật gật đầu. Man đầu liền yên phận nằm nhoài dưới mái hiên, yên lặng nhìn Trình Lao gia tử. Trình Vân trà trà hai tiếng, cũng đi đánh răng đi rồi. Buổi sáng ăn cháo, vụn thịt cháo, Trình Vân nghiêm trọng hoài nghi Trình Lao gia tử chính là cố ý nghĩ chăm sóc man đầu. Sau khi ăn xong, Trình Lao gia tử lại bắt đầu bận rộn, Trình Vân nghĩ đi lên hỗ trợ, cũng bị hắn đuổi mở ra, Trình Vân bất đắc dĩ chỉ được ở bên cạnh quan sát. Những này người đời trước chính là tổng cho người một loại cái gì đều sẽ làm cảm giác. Quan sát người không riêng hắn một cái, còn có Trình Thu Nhã, Trình Yên, Trình Vân đại bá đại nương, bao quát tiểu la lị. Thậm chí một lát sau, nhà hàng xóm người cũng bưng trương băng ghế ngồi ở cửa nhìn hắn làm thợ một việc. Trình Lao gia tử làm cống rãnh phi thường chú trọng, to nhỏ có thể chứa sau khi trưởng thành cổ ly biên giới ở lại, nhìn hình dạng cùng tóm ảm, dẹ gì bên trong con chó kia ổ chó rất giống, bốn phía do tấm ván gỗ đinh lên vách tường muốn gió thổi không lọt, còn muốn bóng loáng bằng phẳng. Có một tia tỉ vết hắn đều đến nhăn đến mấy lần lông mày, rất giống là có ép buộc chứng. Thậm chí Trình Vân đều có loại muốn giúp hắn trị kích động. Thật vất vả đem cống rãnh làm tốt, Trình Lao gia tử thở phào nhẹ nhõm, ở bên trong lót thượng cốc cỏ cùng cái đệm, đem man đầu ôm vào đi cảm thụ chút, lúc này mới hài lòng gật gù. Man đầu tựa hồ cũng ý thức được đây là nhà mới của chính mình, nằm ở bên trong liền không muốn đi ra, đương nhiên cũng khả năng là bị tiểu la lị sợ hai đến. Trình Lao gia tử nhìn phía Trình Thu Nhã cùng Trình Vân. Các ngươi ba tỷ mỗi ngày hôm nay đi nơi nào chơi? Nhị đường tỷ lập tức nhỏ giọng đầu trộm đuôi cướp trả lời, chúng ta nghĩ đi trộm cây cam. Nàng đã sớm nghĩ kỹ rồi. Trình Lao gia tử nghe vậy, cũng hạ thấp giọng, ăn. Trộm cây cam A. Không nên bị người khác tóm lại nha. Trình Thu Nhã nhìn thấy hắn dáng dấp kia, không nhịn được cười, lại hỏi, ngươi hiểu không biết được nhà ai người cây cam chín. Trình Lao gia tử tựa hồ đối với chuyện này cũng cảm thấy rất hứng thú, chỉ là lớn tuổi, chung quy là muốn ra mặt. Xấu hổ theo bọn họ cùng đi, đành phải làm chút đồng bọn sự, ta nghĩ một hà. Thật giống hiển đường đối diện cây cam chín, thế nhưng nơi đó có người nhìn, các ngươi đi phía sau núi mặt mà, nơi đó cũng có mấy tổ cây cam, cây không biết được gặp những tiểu hoa hoa kia trộm không có, nhà kia người ở bên ngoài làm công. Trình Thu Nhã ánh mắt sáng lên, tốt. Trình Yên ở bên cạnh thản nhiên nói, đại minh tinh về nhà dĩ nhiên làm lên loại này làm người khinh thường sự. Trình Thu Nhã quay đầu nói, ngươi liền nói ngươi có đi hay không. Không có hứng thú. Không được. Nhất định phải cùng đi. có phúc cùng hưởng. Sau 10 phút, ba người đã ra cửa. Đi theo ba người sau lưng còn có tiểu La Lị cùng Man Đầu, tiểu hamster bị tiểu La Lị chứa ở nó quần áo trong yếm, không biết nhìn thấy còn tưởng rằng nó bên người dẫn theo một phần đồ ăn vặt. Mà Man Đầu có chút sợ sệt tiểu La Lị, chăm chú đi theo Trình Thu Nhã phía sau. Trình Yên nhìn thấy đeo khẩu trang Trình Thu Nhã, hỏi, ngươi là thật không sợ bị người phát hiện sao? Nào nói nhảm nhiều như vậy. Động tác nhanh lên một chút chính là, quên đi ta không tham dự. Yên tâm đi. Tuyệt đối sẽ không bị bắt. Có ta cùng ngươi ca ở, ngươi sợ cái gì? Nhị Đường tỷ khinh thường nói, ta cùng ngươi ca khi còn bé đem thập lý bát hương trái cây đều trộm toàn bộ, lúc nào bị người tóm lại quá. Này rất đáng giá kiêu ngạo sao? Đó là đương nhiên. Nhị Đường tỷ ngạo nghễ nói, đây là độc thuộc về bọn họ khi còn bé hồi ức. Lúc trước niên đại đó liền là như vậy, anh đào lê quả dâu đều là không đáng giá, thành thục lúc đầy đất đều là. Khi đó cũng không biết xảy ra chuyện gì, những thứ đồ này đều kết đến thật nhiều. Tỷ như anh đào, thành thục sau cả cây cây tràn đầy, có thể đem cành cây ép tới buông xuống đến, hiện tại quê nhà cũng có anh đào cây, nhưng là có người nói những năm này đều không thế nào kết, kết cũng chưa trưởng thành, sẽ bị chim tai họa. Trước đây những trái cây này đều là bằng bản lãnh của mình lấy, hoặc là ở trên núi tìm cây dại, cũng trừ bỏ muốn tốt tiểu đồng bọn ai cũng không nói cho, coi như bí mật căn cứ, ngồi ở trên cây ăn được no hoặc là đau bụng mới thôi. Hoặc là liền đến thử thách can đảm, đối thời cơ cùng tình báo nắm chặt cùng với đoàn đội phối hợp, không phải ai đều có thể giống Trình Vân cùng Nhị Đường tỷ như vậy rất quen. Nhị Đường tỷ cùng Trình Vân đều là trong nông thôn lớn lên, khi đó thường thường thừa dịp sáng sớm, hoàng hôn sau hoặc là người khác giấc ngủ chưa lúc điều động, anh đào quả lê, dưa hấu củ đậu vân vân, cái gì đều trộm quá, hiện đang nhớ tới đến cũng là cảm thấy rất chơi vui. Đáng tiếc Trình Yên là trong thành lớn lên, nàng lý giải không tới. Mà đến hiện tại, ai cũng không thèm khát điểm này tiền, thậm chí rất nhiều cây ăn quả đều từ lâu không người chăm sóc, chủ nhân nhà đều đi trong thành, trộm trái cây cũng chỉ là giải trí mà thôi. Trình Vân tựa hồ cũng nghĩ đến giống như Trình Thu Nhã sự, ngoài miệng lộ ra nụ cười, quay đầu nói với Trình Yên, như vậy, đến thời điểm ngươi cho chúng ta trồng chừng, hai chúng ta đi trộm. Trình Yên không hé răng. Trình Vân liền đỡ bờ vai của nàng, liền định như vậy rồi. Trình Yên vẫn là không hé răng, ngầm thừa nhận rồi. Bò lên trên núi nhỏ, mấy người thể lực đều rất tốt, mặt không đỏ không thở gấp. Quay đầu lại vừa nhìn, Trình Vân quê nhà vị trí mấy gia đình, cánh đồng, tiền đường cùng cách đó không xa trong thôn đường phố đều thu hết đáy mắt, trung thu lúc trong nông thôn đều là mông lung một tầng sương mù, để sơn thủy có vẻ càng thuần túy. Trình Thu Nhã quay đầu lại nhìn nhà cũ, đối Trình Vân hỏi, ngươi nói ta nếu là ở chỗ này sửa căn nhà, nên tu đến nào tốt? Hoặc là trực tiếp đem nhà cũ trung kiến? Trình Vân suy nghĩ chút, chỉ vào trong thôn xi măng tiểu công cuối đường, nơi đó đúng là rất trống trải, có một cái bể nước, có một rừng cây, địa thế cũng bằng phẳng, sát bên đường cái, rời trên đường cũng gần, mảnh kia không biết là nào gia đình. Trình Thu Nhã theo nhìn tới, lộ ra vẻ suy tư. Lao Trình gia đã không có nhân chủng, nhưng theo Nhị Đường tỷ càng ngày càng có tiền, nàng khẳng định cũng hy vọng ba mẹ mình trải qua khá một chút. Cho bọn họ ở trong thành mua phòng xếp hoặc là đem bọn họ tiếp trong thành đi là không hiện thực. Lao hai cái ở nông thôn ngốc quen lên rồi, thêm vào trong thành phòng quá đắt, cầm cẩm quan tới nói, tam hoàn bên trong một bộ nhà hơi một tí 1 triệu 2 triệu thậm chí mấy triệu, như thế chút tiền ở trong nông thôn sửa căn nhà đúng là không muốn quá thoải mái, trực tiếp có thể ở trên biệt thự, sửa hồ bơi cùng hoa viên đều được. Hiện tại ở trong nông thôn cầm đất xây nhà càng ngày càng khó, không giống như trước kia cùng chủ nhân nhà nói một tiếng chính là, nhưng nếu như là bản địa hộ khẩu, vẫn là rất đơn giản, khắp mọi mặt câu thông tốt liền được rồi. Không có người làm khó dễ ngươi. Trình Vân vẫn là rất chống đỡ nàng. Lật qua núi nhỏ, từ mương nước cầu vượt dưới xuyên qua, rất nhanh sẽ nhìn thấy mấy gia đình, cùng với nhà phía trước cây cam cây. Có trái cây màu cam treo ở bên cạnh, như là tiểu đèn lồng. Nhị Đường tỷ híp mắt nở nụ cười, không có trắng chạy. Trình Vân lại vỗ vỗ Trình Yên vai, nhớ tới cho chúng ta canh chừng, có người liền gọi, chúng ta tốt chạy, thuận tiện dùng video đem Trình Thu Nhã ghi lại đến, sau đó tốt làm áp chế. Trình Yên gật gật đầu. Trần Trờ nói, các ngươi cẩn thận một chút, bị tóm lấy tốt mất mặt. Chương 722, món ăn dân dã liệp sát giả. Mùa thu cây cỏ khô vàng, nhưng cũng chỉ là hữu quạng, cùng Minh Xuyên thế giới vạn dặm thương sơn không sinh cơ là hoàn toàn không giống. Chỉ nghiên cao gầy bóng người đứng ở một cái trên đường nhỏ, nàng chặt mí môi, nhìn hai đạo thân ảnh kia thản nhiên tự nhiên đi hướng về phía trước. Phía sau còn theo một con. Cất hamster mèo. Chỉ nghiên ngẩn người, lập tức hô, Tiểu La Lị, không cho phép ngươi đi. Tiểu La Lị nghe vậy quay đầu lại, nghi hoặc nhìn nàng một cái, nhưng bước chân của nó nhưng chưa dừng lại. Mãi đến tận nó đem đầu vặn trở lại, vẫn như cũ chậm rãi cùng sau lưng Trình Vân, như là chưa từng nghe Trình Yên. Trình Yên. May là lúc này Trình Vân quay người lại, đối tiểu La Lệ giơ giơ tay nói, ngươi không muốn theo chúng ta, trở lại, cùng Trình Yên đứng ở một khối, cũng không cho theo chúng ta học. Tiểu La Lệ ngừng lại, một mặt không rõ. Trình Vân tiếp tục theo Trình Thu Nhã hướng phía trước, hướng đi kia mấy căn so sánh cũ nát bản phòng phía trước có một khối, gieo cây cam. Trình Yên dư quang đánh giá chung quanh, thực hiện chính mình trông chừng chức trách, đồng thời cũng cầm điện thoại di động đem bọn họ trộm trái cây tội ghi lại. Trong video hai người nên ngang, đi tới dưới cây còn vòng quanh cây quay một vòng, ngước đầu nhìn những kia quả cam đỏ, lập tức mới không chút hoang mang bắt đầu hành động, hai người một người phụ trách đem cành cây kéo xuống đến, một người phụ trách hái, trong lúc còn đối trên ngọn cây trái cây chỉ trỏ trỏ, vừa hái vừa ăn, cười trao đổi ý kiến. Nghiễm nhiên kẻ tái phạm. Không mấy phút, hai người nhấc theo một cái bao nhựa đi trở về, trong túi tiền là nửa túi quả cam. Man đầu tựa hồ hoàn toàn không ý thức được chủ nhân của mình làm những gì, hùng hục cùng ở phía sau, chỉ lo rơi lại phía sau giống như. Trình Vân từ trong túi tiền lấy ra một cái quả cam đưa cho Trình Yên, cười nói, còn rất ngọt. Trình Yên tiếp nhận quả cam, không có bóc. Tiểu La Lệ thấy thế vội vã ngẩng đầu lên nói, ô. Trình Vân liền lại móc ra một cái quả cam, nhét vào nó quần áo một mặt khác trong yếm, còn giải thích, chúng ta nhưng không phải là trộm đồ vật ta, không ai muốn, chúng ta chỉ là chơi, ngươi nhưng không cho học chúng ta à. Nhị đường tỷ dùng xem người ngu ánh mắt nhìn hắn. Tiểu La Lệ tắc nói quanh co hai tiếng, cũng không biết là đồng ý vẫn là ở phản bác hắn. Đoàn người hướng về trên sườn núi đi đến. Hiện tại trồng trọt khai hoang người càng ngày càng ít, trên núi cỏ dại đã dung mạo rất sâu hơn, thường thường còn có thể có chút động tĩnh, đại thể là chút chim sẻ loại hình chim nhỏ, cũng không bài trừ có thỏ rừng thậm chí cái gì hoang dại động vật bảo vệ loại hình, này quanh thân động thực vật tài nguyên vốn là có phong phú. Đi tới sườn núi nhỏ đỉnh, chỗ này là trong thôn đứa nhỏ làm đồ nướng thiết yếu nơi, trên núi có sẵn có bếp hố, không ngừng một nơi. Không biết là bao nhiêu năm trước người khai phá, ngược lại Trình Vân lúc nhỏ liền có. Ngoài ra cũng không có thiếu thích hợp ngồi tảng đá, Trình Vân tùy tiện tìm nơi ngồi xuống, đem trong túi ni lông một bên quả cam toàn bộ lấy ra dọn xong. Chụp tấm ảnh trước tiên. Trình Vân miết môi, lấy ra điện thoại di động. Nhị đường tỷ cũng chen chúc tới, ta cũng phải đập. Trình Yên tắc yên lặng đem mình viên kia quả cam lột, đưa cho một nửa cho tiểu La Lệ, chính mình cũng nếm một thoáng, vẫn đúng là ngọt. Đồng nhiên nàng cảm thấy như vậy tuổi hấu thơ cũng không sai, thập lý bát hương chạy loạn khắp nơi, lên núi làm cái cơm lam, đi trong cánh đồng câu tôm hùm hoặc bắt cá, dù cho là trộm chút hoa quả cũng chỉ là không có gì to tát bướng bình thôi, hẳn là cùng đọc sách làm bài, vận động tập thể hình chờ có hoàn toàn khác nhau lạc thú vị trí chứ. Đáng tiếc, nàng nhất định vô pháp trải nghiệm một lần như vậy tuổi hấu thơ, bất quá hiện tại như thế ngồi ở này cảm giác cũng rất tốt đẹp. Ăn ngọt ngào trái cây, có người thân làm bạn ở bên người, lẫn nhau đàm tiếu. Xem phong cảnh thổi gió, còn có nhan trị tăng mạnh tiểu. Chờ chút. Tiểu La Lệ chạy đi đâu rồi? Trình Yên chợt phát hiện trước mắt mất đi tiểu La Lệ hình bóng. Tiểu La Lệ đây. Chạy đi lăn bụi cỏ rồi. Trình Vân hướng về phía một mảnh sâu sắc bụi cỏ chép miệng, phỏng chừng là phát hiện cái gì tiểu côn trùng đi. Ta đi xem. Bụi cỏ có thể sâu. Chân dài. Lợi hại rồi. Trình Yên mới vừa đứng lên chuẩn bị đi tìm tiểu La Lệ, liền gặp bụi cỏ một trận lay động. Một đoàn màu xám lông bù xù trước tiên từ trong bụi cỏ dò ra, lập tức mới là ngậm đoàn này lông bù xù tiểu La Lệ. Trình Yên tức khắc trợn to hai mắt. Tiểu La Lệ điêu, rõ ràng là một con đại thỏ xám. Vì không cho thỏ xám toàn thân đều kéo dài tới trên đất, tiểu La Lệ không thể không cao cao ngửa cằm lên, ngẩng đầu đỡ ngực, như là hết sức biểu diễn chính mình có bao nhiêu có khả năng giống như, đi tới Trình Vân trước mặt đem thỏ thả xuống, sau đó kêu ngạo hô, ô. Trình Thu Nhã cùng Man Đầu đều nhìn sững sờ. Một lát sau, Man Đầu hướng sau vừa lui hai bước, rụt cổ lại con đuôi, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Trình Thu Nhã tắc cực khó mà tin nổi nói, tiểu La Lệ nắm một con thỏ. Rõ ràng, Trình Vân cũng có chút ngạc nhiên. Ô, tiểu La Lệ lại ngắm hắn một mắt. Lợi hại lợi hại. Trình Vân vội vã khích lệ nói, liền như thế lập tức để người ta cho soàn soạt rồi. Ô, tiểu La Lệ hài lòng lộ ra vẻ kiêu ngạo. Trình Vân rất nhanh cầm điện thoại di động lên, bắt đầu chụp ảnh. Trình Thu Nhã thấy thế cũng lập tức học theo giam giáp, đem tiêu ngạo tiểu La Lệ cùng nó con mồi ghi chép xuống. Rốt cuộc ở hiện ở niên đại này, sùng vật mèo đại đa số liền con chuột đều bắt không được, chớ nói chi là bắt thỏ rừng, đây là một đại tin tức. Kèn kẹt âm thanh liên tiếp không ngừng, tiểu La Lệ có chút không cao hứng, không muốn những này khối vông nhỏ nhắm ngay chính mình, liền quay người lại chui vào trong bụi cỏ. Trình Vân đem vừa nãy đập bức ảnh sàng lọc chút, phát đến nhà khách trong đám, cũng xứng văn. Ta cùng Trình Yên đi trộm quả quýt. tiểu la lị bắt thỏ rừng. Trong đám lập tức trở nên náo nhiệt. Đường Thanh Ảnh, ta cũng nghĩ đi tỷ phu quê nhà trộm quả quýt. Đường Thanh Ảnh, ta liền biết con vật nhỏ này không phải người hiền lành, nó đi tới chỗ nào, nơi nào động vật nhỏ liền muốn xui xẻo. Du điểm tiểu cô nương, tiểu la lị điện hạ thật là lợi hại. Ân nữ hiệp, cắt. Chí Nghiên, ta không có trộm, hai người các ngươi trộm. Liễu đại nữ thần, dưỡng sinh học tất nhìn, an vật này khiến ngươi giảm thọ 10 năm. Đường Thanh Ảnh. Chí Nghiên. Du điểm tiểu cô nương. Trình Vân. Ân nữ hiệp, cái gì? Thật là lợi hại dáng vẻ. Liêu đại nữ thần, ảm, liên tiếp ảm. Liêu đại nữ thần, giúp ta chém một đao, cảm tạ các vị rồi. Cùng lúc đó, Trình Thu Nhã cũng đưa nàng đập bức ảnh phát đến gia tộc trong đám, gây nên nhiệt liệt tiếng vọng. Phùng Ngọc Gia, tiểu la lị dĩ nhiên có thể bắt thỏ. Tiêu Huyền, tóm lại. Trình Kiến Quốc, các ngươi chớ đem Yên Yên mang hỏng rồi. Trình Tổ An, mèo này vẫn cứ có khả năng, liền dứt khoát đem nó lưu đến quê nhà bắt thỏ quên đi. Lại có thể ăn lại có thể đem ra bán lấy tiền. Người khác nghĩ bắt thỏ còn muốn chuyên môn nuôi ạ ra hòa, làm cạm bẫy đây. Trình Vân, đã gìn sót, Trình Thu Nhã, hạn ngươi trong vòng 5 phút cho ta phát cái tư bao, không phải vậy liền chuyển trên mạng, nói đang hot nữ minh tinh về nhà dĩ nhiên làm ra như vậy ác tha sự. Trình Thu Nhã, ngươi tập hợp cái giám náo nhiệt. Trình Vân, Phùng Ngọc Trạch, này thỏ thật đáng thương, không bằng thả về tự nhiên đi, ngược lại ta cũng ăn không được. Trình Vân, cái gì? Thả điểm thì là, Trình Vân toàn bộ hành trình toát miệng, cùng hai cái trong đám người lôi kéo nhạt, khi hắn phục hồi tinh thần lại, lại phát hiện Trình Yên cùng Trình Thu Nhã sắc mặt đều có chút kỳ quái. Sao? Lời còn chưa nói hết, hắn liền theo ánh mắt của hai người nhìn về phía trên đất. Ba con thỏ hoang cùng một con chim trĩ. Quốc gia cấp 2 động vật bảo vệ. Trình Vân kéo kéo khoe miệng, ngạc nhiên hỏi, ta vừa mới tán gẫu bỏ ra thời gian rất lâu sao? Mấy phút? Con vật nhỏ này thực sự là một hồi cất bước thai nạn a. Trình Vân kéo kéo khoe miệng, nắm lấy trên đất chim trĩ nhấc lên. Chim trĩ cả người không nhìn thấy vết thương cùng vết máu, tựa hồ còn sống sót, thế nhưng không nhúc nhích. Săn giết món đồ này thuộc về trái pháp luật, nhưng mà Trình Vân từ nhỏ ăn được lớn, trong thôn đến hiện tại vẫn như cũ sẽ có thế hệ trước người lên núi chơi gái ăn, không ai đi quản phạm không phạm pháp. Con vật nhỏ kia đây? Trình Vân lại hỏi. Lại không biết chạy đi đâu rồi. Được rồi, đủ ăn. Chờ nó lần sau lại trở về gọi nó đừng tiếp tục đi họa hại người ta rồi. Trình Vân nói rằng. Nó không nghe của ta. Trình Yên có chút không phục. Ngậy. Trình Vân mấy người ở trên núi chơi 2 giờ. Khi bọn họ xuống núi lúc, mỗi người trên tay đều không rảnh rỗi. Tiểu la lị càng là vênh váo tự đắc, dường như mới vừa đánh thắng trận trở về. Nhà cách vách Tôn Tam Thúc thấy thế, đầu tiên là cả kinh. Nhà. Chúng ta thôn Đại Minh Tinh đã về rồi. Sau đó mới đưa mắt nhắm chuẩn bọn họ trên tay. Các ngươi lên núi săn thú sao? Trình Vân lúng túng gật gật đầu, đúng không? Tiểu la lị tắc đem cằm dương đến càng cao hơn rồi. Man đầu tổ chó đã soạt được rồi sơn, nhan sắc tươi đẹp, so với mới vừa làm tốt lúc đẹp đẽ rất nhiều. Trình lao ra tử đem hắn chạy bằng điện xe ba bánh xem là di động sofa, ngồi ở bên cạnh nghe máy thu thanh, nhìn thấy bọn họ cũng là bị sợ hết hồn, những thứ đồ này từ đâu tới. Trình Vân nhún vai một cái, tiểu la lị bắt, nó nghĩ cho chúng ta cải thiện một hồi thức ăn. Trình lao gia tử rất là kinh ngạc. Man đầu tắc đứng ở Trình lao gia tử cùng Trình Thu Nhã trung gian, thỉnh thoảng nhìn hai bên một chút hai người, nó hiện tại còn không nhận rõ hai người này bên trong cái nào mới là nó tương lai lão bản. Mãi cho đến buổi chiều, Trình Thu Nhã trở về tin tức từ truyền khắp hàng xóm. Hiện tại còn lưu ở trong thôn người trẻ tuổi không nhiều, nhưng vẫn có một ít mới vừa kết hôn không lâu nữ tử, cũng có một chút ở nhà không có đi làm hoặc là liền ở thôn trên đường phố mở cái siêu thị người trẻ tuổi. Tốt có chút không dựa theo quốc định ngày nghỉ lễ nghỉ đi làm tộc, được lợi từ nhị đường tỷ bây giờ tiếng tăm, từ 2 giờ chiều quá bắt đầu liền có người ở Trình gia nhà cũ bên ngoài chuyển động rồi. Đi tới, lại đi về tới. Trình gia nhà cũ lại không tu ở ven đường, là ở một cái núi nhỏ cong cong bên trong, trừ bỏ bên cạnh mấy gia đình căn bản không ai từ bên này trải qua, những người này hiển nhiên là đến nhìn minh tinh. Có chút rất lạ mặt, cũng có chút người khá quen. Mãi đến tận có một người tuổi còn trẻ nữ tử ỷ vào cùng Trình Thu Nhã khi còn bé chơi đùa, cũng nhận thức Trình lao gia tử, liền đi tới Trình cửa nhà, hỏi ngồi ở trên xe ba bánh Trình lao gia tử, Trình gia gia, Thu Nhã trở về rồi sao? Trở về, ngươi tìm nàng A. Hừm, ta muốn tìm nàng chụp ảnh chung, ký tên. Ở nhà bếp đầu đến, ta giúp ngươi gọi một ha. Trình lao gia tử chỉ cảm thấy là cháu gái bạn học tìm đến nàng chơi, xoay người liền hướng trong phòng tiếng hô, đồng đồng. Có bạn học tìm đến ngươi chơi lạc. Cảm tạ Trình gia gia. nữ tử có chút kích động cũng có chút thẹn thùng. Nghe vậy, không ngừng có người ở cửa kẻ bên trong rừng bước lại, nỗ lực hướng về trong nhà nhìn. Trình Thu Nhã rất nhanh đi ra, trên mặt mang theo ý cười, nhìn thấy nữ tử lúc ngớ ngẩn, lập tức ánh mắt sáng lên, "Tiểu Tuệ, nha, ngươi còn nhớ ta?" "Khẳng định nha." Nay cũng thật là bạn học của nàng, tiểu học bạn học, cấp 2 cũng ở một trường học, thế nhưng không chung lớp, hơn nữa cái này Tiểu Tuệ đọc sách lúc bởi vì quá mức lịch ngợm, không có đọc xong, sau tựa hồ liền không làm sao gặp qua rồi. Tiểu Tuệ càng thêm hưng phấn, hiện tại Trình Thu Nhã ca càng ngày càng hỏa, mà là một cái có thể ổn định sản xuất kinh điển tốt ca nữ ca sĩ, đồng thời là ở như vậy một cái âm nhạc thị trường bị điện ảnh, và gì hệ thì thị trường xung kích đè ép, tốt ca càng ngày càng ít thời đại, Trình Thu Nhã tiếng tăm cũng tăng trưởng đến cực kỳ nhanh. Trên mạng thường thường có người nói một câu nói chính là Trình Thu Nhã khả năng không thể để cho ngươi yêu thích, nhưng nàng nhất định có một ca khúc có thể cho ngươi say mê, mà như vậy một đại minh tinh dĩ nhiên là bạn học của nàng. Có người tham gia ái đậu ca nhạc hội muốn phát vòng bằng hữu tú một hồi, nếu như muốn đến ký tên, chụp ảnh chung càng là phải cẩn thận chọn cái phát vòng bằng hữu ngày tốt lấy bị càng nhiều người xem đến, nàng cùng Trình Thu Nhã vẫn là bạn học, này không thể nghi ngờ là càng nhiều nói khoác tư bản. Nói ra không biết bao nhiêu người ước ao đây. Tiểu Tuệ lập tức kích động nói, ngươi hiện tại nổi danh nha, ta thật thích nghe ngươi ca, ngươi có thể cho ta ký tên sao? Đương nhiên. Đi vào nói đi, đừng đứng ở cửa. Cảm tạ cảm tạ. Tiểu Tuệ có chút nói năng lộn xộn rồi. Đi vào gian phòng, Trình Thu Nhã soạt soạt soạt cho nàng ký rồi tên, chuyên môn thiết kế cũng luyện tập quá ký tên nhìn rất đẹp. Tiếp Tiểu Tuệ lại yêu cầu chụp ảnh chung, Trình Thu Nhã cũng vượt mức thỏa mãn nàng, cùng nàng chụp ảnh chung thật nhiều trường. Đổi thật nhiều cái tư thế. Vỗ vỗ, ngoài cửa lại có người đánh bạo đi vào, có người nâng điện thoại di động video chuẩn bị chuyển trên mạng lừa tán, có người cầm trên tay giấy bút tìm Trình Thu Nhã ký tên, cũng có người tựa hồ chỉ là tới gặp gặp minh tinh trên thực tế dài ra sao, nhìn cái náo nhiệt, hoặc là hiếu kỳ hỏi chút vấn đề. Nhị đường tỷ chớp mắt trở nên bận rộn, vừa mới bắt đầu nàng còn thật vui vẻ, sau đó liền có chút bất đắc dĩ rồi. Những kia ca đều là ngươi viết sao? Các ngươi minh tinh bận bịu sao? Cùng ba có phải là ở yêu đương A? Ba cùng ba là không phải là bởi vì quá trớn rời hôn A? Cái này ngươi có biết hay không? Làng giải trí quy tắc ngầm có phải là rất nghiêm trọng A? Dần dần mà những người này hỏi vấn đề càng ngày càng đi chệch, Trình Thu Nhã còn từ một ít người trong miệng nghe ra chua. Trên thực tế những người này nàng đại thể cũng không nhận ra, nhiều nhất cũng chỉ là đến trường trên đường gặp qua mấy mặt, căn bản không quen. Tiểu Tuệ một mặt tự trách đứng ở bên cạnh, nhỏ giọng nói, Thu Nhã, nếu không ngươi hay là đi bận biểu chứ. Trình Thu Nhã đối với nàng cười cận, làm nghệ nhân, cơ bản khống trường năng lực hay là muốn có, không phải vậy căn bản liền không có cách nào ứng phó điên cuồng cùng fans cùng phóng viên. Thế là nàng khẽ mỉm cười, mới vừa muốn mở miệng nói mình muốn đi làm cơm, đồng nhiên nghe thấy một người hỏi. Trình Thu Nhã, ngươi đỏ đến mức nhanh như vậy, có người hay không nói ngươi quy tắc ngầm A? Nhị đường tỷ sắc mặt tức khắc cứng đờ. Những người còn lại cũng đều nghiêng đầu qua chỗ khác. Tựa hồ muốn nhìn đây là cái nào náo tàn đưa ra vấn đề, nói trắng ra bọn họ đại thể cũng chỉ là đến tham gia chút náo nhiệt mà thôi, không ai náo tàn đến nước này. Đó là một cái ước chừng 30 tuổi phụ nữ, một mặt ta chỉ là hiếu kỳ nụ cười. Nhị đường tỷ rất nhanh lộ ra mỉm cười mê người, ta chỉ là cái hát, liền vạ gì hệ tí đều không trải qua mấy lần, ta chỉ cần hát liền được rồi, đến mức ta làm sao hỏa, có đầu góc người hẳn là đều muốn đến thông. Phụ nữ còn muốn hỏi chút gì thỏa mãn chính mình bắt quái cùng tâm lý đố kỵ, đồng nhiên một thanh âm từ Trình Thu Nhã sau lưng vang lên. Trình Thu Nhã, gọi ngươi nhóm lửa, ngươi ở trong này làm cái gì? Hả, ta lập tức đến. Nhị đường tỷ nói rằng, lại đối mọi người lúng túng khoát tay háo một cái, xấu hổ, ta muốn đi nhóm lửa, không phải vậy muốn gần sóng rồi. Đại minh tinh còn nhóm lửa a? Nhanh đi nhanh đi. Đệ đệ lớn rồi, dám sóng tỷ tỷ. Mọi người cũng đều cười ha ha, rất dễ nói chuyện. Trình Thu Nhã đối Trình Vân ném đi một cái bao hàm nhờ có ngươi, vẫn là ngươi biết đau lòng tỷ tỷ, tỷ tỷ khi còn bé không trắng thương ngươi chờ nhiều loại ý tứ ánh mắt, trước tiên đi vào trong phòng. Trình Vân tắc trừng mắt phụ nữ kia, thẳng trận lên phụ nữ kia một trận chột dạ, mới theo đi vào nhà bếp. Những này nông thôn phụ nữ rất đáng ghét. Coi như là ân nữ hiệp ở đây cũng chỉnh đốn không được nàng, rốt cuộc ân nữ hiệp hiện tại đã là cưỡi xe đạp đều phải đi không phải kích động đường xe chạy thủ pháp công dân. Nàng đã sẽ không dễ dàng lại làm sách đao chuyện giết người, mà những này nông thôn phụ nhân quá yêu náo loạn, ngươi liền là mạnh mẽ đánh nàng một trận, nàng cũng có thể nháo đến toàn thế giới đều biết Trình Thu Nhã bởi vì bị hỏi đến quy tắc ngầm, chột dạ tiến tới thẹn quá thành giận, ra tay thương người mức độ. Vòng quanh đi là tốt rồi. Chương 723, thích nghe ngóng hỏi hồn phân đoạn. Đại bá đầu bếp, đại nương làm trợ thủ. Trình gia nhà cũ nhất làm cho Trình Vân không nỡ chính là này bếp đất, nhất phú kỹ thuật hàm lượng cũng là cái này bếp đất. Trình gia bếp là Trình Vân đại bá chính mình xây, gạch cùng xi măng, cao nhất trên tre lên gạch men sứ, cùng những gia đình khác bếp gần như. Nhưng đài này bếp xây chiếm được tốt, là những gia đình khác không cách nào so sánh được. Chí ít Trình Vân khi còn bé đi qua nhiều như vậy gia đình trong nhà làm khách, chưa từng thấy nhà ai bếp có nhà mình bếp tốt. Không lọt khói là cơ bản, nhưng chỉ là điểm này, liền có rất nhiều gia đình không làm được. Nói chung là bởi vì kỹ thuật bất quá quan, không có nhà ai là chuyên nghiệp xây bếp, lại hơi hơi sơ ý một điểm, tạm một điểm, này bếp nhất định liền lọt khói rồi. Trình gia bếp ở chân tường, thiết kế khoa học hợp lý, không gian vừa vặn, một người ngồi rộng rãi thoải mái, hai người chen chúc sưởi ấm cũng không mệt, nói chuyện phiếm cái gì thoải mái nhất rồi. Hai cái lô bếp ba cái nồi vị, một cái tràn ngập vẻ quê mùa tức nồi sắt lớn, một cái luộc canh nấu cháo đế nồi. Còn có một cái vô luận là ở đâu cái lô bếp nhóm lửa đều có thể chăm sóc đến nó sau đế nồi, cũng chính là tiểu đế nồi, bình thường dùng để đốt nước nóng, ở cái này tiểu đế trong nồi thêm vào nước, ngươi là có thể không còn nó, chờ đem làm cơm tốt, nước dĩ nhiên là nóng. Ngươi vẫn đúng là đừng nói, mười mấy năm trước dân quê còn liền yêu thích so với những thứ này. Không có cách nào nha, khi đó điều kiện kém, không có hàng xa xỉ có thể so với, nhà ai đều không khác mấy một cái dạng, trừ bỏ máy truyền hình, mới tủ bắt loại hình. Cũng chỉ có thể từ trên phòng ra tay rồi. Muốn gia tăng chỉ số hạnh phúc cũng chỉ có từ trên phòng ra tay. Sở dĩ trước đây người đều là đem hết toàn lực đem nhà trang sức đến càng tốt hơn, mọi thứ đều muốn làm được tốt nhất, không cho phép một điểm sai lầm, bất quá cũng chỉ là vì để cho cuộc sống của chính mình trải qua càng thoải mái chút thôi. Nay bếp chính là Trình Vân đại bá phí hết tâm tư thể hiện. Trình Vân khi còn bé thích nhất ở đây nhóm lửa, đặc biệt là mùa đông, hỏa ánh đến đỏ cả mặt, vừa nhóm lửa vừa chậm rãi chờ làm cơm tốt. Khỏi nói có bao nhiêu thích gì rồi. Công việc này có thời điểm còn phải cướp, không lấy được, thậm chí ngươi đi nhà vệ sinh công phu, liền có người cho ngươi đem vị trí đoạn, chờ ngươi trở về nàng còn cười hì hì nhìn ngươi, lại ngồi bất động. Không sai, chính là Trình Thu Nhã. Ngày hôm nay Trình Vân đem bảo tọa tặng cho nàng, bởi vì trời không lạnh, vị trí này không như vậy quý hiếm. Hắn cùng Trình Yên ở bếp đứng bên cạnh, hai tay mắc lên trên cái bếp, quan sát nhảy cầu thỏ ở trong nồi từ từ thành hình quá trình. Thường thường khuyết đại trù một câu, hoặc là cùng bọn họ nói chuyện thiếm. Cái này việc châm luôn gọi đỡ bếp. Tên như ý nghĩa, đỡ bếp, sợ bếp đảo. Cùng nhóm lửa gần như, đều là vì làm cơm ra một phần lực. Tiểu La Lị tắc bởi vì độ cao không đủ, đỡ không được bếp, bị Trình Vân đánh đuổi lên lầu chót đi chơi rồi. Soạn. Một cái sẻng nấu ăn đưa tới Trình Vân cùng Trình Yên trước mặt, phía trên đặt mấy khối trắng trẻo non nớt thịt thỏ. Trình Vân đại bá âm thanh truyền đến, nếm ha nang nhóm dặn rồi. Trình Vân dùng tay cẩn thận vê lại một khối, lập tức đưa vào trong miệng, bị nóng đến thẳng hấp khí. Trình Vân đại bá lại đối Trình Yên dơ dơ lên cằm, Trình Yên cũng nếm một khối tắc. Thế là Trình Yên cũng rỗi ra nhỏ mềm ngón tay vê một khối. Có thể lên nồi rồi. Trình Vân trước tiên nói. Hửm, ăn ngon. Trình Yên cũng nói. Trên thực tế nàng cảm thấy không có Trình Vân làm tốt lắm ăn, bởi vì Trình Vân đều là thả rất nhiều ớt cùng gừng non, gừng cùng ớt vị cay trồng lên có thể cay đến mức người nước mũi chảy ròng. Thoải mái đến bạo. Thế nhưng người đời trước hiển nhiên không có trẻ tuổi người như vậy có thể ăn cay, thêm vào trong nhà còn có cái hơn 70 tuổi lão gia tử, sở dĩ Trình Vân đại bá chỉ là tính chất tượng trưng thả chút song tiêu cùng sợi gừng, hiển nhiên thỏa mãn không được không cay không vui Trình Yên. Phòng trưng tiểu La Lị cũng không thế nào thích ăn. Ai? Trình Yên trong lòng thở dài, chờ một lúc liền thiếu cho tiểu La Lị kẹp điểm đi, đáng thương nó nhọc nhằn khổ sở bắt thỏ yêu. Lúc này Trình Thu Nhã đột nhiên đứng lên, ta cũng phải nếm. Ngươi lướt qua nhiều. Trình Vân đại bá vừa trách cứ vừa xẻn khối cho nàng, đồng thời nhắc mãi, lớn như vậy, còn cùng cái nhóc con một dạng. Cũng không biết được sớm một chút cho ta mang cái bạn trai trở về. Nhị đường tỷ vê lại thịt, lăng nói, mang cho ngươi cái bạn trai trở về. Kia lão bà ngươi hoa nhi nàng nhóm làm. Đại bá vung vẩy xẻn nấu ăn đe dọa nàng, lão tử. Đánh mà. Trình Thu Nhã một điểm không hư, không nhanh không chậm đem thịt thỏ nhét vào trong miệng nhai trong nóng. Lại ngồi xuống tiếp tục nhóm lửa rồi. Đại bá cũng không cảm thấy mất mặt, hiển nhiên này đã là bọn họ cha và con gái trong cuộc sống thái độ bình thường rồi. Thậm chí nhớ tới Trình Thu Nhã phản bác hắn còn cảm thấy có chút buồn cười, nhưng chính tức giận đây, lại xấu hổ bật cười, đành phải nghiêm mặt, đem cười kìm nén. Gia đình liền là như vậy, người nhà ở chung xưa nay sẽ không có một cái cố định tiêu chuẩn, xưa nay sẽ không có nhất định phải thế nào mới là chính xác cách nói. Mỗi cái gia đình đều là độc lập, có từng người độc nhất ở chung hình thức. Loại mô thức này là bọn họ lẫn nhau đều tiếp thu cũng quen thuộc, cùng người ngoài không có bất cứ quan hệ gì, bất luận cái gì người ngoài cũng đều không có thuyết tam đạo tứ tư cách. Thịt thỏ lên nồi, trang tràn đầy một chậu lớn. Trình Vân đại nương cười ha ha lại đây bưng đến một bên, Trình Vân cùng Trình Yên bởi vì cần đỡ bếp, cũng không có nhúc nhích. Tiếp lại xào cái rau xanh, cuối cùng luộc cái cá, vẫn như cũ để Trình Vân cùng Trình Yên nếm một lần. Nói là nếm, kỳ thực chính là cho bọn họ ăn, để đỡ bếp công thần trước tiên quá miệng nghiện, những trưởng bối này đều luộc một đời cơm, căn bản không tồn tại khuyết muối thiếu vị vấn đề. Trình Vân mỗi lần xào rau cũng đều muốn sớm cho ân nữ hiệp, tiểu la lị nếm thử, chẳng lẽ hắn vẫn đúng là hy vọng một cái chạy nạn, một con mèo giúp hắn nếm thử mặn nhạt hay sao? Đơn giản là trưởng bối đối tiểu bối một loại sủng ái, một loại dung túng thôi. Cuối cùng hơn nữa mỗi người không quản lúc nào về nhà đều tất nhiên ăn được đến lạp xưởng thịt khô, để trong nồi nấu một buổi trưa nấm hương chim trĩ canh, chính là đêm nay cơm tối rồi. Theo Trình Vân đại bá hướng về trong nồi múc một dưa muối nước, tiếng hô được rồi, cũng bắt đầu trần nồi. Trình Vân cùng Trình Yên hai vị công thần cuối cùng không cần đỡ bếp, cũng bắt đầu làm đêm nay duy nhất một hạng chân chính sống, cầm chén đũa cùng bưng thức ăn. Trình Vân thuận tiện còn đem tiểu la lị gọi đi. Trình lao ra tử cười ha ha, ngươi mèo này so với cậu đều còn nghe lời, một gọi liền xuống rồi. Trình Vân thuận miệng nói, búp bê vải cậu mà. Trình lao ra tử tự nhiên là nghe không hiểu, nhưng lão ra tử nghe không hiểu đồ vật nhiều, sớm quen thuộc, tự mình cầm lấy man đầu cậu thao cơm, múc cơm cùng canh gà, ngâm chung một chỗ cho nó ăn. Người con không ăn, cậu ăn trước lên. Sau đó sáu người một thú mới bắt đầu vào chỗ. Trình Vân đại bá là cái chú ý người, nhìn này một chậu lớn canh gà, tổng cảm thấy kém chút nhan sắc, liền lại mắt liếc Trình Thu Nhã, hô, ngươi đi kẻ bên ngoài bấm mấy cây hành đi vào. Nhị đường tỷ ôm bát, vừa quay đầu nhìn về phía Trình Vân, ngươi đi kẻ bên ngoài bấm mấy cây hành đi vào. Trình Vân ngẩn ra, lập tức nhìn về phía Trình Yên, lại chuyển đạt một lần. Trình Yên mở to hai mắt, ba. Trình Vân đại nương ở bên cạnh làm bộ tức giận, ồ, các ngươi liền một cái đẩy một cái mà. Lười thanh heo. Trình Yên nhìn một chút Trình Vân, lại nhìn một chút Trình Thu Nhã, gặp hai người đều ngồi không động, rất không nói gì đứng lên. Kẻ bên ngoài có một khối nhỏ thổ, gieo hành, một năm bốn mùa ăn không hết, Trình Yên tùy tiện bấm một tiểu đem, khi trở về lại nghe Trình Vân ở đó chỉ huy, rửa sạch sẽ cắt thành hành thái, dùng chén nhỏ trang bưng ra. Trình Yên lườm một cái, đều chẳng muốn đôi hắn rồi. Thêm vào hành thái, canh gà liền có linh hồn. Trình Vân đại bá đem một chút lớn chân gà kẹp đến tiểu la lị trong thau cơm. Cười ha hả nói, ngày hôm nay ngươi là công thần, chân gà cho ngươi. Tiểu la lị vừa nghe lời này, lòng hư vinh tăng mạnh, liền ngay cả trong chén chân gà lập tức đều trở nên thơm quá. Trình Yên cũng không ngừng cho nó gấp rau. Trình lão gia tử vừa ăn vừa hỏi, các ngươi ngày hôm nay đi trộm quả cam trộm được không đến? Trộm được rồi. Nhị đường tỷ đáp, ở trên núi ăn xong mới trở về. Há, ngọt không ngọt? Ngọt. Ở phía sau núi đầu mấy nhà kia người nơi đó trộm. Ừm. Hạ cây không đến. Không có, ít nhất để lại 2/3. Nhị đường tỷ cùng Trình Vân vẫn rất có lương tâm. Ngươi cho hắn lưu đến còn không phải chỉ có nát đến trên cây A. Trình lao ra tử lắc lắc đầu, sau đó lại đầu trộm đuôi cấp nói, nhị đại ngũ bên kia có cây bưởi, các ngươi ngày mai có thể đi trộm điểm, cái kia an nhàn. Nhị đại ngũ ở nơi nào? Đây là đã từng một cái nào đó niên đại đặc hữu địa danh xưng hô, liền là từ nhỏ ở nơi này lớn lên Trình Thu Nhã cũng không nhận rõ. Chỉ nhớ rõ mấy cái phụ cận. Sông cửa động, bẹ nơi đó. Ngậy. Bên kia quả bưởi ngươi đều hiểu được. Trình Thu Nhã ngạc nhiên nhìn Trình Lao Gia Tử, nàng rõ ràng nhớ tới 2 năm trước lúc trở lại Trình Lao Gia Tử đều sẽ giả giả nói một câu để bọn họ đừng đi trộm đồ của người ta a. Năm nay là làm sao rồi? Ta đạp xe đi ra ngoài đi dạo nhìn thấy mà. Trình Lao Gia Tử nói, chính là ngươi nhị di bà bên kia, cũng không được người muốn, ta mấy ngày trước đi ra ngoài còn nhìn thấy có nhóc con ở trộm. Không biết được còn có không đến, các ngươi ngày mai có thể cưỡi xe đến xem một ha. Nếu là không được, liền làm đi ra ngoài chơi rồi. Ngươi làm sao hiểu được không biết dùng người muốn. Hắc, ta có cái gì không biết được. Trình lao ra tử nở nụ cười, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý. Các ngươi ra ra hiện tại tuy nói là nhát gan hoa màu, thế nhưng bên này trên chỗ nào hắn đều thành trừ đến mức rất. Trình Vân Đại Nương cười nói, có phải là nha Trình Thu Nhã vẫn có chút lo lắng, quả bưởi càng đáng giá tiền. Vạn nhất là có chủ, kia nhiều không được, rốt cuộc nàng đã lớn rồi. Được rồi, không cần nói rồi. Trình Vân Đại Bá vẫn còn một cái lý tính nghiên kỷ, vội vã đánh gãy bọn họ, chờ ha người khác nói chúng ta người một nhà đang làm chút cái gì nha. Trình Lao Gia Tử ngửa đầu cười. Ba cái tiểu bối cũng cười. Trình Vân Đại Bá quyết tâm thay cái đề tài, đồng đồng, giảng ngươi mấy tháng này đều rất bận rộn đát. Nhị đường tỷ cho mày, Ngờ Vực liếc mắt nhìn hắn, châm trước mở miệng, là so với trước đây bận bịu nhiều, bởi vì muốn học đồ vật tương đối nhiều. Đại bá một bộ người từng trải giọng điệu, sự nghiệp là sự nghiệp, vẫn là không muốn chỉ hoãn chuyện đại sự cả đời. Nguyên lai ngươi ở trong này đợi được của ta a. Ta ở giảng đạo cho ngươi lý. Công ty không cho phép chúng ta chơi bằng hữu nhị đường tỷ đối này đã sớm chuẩn bị, một điểm không hoảng hốt. Nói lung tung. Đại bá mới không có tốt như vậy dao động, người khác còn đang tiết mục trên chơi bằng hữu rồi. Ngươi khoác ta. Cái nào? Cái kia lộ hàng cùng. Địch địch lạp lạp. Đó là tiết mục hiệu quả. Sao chính phủ? Nhị đường tỷ có chút không nói gì, người khác lộ hàn đã sớm tuyên bố cùng quan hiệu đồng ở yêu đương, ngươi vẫn còn ở nơi này địch địch lạp lạp. Liên nhân ra tên đều nói không lưu loát. Ngươi nhìn. Ta nhìn ngươi còn có cái gì lại nói. Các ngươi làm sao không giảng Trình Vân. Nhị đường tỷ chớp mắt nhìn về phía ngồi cùng một chỗ Trình Vân cùng Trình Yên, dừng một chút, lại bổ sung câu. Trình Yên đều học đại học, cũng có thể yêu đương rồi. Trình Vân. Trình Yên. Trình Vân đại bá trầm mặc chút, nói rằng, mỗi lần vừa nói ngươi, ngươi liền kéo tới đệ hoa trên người, hiện tại tốt, còn đem muội muội đều mang lên rồi. Ngươi sao không nói ngươi đều muốn chạy ba, đều là gái lỡ thì rồi. Trình Vân đại nương tắc nhìn về phía Trình Vân, tỷ tỷ nói tới cũng đúng, ngươi cũng nên sốt ruột rồi. Trình Vân. Trình Vân đại nương làm sao có khả năng bởi vì hắn không lên tiếng liền đem cái đề tài này dễ dàng bỏ qua, lập tức lại nói, muội muội đúng là còn có thể không nội, học nghiệp làm trọng. Thế nhưng ngươi đều 23-24, đảo mắt liền 25 rồi. Hắn có cô nương yêu thích ngươi không đến. Trình Vân bưng lên bát khỏ khẽ nhấp một hớp canh, quán triệt chứng thực tuyệt không lên tiếng chiến thuật. Một hẹ răng liền không xong. Không lên tiếng rất nhanh sẽ đi qua rồi. Đống nhiên một thanh âm vang lên, có. Trình Vân. Một quay đầu, chỉ thấy Trình Yên khuôn mặt thản nhiên nắm lên một nhúm nhỏ hành ném tới trong bát canh gà bên trong, nhìn đều không có liếc hắn một cái. Mà Trình Thu Nhã tắc ở bên cạnh nín cười. Trình Vân đại nương cảm thấy hứng thú, vẻ ngoài có xinh đẹp hay không? Gọi cái gì? Bằng cấp có cao hay không? Gia đình nàng nhóm dạng. Trình Yên nhấp một hớp canh, chậm rãi đáp, rất đẹp đẽ, bằng cấp cũng không sai, gia đình tốt. Gọi cái gì? Có người ở đá của ta gì ổ? Trình Vân ngươi chớ ngắt lời. Trình Vân đại bà nói rằng, lại hỏi tiếp, kia Trình Vân đối cô nương kia thú vị không đến. Ta không dám giảng. Được rồi, có cô nương yêu thích là tốt rồi. Chúng ta liền không bận tâm quá nhiều. Trình Vân đại bá thu hồi ánh mắt, vừa nhìn về phía Trình Thu Nhã. Trình Thu Nhã tức khắc ra đầu căng thẳng. Buổi tối Trình Vân cùng Trình lao ra tử hàn huyên một lúc quốc gia đại sự, các hạng chính sách A, người ngoài hành tinh đối với địa cầu tạo thành ảnh hưởng A, Trình lao bản cũng nhìn không ít tin tức, miễn cưỡng có thể cùng Trình lao ra tử kéo mấy cái qua lại. Ngày thứ hai, bọn họ vẫn đúng là đi sông đối diện đi dạo một vòng, Trình Vân đạp xe mang theo Trình Thu Nhã cùng Trình Yên. Nhưng mà quả bưởi đã bị người nhanh chân đến trước rồi. Mùa này, bên này quả bưởi phòng trừng vẫn chưa hoàn toàn chín rục, những người này cũng quá không giảng đạo lý rồi. May là nơi này sát bên bè, kỳ thực đệ tiếng địa phương hẳn là độc hữu, chính là cố định ở sông một vị trí, chuyên môn dùng để qua sông bè trúc. Dùng dây thừng lôi kéo liền có thể làm cho bè trúc ở sông hai bờ sông ở giữa qua lại, không thể đi những địa phương khác. Cái này cũng là thập lý bát hương đám bạn nhỏ trong lòng thánh địa. Trình Vân khi còn bé đều thường thường cố ý chạy đến bên này ngồi vịu chơi. Trình Vân cùng Trình Thu Nhã mang theo Trình Yên, tiểu la lị thực tại trải nghiệm nhiều lần tuổi hấu thơ lạc thú. Đến buổi chiều, Trình Vân đem mình lấy mấy ngàn khối tiền mặt chia làm hai bộ phận. 2.000 khối bao thành hồng bao cho Trình lao gia tử làm tiêu vặt, tuy nói Trình lao gia tử bình thường cũng không hề dùng tiền địa phương, nhưng trên đường phố nhìn thấy muốn mua đồ vật cũng hầu như đến có tiền mua không phải. Coi như là gặp gỡ những kia chuyên môn lừa người lớn tuổi tên lừa đảo. Ở cùng cái khác người lớn tuổi một dạng bỏ ra hơn 100 mấy trăm đồng tiền mua chút hoàn toàn thứ vô dụng cùng bị lừa rất muốn mua kết quả trong túi nhưng không có tiền ở giữa, Trình Vân cảm thấy vẫn để cho Trình lao ra tử tự chọn có lên hay không chính là tốt, mà không phải chọn đều không có lựa chọn khác. Còn lại hắn tắc cho đại bá đại nương. Bởi vì Trình lao ra tử đều là đại bá đại nương đang chăm sóc, sở dĩ bao quát Trình Vân cha mẹ cùng cái khác hai cái cô, mỗi lần trở về đều sẽ cho đại bá đại nương một ít tiền. Lấy chia sẻ phụng dưỡng lao nhân tiêu tốn. Đến phiên Trình Vân sau, cái này tiền liền đổi thành hắn làm chất tử cho đại bá đại nương hiếu kính. 3 giờ trái phải, mấy người liền lái xe đi rồi, man đầu còn gọi la hét theo xe chạy một đoạn nhỏ. Chương 724, đem nhà khách an cư mua lại. Ngày 10 tháng 10, thứ tư, buổi chiều. Đường Thanh Ảnh buồn bực ngán ngẩm đứng ở quầy lễ tân, nàng đã không có ngồi ở quầy thu tiền bên trong, cũng không có ngồi ở trên ghế xa lồng, mà là đứng ở trên hành lang. Hai tay cầm lấy quầy thu tiền mặt bàn. nhìn như đang thưởng thức liễu đại nữ thần khuôn mặt đẹp, kỳ thực hai mắt tăng dã, đồng thời trong miệng còn đang vô ý thức nỉ non, thật nhàm chán nha, tỷ phu cùng Yên Yên vì sao vẫn chưa trở lại, còn có con thú nhỏ kia. Chính soạt điện thoại di động, liễu đại nữ thần ngẩng đầu lên, lộ ra vẻ nghi hoặc, yêu yêu lão sư ngươi lại sẽ nghĩ tiểu La Lị điện hạ. Đúng nha, nếu như nó ở, chí ít còn có thể cùng ta cãi nhau. Hiện tại thật nhàm chán a. Yêu yêu lão sư đúng là sắp kẻ nhạt điên rồi, gần chút trời ân nữ hiệp cũng không ở nhà khách, chỉ có nàng cùng du điểm tiểu cô nương, liễu đại nữ thần, mọi người đều biết du điểm tiểu cô nương nói cũng không nhiều, cũng không thế nào chơi vui, mà liễu đại nữ thần từ sáng đến tối đều ôm điện thoại di động soạt các loại đồ ngổn ngang, thậm chí Đường Thanh Ảnh hoài nghi liền là nàng theo nhị đường tỷ đến công ty, đang giúp nhị đường tỷ chế tác album, tập luyện vũ đạo hoặc là bản thân nàng ghi ca. Khe hở lúc cũng ở soạt điện thoại di động. Là như vậy a, liễu đại nữ thần gật gật đầu, lại cúi đầu nhìn điện thoại di động rồi. A, hả? Liễu đại nữ thần bị nàng thở dài thở ngắn kinh ngạc dưới, nàng phảng phất ý thức được trước mắt cô nương này so sánh cần chính mình, liền ép buộc chính mình từ trên điện thoại di động rời ánh mắt. Yêu yêu lão sư ngươi không phải đang đi học sao? Làm sao không đi học? Không khóa, cũng không muốn đi trên. Là như vậy a? Liễu đại nữ thần lại không lời nói rồi. Đồng nhiên, nàng lại kinh ngạc gọi một tiếng, nha. Làm sao rồi? Đường Thanh Ảnh phờ phạc hỏi. Ngươi nhìn phía trên này. Liễu đại nữ thần cầm điện thoại di động đem màn ảnh biểu diễn cho Đường Thanh Ảnh nhìn. Thật là đáng sợ, xem ra sau này trước khi ngủ không thể chơi điện thoại di động rồi. Cái gì? Đường Thanh Ảnh nhìn chằm chằm điện thoại di động của nàng màn hình. Ngay khi đó liền là một chuyến chữ màu đen, to thêm gia tăng số loại kia. Nàng không do lẩm bẩm nói ra, trước khi ngủ ngươi còn đang làm như vậy sao? Hậu quả không thể nào tưởng tượng được. Ngươi đi xuống vừa nhìn. Liễu đại nữ thần nhắc nhở. Đường Thanh Ảnh trên trán từ từ hiện ra hát tuyến. Buổi tối chơi điện thoại di động sẽ tăng cường đến bệnh ngoài da xác suất. Đem điện thoại di động thả bên người quá lâu sẽ bởi phóng xạ mà gây ung thư. Liễu đại nữ thần là cái tỉ mỉ mà chi kỷ người, nàng thông qua Đường Thanh Ảnh hai mắt tiêu điểm phán đoán nàng đọc được nào, cùng sử dụng ngón tay giúp nàng hướng lên trượt, nhưng rất nhanh nàng liền phát hiện Đường Thanh Ảnh ánh mắt tiêu điểm tựa hồ không gặp, yêu yêu lão sư cũng bị làm sợ rồi. Liễu đại nữ thần ấn lại cao vót ngực nói, nhiều dọa người a. Ta mỗi ngày buổi tối đều chơi điện thoại di động chơi đến sáng sớm, còn đem điện thoại di động thả gối bên cạnh ngủ, xem ra sau này không thể làm như vậy rồi. Yêu yêu lão sư các ngươi sẽ không cũng là như vậy làm chứ? Đường Thanh Ảnh sạ mặt lại, Liễu Hi tỷ, các ngươi thế giới kia không có điện thoại di động sao? Không có a, làm sao rồi? Không có ung thư cùng bệnh ngoài da sao? Ung thư chưa từng nghe tới, bệnh ngoài da đúng là có, thế nhưng ta cũng sẽ không đến. Liễu đại nữ thần nói xong dừng một chút, không xác định nói, ta cũng không biết nhìn điện thoại di động có thể hay không đến, nhìn phía trên này viết đến mức rất đáng sợ dáng vẻ. Làm sao rồi? Không có xa điều tin tức sao? Cái gì các? Ngươi có ý gì? Dạ, lừa người, lừa kẻ ngu si, ân đan tỷ nhìn đều sẽ không tin. Đường Thanh Ảnh mặt không hề cảm xúc nói rằng, ân đan tỷ đương nhiên, tiền bối trước đây đã nói, nàng trong đầu không chứa nổi nhiều như vậy đồ vật. Liễu đại nữ thần từ từ nhăn lại lông mày, bất quá cái này không thể là giả đi, chuyên môn tin tức trên trang web phát đây, viết đến mức rất chuyên nghiệp a. Hơn nữa thật sự có người chơi điện thoại di động được bệnh ngoài da cùng ung thư đây. Ngươi nhìn phía trên này viết đến rõ rõ ràng ràng, phân biệt là Trương tiên sinh cùng Vương nữ sĩ. Có người ăn cơm, chết rồi. Yêu yêu lão sư hề phải nói câu. Ai, quên đi, ta vẫn là đi tới đánh hai thanh trò chơi đi, phòng trừng tỷ phu bọn họ muốn đến lúc ăn cơm tối mới sẽ trở về. Ngươi tự mình chơi đi. Đường Thanh Ảnh thở dài đi lên lầu, mới vừa đi lên thang lầu, nàng lại quay đầu lại. Đúng rồi Liễu Hi tỷ, ta nói với ngươi nha, kỳ thực ngươi có thể siêu cái tiểu khu nghiệp chủ quần thêm vào, so với ngươi ở trên trang web nhìn đẩy đi còn đặc sắc. 3. Liễu đại nữ thần không tên có chút lúng túng, nàng vừa không có ân nữ hiệp như vậy ngốc. Đường Thanh Ảnh đi rồi sau, nàng lại tiếp tục nhìn chăm chú điện thoại di động, bắt đầu mặt lộ vẻ suy tư, cái này đúng là giả. Đường Thanh Ảnh vẫn chưa trở về phòng của mình, mà là đến lầu 1 cùng lầu 2 ở giữa căn chứa đồ, cũng chính là ân nữ hiệp trực tiếp gian, ân nữ hiệp máy tính đánh tới trò chơi tới đương nhiên muốn so với nàng phá laptop thoải mái nhiều. Vụ. Đệ sáng máy tính công tắc, vài giây liền khởi động máy xong xuôi, đúng là tiến vào trò chơi thời gian tương đối dài. Đường Thanh Ảnh ngồi trên ghế ngồi thẻ nhặt chờ, đồng nhiên, nàng nhớ tới tỷ phu đã nói, nơi này thật giống đã từng bị thải thanh tiểu ca ca dùng để làm qua phòng thí nghiệm. Thải thanh tiểu ca ca nhưng là một vị còn trẻ thiên tài pháp sư, đặc biệt là am hiểu trượng pháp, nói không chắc sẽ lưu lại một ít so sánh thú vị đồ vật. Nghĩ như vậy, Đường Thanh Ảnh tức khắc hứng thú, hai mắt phát ra quang, đứng dậy ở bốn phía tìm tòi tìm kiếm lên. Vừa tìm, nàng còn vừa nói lẩm bẩm. Khẳng định rất bí mật. Nói không chắc vẫn là người bình thường không nhìn thấy, nhất định phải nhất định trùng hợp hoặc một số chú ngữ mới có thể mở ra. Hạt vừng mở cửa. Dâu tây bánh gà tổ. Thải chi phi. Trong lúc nhất thời nàng phảng phất tìm tới tuổi hấu thơ mới có lạc thú. Nhưng mà nàng tựa hồ cũng không có va vào cái kia trùng hợp, dùng Phật gia thuật ngữ tới nói chính là cơ duyên chưa tới, cũng hoặc là nàng đoán mật mã đều sai rồi, nói chung yêu yêu lão sư vẫn chưa phát hiện cái gì ma huyễn, thú vị đồ vật. Ngược lại là phát hiện một ít. So sánh bình thường nhưng tựa hồ lại cũng không nên xuất hiện ở đây đồ vật. Sách ngữ văn. 7 năm cấp quyền thượng. Toán học. Năm thứ 3. Bảng cửu chương thẻ. Thành ngữ vỡ lòng. Nơi này tại sao có thể có thứ này? Yêu yêu lão sư nhất thời có chút khó có thể lý giải được, theo lý thuyết nhà khách hiện tại cũng không có người ở và ở độ tuổi này, mà những hàng này chống là gửi nhà khách tạp vật cùng khách sạn đồ dùng địa phương A. Lẽ nào? Đường Thanh Ảnh mặt lộ vẻ nghi hoặc, đồng nhiên nàng lại phát hiện sách ngữ văn bên trong lại vẫn mang theo một tờ bài thi. Chữ này. Đường Thanh Ảnh nhăn lại lông mày. Nói như vậy, viết chữ là cái tinh tế việc, không chỉ là khống chế tay đơn giản như vậy, vẫn cùng một người tính cách cùng quen thuộc có quan hệ. Nếu như một người không có chuyên môn luyện qua chữ, như vậy chữ kỳ thực là có thể ở một số trình độ chiếu phim soi sáng ra tính cách của người này. Không chỉ là chữ, vẽ vời cũng giống như vậy, vừa mới bắt đầu học vẽ vời thời điểm, tính cách của ngươi là táo bạo vẫn là trầm tĩnh, một hồi bút liền nhìn ra. Mà cái chữ này, thực tại có chút quá tùy ý rồi. Ngươi nói nó khó coi đi, nó xoay ngang dựng đứng đều thẳng tắp, ngang gấp hiện hoàn mỹ góc vuông, ngươi nói nó đẹp đẽ đi, nó quá có cá tính. Thậm chí những chữ này đều không vui thật tốt ở tuyến ngang trên hoặc dấu móc bên trong ở lại, một hàng chữ tất cả đều không ở trên một trục hành. Đường Thanh Ảnh trong lòng mơ hồ có quyết đoán. Xem ra là phát hiện ân đàn tỷ tư mật kho báo nha. Nàng cũng không phải là cố ý. Nhưng nhìn cũng nhìn tới, cũng không cách nào thời gian đảo lưu rồi. Đường Thanh Ảnh tùy ý tìm một đạo đề, nhỏ giọng ghi nhớ, căn cứ ý tứ điển thành ngữ, càng nhiều càng tốt. Chẳng trách ân đàn tỷ cảm giác gần đây sẽ thật nhiều thành ngữ. Thứ nhất vấn đề nhỏ, hình dung đặc biệt trọng yếu thành ngữ. Ẩn. Quá qua loa chứ. Phúc. Rất trọng yếu. Đặc biệt là trọng yếu. Vô cùng trọng yếu. Ha ha ha ha, nhân tài. Thứ hai vấn đề nhỏ là hình dung rất đẹp đẽ, đổi thang mà không đổi thuốc, để Đường Thanh Ảnh cười đến quai hàm đều đau rồi. Nàng cũng không biết lúc đó ân đan tỷ là mang theo thế nào tâm tình viết xuống như vậy đáp án, hay là trầm tư suy nghĩ rất lâu, hoặc là nàng đắc ý chí đáp. Sau 10 phút. Nàng lại đầu trộm đuôi cướp đem những thứ đồ này nguyên si thả trở lại, mới ngồi xuống tiếp tục chơi game. Bởi vì tâm tình khoái trá, bản thân thiên hướng với pháp sư hình trung đơn nàng vẫn cứ liền cầm ba thanh vui sướng giả sổ, cũng đi vào liền che đậy hết thể đội hưu tin tức, chuyên tâm vui sướng. 5 giờ rưỡi, Đường Thanh Ảnh từ căn chứa đồ bên trong đi ra. Nàng mới vừa đi xuống thang lầu, liền nhìn thấy có hai người đứng ở quầy thu tiền phía trước, đối Liêu đại nữ thần nói gì đó, xem ra cũng không giống như là khách trọ dáng vẻ. Bởi vì trừ bỏ cái kia đang cùng Liễu đại nữ thần nói chuyện người trẻ tuổi, một cái khác nữ tính là chuyên nghiệp trang phục, còn cầm bao, như là thư ký hoặc là trợ lý, quy củ đứng ở người trẻ tuổi phía sau, như là đang làm việc. Mà Liễu đại nữ thần tính khí rất tốt, cho dù bị quấy rầy nhìn xa điều tin tức cũng vẫn như cũ mặt mỉm cười, cười đến người trẻ tuổi kia tâm thần dập dờn không ngừng. Đường Thanh Ảnh hiếu kỳ mở to hai mắt, đi tới Liễu đại nữ thần bên cạnh, nhưng không có lên tiếng. Liễu đại nữ thần cầm trên tay cái tiểu vòng bạc thưởng thức. Tiểu vòng bạc hình thức rất đẹp, nhưng càng hút tình chính là nàng kia cực kỳ ưu mỹ năm ngón tay, phảng phất mỗi cái chi tiết nhỏ đều quá nghiêm khắc đến cực hạn. Nghe xong một lát, Đường Thanh Ảnh liền rõ ràng. Này lại là một cái bị Liễu đại nữ thần nhan trị, vóc người cùng nghệ thuật năng lực hấp dẫn hai đời. Nhưng vị này so với trước đây đã tới các nhị đại đều có mặt mũi, trong nhà là bất động sản ông trùm, gia tài bạc triệu, còn mở ra gia tại nghiệp giới cũng rất có tên công ty giải trí, tổng bộ ở Mado. Hy vọng để Liễu đại nữ thần ký kết nhà bọn họ công ty, đương nhiên tốt nhất là có thể khi hắn bạn gái, những thứ này đều là nửa làm rõ. Mà Liễu đại nữ thần tắc dịu dàng có lễ không ngừng khéo léo từ chối, tựa hồ cũng có chút bất đắc dĩ rồi. Dần dần, song phương đều có chút kiên trì không đủ rồi. Chỉ nghe người trẻ tuổi kia nói, ngươi người mới đỡ tốt, ta cho điều kiện đã là phong phú đến mức tận cùng rồi. Không chỉ có những công ty khác mở không ra cái điều kiện này, chính là ta cho ngươi mở ra đến. Công ty chúng ta nội bộ đồng sự cùng bảng hiệu nghệ nhân bên trong cũng có người bất mãn, ngươi muốn nghĩ làm minh tinh, công ty chúng ta là lựa chọn tốt nhất. Liêu đại nữ thần, không cần, ta không dùng được những tài nguyên kia. Ngươi trẻ tuổi, không có tài nguyên ngươi làm sao đỏ. Lẽ nào ngươi cùng những công ty khác nói xong rồi? Ngươi nói ra đến, ta không tin còn có nhà ai công ty có thể khai ra so với ta điều kiện càng tốt. Có lỗi với Ngô tiên sinh. Ngươi không đáp ứng, ta liền mỗi ngày tìm đến ngươi. Ta nói rồi ta yêu thích ngươi, ta sẽ không dễ dàng từ bỏ, con người của ta chính là rất có nghị lực. Ta mỗi ngày dẫn người chắn ngươi cửa, mãi đến tận ngươi đáp ứng ta mới thôi. Ngươi trẻ tuổi nói, ngươi không tưởng tượng nổi ta có bao nhiêu yêu thích ngươi, ta vừa nhìn thấy ngươi, ta liền biết, đời này ta tuyệt đối không thể quên được ngươi, ngươi chính là ta duy nhất truy cầu, ngươi tin sao? Ta. Liễu đại nữ thần đương nhiên tin tưởng, bởi vì đã từng coi nàng là làm duy nhất truy cầu quá nhiều người, nếu là ở nàng đỉnh phong kỳ, người anh em này đến xếp hàng xếp mấy trăm km. Do dự chút, nàng đổi loại phương thức, ngươi không nên như vậy Ngô tiên sinh, ta rất yêu thích nơi này, ta yêu thích ở đây công tác. Cũng là bởi vì như vậy ta mới từ chối ngươi, ngươi không nên quấy rầy đến ta có được hay không? Làm Liêu Hy năn nỉ một khắc đó, Nô Tiến hai mắt trở nên hoảng hốt, kém chút liền đồng ý. Hắn tim đau quá. Một khắc đó cô gái này yêu cầu gì hắn đều có thể đáp ứng. Nhưng mà hắn vẫn là tỉnh táo lại, hoặc là nội tâm độc chiếm muốn chiếm thượng phong. Hắn chắc chắn nói, nếu ngươi yêu thích nơi này, yêu thích ở đây công tác, ta liền đem gian này nhà khách mua lại, đưa cho ngươi. Ngươi nghĩ lúc nào trở về liền lúc nào trở về. Thậm chí mấy chục năm sau chờ chúng ta già rồi, chúng ta có thể ở đây gian nhà khách dưỡng lao, thật. Như vậy đều có thể chứ. Liễu đại nữ thần thở dài, xem ra nàng cách mình đỉnh phong thời kỳ năng lực vẫn là kém rất nhiều a. Bất đắc dĩ, nàng quay đầu nhìn về phía bên cạnh Đường Thanh Ảnh, nói rằng, yêu yêu lão sư, vị tiên sinh này nói muốn đem chúng ta nhà khách mua lại. Đường Thanh Ảnh nhất thời không phản ứng lại, a. Nô Tiến liếc nhìn Đường Thanh Ảnh, lại tiếp tục đối Liễu đại nữ thần nói, đây chỉ là một nhà tiểu nhà khách, toàn mua lại cũng hoa không được bao nhiêu tiền. Nếu như ngươi không muốn ta đưa cho ngươi lời nói, ngươi cũng có thể chờ ký kết đến công ty chúng ta sau chính mình đem nó mua lại. Ta bảo đảm ngươi một năm tiền kiếm có thể mua nó mấy chục ra. Liên là nhà này nhà khách lão bản không muốn bán cũng không liên quan. Ta đến trước đã điều tra, không có sai lời nói nhà này nhà khách vị trí nhà lầu tất cả đều là thuê. Tuy rằng hợp đồng ký đến mức rất dài, nhưng chúng ta vẫn có rất nhiều biện pháp đem nó thu hồi lại. Đến thời điểm ta cam đoan với ngươi, nó khẳng định nguyên si nguyên dạng. Liễu đại nữ thần vừa nhìn về phía Đường Thanh Ảnh, yêu yêu lão sư, ngươi nghe, cái này ta nên làm sao trả lời. Đường Thanh Ảnh thở dài nói, thật là lợi hại. Nô Tiến trong mắt chỉ có Liễu đại nữ thần, chỉ cần ngươi cao hứng, ta cái gì đều đồng ý vì ngươi làm. Liễu đại nữ thần suy nghĩ hồi lâu, mới nói, Nô Tiến sinh, không bằng ngươi trước tiên đem nó mua lại nói sau đi. Nô Tiến nhìn nàng một cái, đại hỉ. Được. Hắn chắc chắn nói. Chính vào lúc này, hai bóng người một trước một sau đi vào, đều ăn mặc tập thể hình phong cách quần áo, có một người sau lưng còn cong lấy một cái hẹp dài hộp. Chính là Na lão sư cùng Tiểu Trúc bạn học. Từ thả quốc khánh đến hiện tại, Na lão sư đều tan tầm đến sớm, bởi vì trưởng ga không ở, từng giao phó hắn hỗ trợ chăm nom nhà khách, cũng chính là ở lúc cần thiết làm một điểm vốn nên do nữ hiệp tới làm sự, trải qua mấy ngày, hắn vẫn đúng là đánh đuổi không ít người. Hiện tại quốc khánh tuy rằng kết thúc, nhưng trưởng ga cùng nữ hiệp vẫn như cũ không ở, hắn cũng là như thường lệ sớm nghỉ làm rồi, làm người phải ân báo đáp mà. Tiểu Trúc bạn học đi vào quầy lễ tân, nhìn thấy Ngô Tiến lúc rõ ràng ngẩn người một chút, tiếp hắn lại nhìn một chút Đường Thanh Ảnh cùng Liễu đại nữ thần, mới mở miệng nói rằng, Ngô Tiến, ngươi chạy thế nào nơi này đến rồi, ngươi tới làm chi? Nói đến nửa câu sau lúc, hắn đã là có chút cảnh giác rồi. Có vài thứ có thể không tốt cùng người khác chia sẻ. Đương nhiên Nguyên Võ ca ca cùng Phùng ca không tính ở bên trong. Nô Tiến cũng nhận thức Trúc Gia Ngôn, lập tức nhăn lại lông mày, vừa suy tư vừa nói, ta còn muốn hỏi ngươi đây, Trúc Gia Ngôn, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ta thường xuyên đến này a. Trúc Gia Ngôn tỏ rõ thái độ rồi. Hả? Ngươi làm sao sẽ thường thường tới chỗ như thế? Nơi như thế này? Ngươi có ý gì? Nơi này làm sao rồi? Trúc Gia Ngôn nội tâm hơi thở nhẹ một hơi, mặt ngoài nhưng là cấp tốc lộ ra sắc mặt giận dữ. Rất có một bộ ngươi sỉ nhục nơi này chính là sỉ nhục nhân cách của ta tư thế. Dư Quang thoáng nhìn, quả nhiên, yêu yêu đại lão phảng phất đối biểu hiện của hắn hết sức hài lòng. Mà Ngô Tiến đánh giá vẻ mặt của hắn, cảm giác đã có chút hiểu rõ, cái này tiểu nhà khách sẽ không phải là ngươi mở chứ. Sớm nghe nói các ngươi làm cái câu lạc bộ tới chơi, còn mở ra cái tiểu nhà khách. Thực sự là sẽ chơi. Không nên nói bậy, ngươi đến cùng tới làm chi. Ta đại biểu tinh giật giải trí đến ký kết Liêu Hy. Đại biểu cái giám. Ngươi loại này tớ lệ bòi liền không muốn kéo những thứ đồ nổn ngang này, ta cũng lười cùng ngươi đông kéo tây kéo, liền một câu cảnh cáo, đừng có mơ. Tốt nhất đem ý nghĩ của ngươi toàn bộ thu hồi đến, ngươi dám đánh Liêu Hy tỷ chủ ý, ta có thể sẽ không bỏ qua ngươi. Trúc Gia Ngôn trầm giọng nói, cùng Na lão sư học lâu như vậy giết người kiếm, khí chất của hắn bên trong đã mơ hồ mang lên mấy phần như lưới kiếm vậy ác liệt cùng cứng rắn. Liêu Hy tỷ có thể là bằng hữu của ta. Vì để tránh cho lời kịch quá lung túng, hắn lại như thế bổ sung câu. Ha ha. Nô Tiến tựa hồ cũng không phải là rất sợ Trúc Gia Ngôn, dựng thẳng lên mấy ngón tay nói, ta nói vài điểm. Thứ nhất, không muốn uy hiếp ta. Thứ hai, ta là thành tâm muốn cho Liêu Hy ký kết công ty chúng ta, nàng là cái hoàn mỹ thần tượng, nàng cũng muốn làm thần tượng, ký kết nhà ai công ty không phải ký kết. Thứ ba, ta không có dùng bất luận cái gì cứng rắn thủ đoạn, ta chỉ là ở thương lượng với nàng. Thứ tư, ta thành tâm yêu thích nàng, ngươi loại này chỉ biết chơi vui tiểu hài tử là lĩnh hội không tới loại này cả người cũng vì đó động lòng, linh hồn phảng phất tìm tới dựa vào cảm giác. Liêu Hy tỷ tỷ, yêu yêu đại lão, là như vậy sao? Trúc Gia Ngôn nhìn về phía Liêu Hy cùng Đường Thanh Ảnh. Hắn nói muốn đem nhà khách mua lại. Liêu đại nữ thần lời nói thật lời nói thật. Khắc khắc. Trúc Gia Ngôn kém chút không bị sặc, nhưng rất nhanh hắn liền khôi phục như thường. Đối Ngô Tiến nghiêm mặt nói, tuyệt đối không thể, tiệm này lao bản là bằng hữu ta tôn kính lao sư cũng ở nơi này, ta là tuyệt đối sẽ không cho phép ngươi chấm mút nơi này. Làm sao? Phòng này là ngươi Trúc Gia. Vẫn là nói ngươi Trúc Gia là cẩm quan thổ hoàng đế. Nói 102. Ngươi như cố ý như vậy, liền đừng trách ta cùng ngươi trở mặt rồi. Liền vì như thế một chuyện, cùng ta trở mặt. Đương nhiên, Trúc Gia Ngôn cảm giác người này trước mặt lại như là chuyên môn đến cho hắn vai diễn phụ. Bên cạnh Đường Thanh Ảnh tắc cảm thấy có chút kỳ quái, lời kịch này làm sao nghe tới. Tốt thú vị a. Lúc này, bên cạnh Trầm Mặc Na lão sư cuối cùng mở miệng, hắn hỏi Liêu Hy cùng Đường Thanh Ảnh, nói thẳng, người này có quấy rầy các ngươi sao, có lời nói ta liền trực tiếp đem hắn đuổi ra ngoài rồi. Trúc Gia Ngôn vội vàng nói, không cần. Na lão sư, không cần ngài ra tay, chuyện như vậy ta đến liền được rồi. Na lão sư do dự chút, vẫn là ta đến đây đi. Hắn nhìn ra người này tựa hồ rất có quyền thế, không muốn Trúc Gia Ngôn đắc tội người, hắn liền không đáng kể, ngược lại hắn đều đi mau rồi. Mà mấy ngày nay Trúc Gia Ngôn cũng làm mấy lần chuyện như vậy, đồng thời hắn nhất định phải theo hắn đồng thời tan tầm về nhà khách, mới bắt đầu Na lão sư còn có chút ngượng ngùng, không muốn để cho hắn làm loại này đã không lễ phép cũng chuyện đắc tội với người, nhưng mấy lần sau cũng là quen thuộc rồi. Nô Tiến tắc sầm mặt lại, Trúc Gia Ngôn ngươi có ý gì? Ta cũng cảnh cáo ngươi, đừng tưởng rằng ngươi là Trúc Gia người thừa kế là có thể vô pháp vô thiên rồi. Ta có thể một điểm không sợ ngươi. Trúc Gia Ngôn ha ha nở nụ cười hai tiếng. Thật là có thú. Hắn thậm chí muốn ôm người anh em này hai tay, tình thâm ý thiết cảm tạ hắn một phen. Chương 725, nhận mệnh đi ngươi cái này nội dung vợ kịch nở tờ cờ. Làm sao? Nô Tiến, ngươi muốn cùng ta đánh một trận sao? Trúc Gia Ngôn suy nghĩ chốc lát nói rằng. Nô Tiến có chút ngạc nhiên, như thế dã man sao? Hả? Trúc Gia Ngôn đánh giá vẻ mặt của hắn, sợ sệt hắn từ chối, liền lại nói câu, ngươi không phải nói tất cả phụng bồi sao? Ta cũng không muốn cùng ngươi làm những đồ lung tung kia, liền thoải mái đánh một trận, người thua nhận túng, sau này cũng đừng tiếp tục ghi nhớ, thế nào? Dám sao? Nô Tiến lặng yên nuốt ngụm nước miếng. Tuy nói những nhị đại này hoặc là có quyền thế, hoặc là có tiền, nhưng chuyện này cũng không hề mang ý nghĩa bọn họ giải quyết tranh cãi phương thức cũng bởi vậy cùng người thường không giống. Mọi người đều dựa vào trưởng bối ăn cơm, lẫn nhau trong lòng đều hiểu, nếu là mấy cái máu nóng người trẻ tuổi náo loạn điểm mâu thuẫn sẽ phải về nhà đem trưởng bối dọn ra. Lấy cái gì thương mại thủ đoạn lẫn nhau đấu đá hoặc là ở tám gậy tre đều đánh không được trong chính đàn thù địch lẫn nhau, chuyện này quả là chính là vô nghĩa. Hoặc là lẫn nhau ghi nhớ mối hận, ở những nơi khác dùng ngáng chân, vậy cũng quá tiểu nhân chút, nhận người khinh thường. Đánh nhau phương thức này có thể nói là từ nhỏ làm bạn bọn họ lớn hơn rồi, bởi vì gia cảnh hậu đãi, thậm chí bọn họ so với thường nhân đánh nhau kinh nghiệm càng phong phú, nói đến rất đơn giản, bọn họ lại không dễ dàng đánh thua, lại không sợ lỗ vốn, vì sao muốn túng. Hơn nữa đánh nhau đơn giản, thuận tiện, trực tiếp, thời gian thành phẩm thấp, chỉ cần ra tay có chừng mực, đến tiếp sau ảnh hưởng cũng rất nhỏ, là ít có không tốn thời gian dài song phương liền có thể ở trên bàn rượu đem lấy ra đàm tiếu tranh cái phương thức giải quyết một trong. Ai lúc tuổi còn trẻ không đánh mấy trận chống A? Sở dĩ Ngô Tiến hiện tại liền rất xoắn xuýt. Hắn có tự mình biết mình. Mỗi người am hiểu địa phương không giống nhau, mỗi người ham muốn cũng không giống, như là trước mắt tiểu tử này. Ai cũng biết mấy người bọn hắn một lòng chỉ thích chơi, dã ngoại thám hiểm, trượt tuyết, bắn tên chờ nhiều loại vận động đều rất tinh thông, thân thể vô cùng đồng. Mà chính mình đây, từ cấp 2 bị lớp lớn học tỉ lửa thân thể bắt đầu, đến hiện tại mặc dù nói không có đến mài ra vết chai khuyết đại như vậy, nhưng cũng thực tại không quá mẫn cảm, nghĩ đến sau này vấn đề là có thể hay không đứng lên đến, mà hoàn toàn không cần phải lo lắng có thể hay không sớm nhả, nếu là so với thời gian dài, hắn có thể ung dung ngược bạo này tiểu sử nam. Nhưng đánh nhau, sợ không phải hai cái hắn đều đánh không lại tiểu tử này yêu. Không phải vậy. Nhận túng. Làm nữ thần mặt. Nô Tiến bỗng nhiên cảm giác mình như là trở lại cấp 2, chính mình chỉ có ở cái tuổi đó mới như thế lo lắng quá chính mình ở một người nữ sinh trong lòng hình tượng, thậm chí loại này lo lắng khuyết đại đến để hắn suy nghĩ lung tung mức độ. Do dự chút, hắn giả bộ chẳng đáng nói, cũng bao lớn người, kia quá ngây thơ, hơn nữa chuyện này cũng không có đơn giản như vậy. Trừ bỏ cái này ta thực sự không nghĩ tới cái gì tốt điểm quan trọng, luôn không khả năng so với hát khiêu vũ đi, hơn nữa ta lại không phải nói hai chúng ta một mình đấu. Gọi người. Như vậy đi Trúc Gia Ngôn suy nghĩ qua đi, đã không muốn để Ngô Tiến đào tẩu, cũng nghĩ cho mình tăng cường điểm độ khó. Ta biết ngươi nhát gan cùng ta động thủ, ta cho phép ngươi đi gọi người, tùy tiện ngươi tìm mấy người, ngược lại ở mấy cái bên trong. Ta chỉ có một người, đều mang lên ra hỏa, thế nào? Một mình ngươi. Ngươi đây cũng không dám. Thực sự là ấu trĩ. Ngô Tiến cảm thấy lấy nhiều đánh thiếu đồng dạng không em hay, ngươi làm diễn TV đây. Chỉ có ngươi loại này công tử bột mới sẽ dùng đối một cô gái yêu thích tới làm loại này hấu trí chuyện nhảm chẳng chứ. Sách. Xem ra ngươi là thật túng. Trúc Gia Ngôn cũng rất khinh bị hắn, yên tâm, không mất mặt, ngươi liền xem là một vụ cá cược là tốt rồi, không biết ngươi có nghe hay không nói ta gần nhất ở học kiếm thuật, liền làm một hồi kiếm thuật tỉ thí được rồi, cũng không ai nói ngươi lấy nhiều khi ít. Không phải vậy chúng ta lại tìm một chỗ kín đáo, ai cũng đừng nói ra. Rốt cuộc ta cũng sợ thua mất mặt. Ta nói. Ngươi thành niên sao? Kia không có cách nào, ta liền có thể đem ngươi ném đi, đồng thời lần sau lại ở đây nhìn thấy ngươi một lần, liền đánh ngươi một trận. Trúc Gia Ngôn bất đắc dĩ thở dài, trong nhà khách này mặt đều là sư trưởng của ta cùng bằng hữu, không phải ngươi ngang ngược địa phương. Tiểu Trúc ca ca thật là lợi hại. Đường Thanh ảnh hô. Đa tạ Tiểu Trúc. Liễu đại nữ thần cũng bày ra một bộ xem kịch vui biểu tình, rất cảm giác thú vị. Ngươi, còn có nói đạo lý hay không rồi? Nô Tiến nói. Tới thì tới. Sợ ngươi a? Được. Chính ngươi gọi người, đến mức đến cùng gọi mấy cái ngươi tùy ý, chính ngươi ước lượng, nhớ tới nhắc nhở bọn họ mang lên ra hỏa, mua xong bảo hiểm. Trúc Gia Ngôn hỉ không hiện rõ, đến thời điểm thông báo ta liền được. Không cần phiền phức như vậy, ta hiện tại liền gọi người. Nhiều gọi mấy cái. Trúc Gia Ngôn nhắc nhở, bọn họ những người này đánh nhau đều rất chú ý đúng mực, nhiều nhất vết thương nhẹ, ở trình độ cỡ này hắn đúng là cảm giác mình bị thương càng nặng càng tốt. Không muốn cuồng. Nô Tiến vẫn đúng là lấy điện thoại ra, đồng nhiên lại dừng một chút, thế nhưng ta nói rõ trước, cái này luật bản. Tiền đặt cược không liên quan đến ta đối Liêu Hy yêu thích, nếu như ta chuyển, ta nhiều nhất sẽ không lại bởi vì ký kết sự dây dưa nàng, nhưng không thể gây trở ngại ta đối với nàng truy cầu. Hắn lại lần nữa cường điệu đây là luận bản cùng tiền đặt cược, cũng không mong muốn thừa nhận đây là đánh nhau. Trúc Gia Ngôn tắc do dự một chút, suy nghĩ, bổ sung một câu, còn có ngươi không thể lại đánh nhà này nhà khách chủ ý. Ta mẹ nó. Nô Tiến cảm thấy tiểu tử này có phải là đầu óc có bệnh. Nói chuyện làm sao kỳ quái như thế. Trúc Gia ăn táo viên thuốc. Khí nghẹn một hồi, hắn nói tiếp, ta mẹ nó lúc nào đối nhà này nhà khách có hứng thú rồi. Ta là nghĩ Liêu Hy không nỡ nơi này, mới đưa ra mua cho nàng xuống được rồi. Không phải vậy một nhà tiểu nhà khách lao tử sẽ để mắt. Trúc Gia Ngôn kèm chút lại lần nữa nhắc nhở hắn không muốn sỉ nhục nơi này, nhưng dừng một chút, vẫn là lại đem nói nuốt xuống, đã nói một lần là tốt rồi. Cường điệu đến đâu liền gặp nguy hiểm rồi. Thế là hắn chỉ là nhún vai một cái, ai quan tâm đây? Ngược lại ta là vì nhà khách cùng Liễu Hy tỷ mới nhất định phải cùng ngươi đánh nhau, ừm, liền là như vậy. Hai người ở quầy lễ tân ngồi xuống, đều không cùng đối phương nói chuyện. Na lão sư cũng ngồi ở bên cạnh, một mặt hàm hậu thành thật dáng dấp. Đúng là quầy lễ tân hai cái tiểu cô nương không ngừng đang nói chuyện, phảng phất tâm tình tí ti không chịu ảnh hưởng giống như. Nô Tiến ngồi đến mức rất cảm giác khó chịu. Luôn muốn cùng Liêu đại nữ thần tiếp lời, nhưng đều bị Liêu đại nữ thần qua loa đi qua. Hắn dần dần cũng phát hiện chỗ không đúng. Này hai nữ sinh quá lạnh nhạt, một bầy nắm dùng binh khí đánh nhau hầu tựa hồ hoàn toàn không có cách nào quấy nhiêu các nàng nội tâm. Nếu là bình thường nữ sinh, nhìn thấy không liên hệ nam sinh đánh nhau đều sẽ bị dọa cho phát sợ, càng khỏi nói còn có quan hệ tới mình hệ rồi. Nô Tiến còn nghe thấy Đường Thanh ảnh nói với Trúc Gia Ngôn, Tiểu Trúc, muốn không hay là thôi đi, tỷ phu sắp trở về rồi. Chờ tỷ phu trở về lại xử lý đi, vạn nhất ngươi không cẩn thận bị thương, chúng ta nội tâm nhiều băn khoăn nha. Nô Tiến dư quang hướng về bên cạnh thoáng nhìn, chỉ gặp bên cạnh mình vị này Trúc Gia người thừa kế một mặt nghĩa chính ngôn tử, yêu yêu đại lão ngươi yên tâm đi, nếu mọi người đều là bằng hữu sự liền là của ta sự. Hơn nữa chuyện này vốn nên là Na lão sư đến quản đi, ta làm học sinh, làm giúp một hồi cũng không liên quan. Vừa vặn để Na lão sư khảo hạch một hồi ta gần nhất kiếm thuật tiến triển. Cuối cùng, hắn không tên hỏi câu, đúng rồi, trưởng ga đại nhân lúc nào trở về? Nô Tiến hơi kinh ngạc. Lại nghe Đường Thanh Ảnh nói, chờ một lúc sẽ trở lại đi, ta nói thật, ngươi không muốn cùng hắn người đánh nhau, để Na lão sư đến đây đi, hoặc là chờ Ân Đan tỷ trở về rồi. Ân Đan tỷ am hiểu nhất chuyện như vậy rồi. Tuyệt đối không thể. Ta gặp gỡ liền không thể không quản. Yêu yêu đại lão ngươi liền không muốn khách khí nữa, trừ phi ngươi không coi ta là bằng hữu. Na lão sư đều ngầm đồng ý rồi. Yên tâm đi. Nghe những câu nói này, Nô Tiến cảm giác cả người không dễ chịu. Trúc gia muốn xong. Lập tức Đường Thanh Ảnh quả nhiên không tiếp tục khuyên nói rồi, dưới cái nhìn của nàng nếu Na lão sư đều không hề răng, Na lão sư học sinh tự nhiên cũng không tới phiên nàng tới khuyên nói. Nhưng Nô Tiến vẫn như cũ có thể nghe được hai người bọn họ tiếng thảo luận, bởi vì quầy lễ tân thực sự quá nhỏ. Liêu Hy tỷ, ngươi đoán ai đánh thắng được a? Ta không biết hả? Đoán xem mà, chúng ta đánh cược 10 đồng tiền.